Nàng phủi tay đi ra ngoài. Hồng Nhan. Không, cánh tay thượng kia đem tinh xảo ra diệp kim cương sử được tinh huyết, này hồn khí cố duệ là dùng không dậy nổi, ngày thường tùy tiện dùng dùng có thể, nhưng giang thượng này chín trảo giao long, nàng sợ khống không được chừng mực, sẽ đem trên người nàng sở hữu lực lượng rút cạn, thậm chí có thể đem thân thể cấp chịu thành tử thi. Nó duy nhất ra tay một lần chính là cố duệ ở tiểu minh chùa gặp được sinh tử nguy cơ lần đó, nó ứng kích thức thức tỉnh hộ nàng một mạng, hiện giờ cố duệ cũng bảo chế đúng cách, dùng tự thương hại cánh tay phương thức lớn nhất tốc độ kích hoạt nó. Quả nhiên, ra diệp kim cương sử vứt ra đi. Một quả phi toa kim quang thẳng tắp mà ra, lại đem đầy trời màn mưa hắc ám xé rách ra kim quang thiên địa. Ra diệp Phật tượng tòa lâm vương. Kim cương bất động tận chu tà. Ra diệp kim cương sử đụng phải chín trảo giao long. Giao long phun ra nuốt vào long châu. Phật cùng yêu. Kim quang cùng yêu quang. Nặng nề, lâu dài, vô tận. Ra diệp kim cương sử bắn trở về, cố duệ lấy tay bắt lấy, lại là bị này khoảng cách mang phi, muốn bay ra cách xa vạn dặm sao. Nàng nhưng thật ra tưởng, nhưng đến giảm bất lực a. Nàng rút ra hồng nhan, ở không trung ngang nhiên đem hồng nhan rót vào hàng lực, hồng liên cảnh mở ra, cắm vào. Vâng! Hồng nhan biến thành năm trượng lớn lên cự thước cắm vào mặt đất, lại theo lực lượng cắt mở mặt đất, ước chừng vẽ ra 100 mét xa. Cố Duệ bắt lấy nó một mặt, đứng thẳng ở thước đo đầu trên, trên cao nhìn xuống, thả tay trái còn có kia đem kim cương sử, Phật quang cùng ánh lửa ở trên người nàng điệp hợp. Nàng không ngừng có 6 đem linh khí, còn có một phen Phật đạo hồn khí. Nàng không chết. Đây là Cố Duệ, một cái dùng sinh mệnh khai quải thần nhân. Lý Đại Hùng trợn trắng mắt, mềm trên mặt đất. Thẩm Thanh Nguyệt dừng ở cách đó không xa nóc nhà, cái trán có mồ hôi lạnh. Kia hư ảo lão giả nhìn chằm chằm Cố Duệ, biểu tình rất là kỳ quái, đến nỗi còn lại Lý gia người liền không cần cẩn thận nói, dù sao không khí bên trong còn có đầy trời bay múa quang minh cùng thạch bụi thổ. Chỉ mơ hồ nhìn đến Cố Duệ đứng ở hồng nhan thức thượng, một chỗ khác. Chín trảo giao long không thấy. Quang sương mù tán phai nhạt một ít thời điểm, tất cả mọi người nhìn đến hư không phía trên, có một nữ nhân lấy cao hơn mọi người độ cao nhìn xuống bọn họ. Tô Y Y trầm mặc, quỳ xuống. Xích Do rít gào, quỳ xuống. Dưới nền đất, thao thiết bỏ ra, quỳ xuống. Nữ nhân kia rốt cuộc hiển lộ, tay nàng, mặt, thân thể đều hiện ra tới. Như cũng là Long Vương Thánh Nữ khuôn mặt, nhưng cũng chỉ có 7-8 phần tương tự, còn thừa 2-3 phần nếu là không hoàn mỹ tì vết, hiện giờ cũng toàn bộ hoàn mỹ. Một cái cực hạn hoàn mỹ trí tôn. Một cái cực hạn cường đại yêu tôn. Nàng là chân chính thượng cổ chín trảo giao long. Chương 478, yêu chi cường hãn, ngươi từng thiểu năng trí tuệ. Một đôi mắt là ám kim hai mắt, so nắng gắt mặt trời chói chang còn muốn quang huy, lại cũng lãnh khốc. Nàng ánh mắt đảo qua Lý Thái Cực đám người, dừng hình ảnh ở cái kia hư ảo lão giả trên người. Hư ảo lão giả thở dài, ngài, trung quy vẫn là đã trở lại. Hắn giống như lập tức già cả mấy trăm tuổi. Ta nói rồi các ngươi nhân tộc thiên địa vây không được ta. Nhưng ngài lại là lấy chúng ta nhân tộc huyết nhục giáng sinh, này thuyết minh hư ảo lão giả có chút chưa từ bỏ ý định. Ta là yêu nàng mặt vô biểu tình, này đó không sao cả nhân tộc huyết nhục ta sẽ tự chóc sạch sẽ, nhưng hiện tại tịnh mình chùa con lựa chọc muốn trục xuất bản thể của ta. Nàng như thế lanh khốc, phảng phất đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cố Duệ cảm giác được, nàng quay đầu nhìn về phía tây nam một bên phương hướng. Đó là tịnh minh chùa nơi. Nàng như cũ kiêng kỵ Phật ra nơi, Vưu là giữa trời đất này danh khí nhất cách tối cao chùa miếu, cho nên nàng đến Lạc Dương sau chưa bao giờ đi qua Tịnh Minh chùa, hiện giờ chùa đó cũng đã xảy ra chuyện. Đại khái không phải xảy ra chuyện, là những cái đó hòa thượng làm ra đối sách. Chân trời khai một cái thiên hà, từ Tịnh Minh chùa mở ra, một người tuổi trẻ vô cùng hòa thượng kéo tối sầm lân lòng quan đi vào kia dài lâu ngân hà bên trong, tiến vào phía trước, hắn xoay người, hắn chiều Lạc Dương xem ra, mở miệng một câu. Long đế, ngươi là yêu đệ nhị thủy tổ, Côn Ngô một trận chiến sau còn không chịu bỏ qua, một sợi long hồn thoát ly vương đạo xiềng xích, lấy đầu thai nhân tộc, này vốn chính là trời cao một tia thương hại, ngươi chẳng lẽ còn tưởng được đến bản thể khôi phục đỉnh yêu đạo? Đỉnh yêu đạo? Long đế tựa hồ tịch liêu, lại tựa cười nhạo, ta yêu đạo đỉnh, các ngươi nhân tộc còn ở kéo dài hơi tàn, nếu không có ta yêu đạo chi tổ nàng đốn hạ, mặt mày sâu thẳm, ngươi cứ việc trục xuất đi, ta chính mình thân thể, ta sẽ tự tìm về, nhưng thật ra ngươi, vô trần rốt cuộc mang theo ta thân thể nhập ngân hà trung sao trời sẽ làm hết thể che lấp đều không chỗ nào che giấu, đến lúc đó ta đảo muốn nhìn giữa trời đất này nghiệt rốt cuộc là các ngươi nhân tộc chính mình làm, vẫn là ta yêu đạo tội. Bọn họ cách như vậy xa xôi khoảng cách đối thoại, là thật thật chí cường giả đối thoại còn lại người không có chen vào nói đường sống. Vô Trần không trở về lời nói, hắn bắt lấy xiềng xích, kéo long quan đi vào ngân hà bên trong. Mà Tịnh Minh chùa hiện giờ chủ trì là Phật đạo thánh tử Vô Trần. vô trần nếu vào ngân hà. Cố Duệ chỉ nghe, một bên bắt giữ trong đó thật lớn tin tức lượng, nàng cảm thấy thế giới quan của mình ở mở rộng, nhưng thực mau bị đánh nát. Long đế nhìn đến vô trần không có chần chờ, cũng chỉ là chọn hạ mi, quay đầu nhìn về phía Lý thị người. Nhìn Lý Thương Hải cùng Lý Thái Cực đám người ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Nàng nếu lại lần nữa động thủ ai còn có thể cản nàng. Kia lão giả trong tay có công kích hồn kiếm, Cố Duệ trong tay có hồn sử, Nga, Cố Duệ hiện giờ đại khái cũng đã nửa tàn phế. Trừ lần đó ra, bọn họ không có bất luận cái gì dựa vào. Thao thiết thực thông thiên nóng lòng muốn thử, hận không thể như vậy tàn sát nhân gian đế vương nhất tộc, đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Sợ a. Long đế mở ra bàn tay, năm căn ngón tay thon dài thật sự, căn căn rõ ràng, này chỉ tay cũng không có nữ tử kiều nộn, ngược lại thon dài, như là nắm giữ quyền bính một bàn tay. Hư hảo lão giả như mày, ngài, sắt, vẫn là không giết. Tô y thì không dám ngẩng đầu xem yêu động chân chính thủy tổ, nhưng nàng cũng hay là. Rốt cuộc là sắt vẫn là không giết. Hiện giờ như vậy tốt thời cơ ngàn năm một thở. Long đế lại nhìn về phía Cố Duệ, Cố Duệ buồn đang nghe chuyện xưa, đông nhiên liền khẩn trương lên. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Duệ ánh mắt lập lòe, Long đế trong mắt sát khí thực khủng bố. Nàng cũng đích sắc giật giật ngón tay. Một phen vô pháp khống chế kim cương sử ngăn không được nàng. Như vậy, Long chảo bao phủ Cố Duệ trước mắt thời điểm. Khoảnh khắc, một người tới, lấy ra một quả gương, trong gương bay ra một chữ, lên tiếng. Cái kia tự là, nô. Vì thế Cố Duệ trước mắt trong phút chốc nhiều một người thân ảnh. Người này rất cao, thân hình thon dài thật sự, Cố Duệ ngẩng đầu xem hắn, bạch mà mông lung áo choàng, một đầu quan ngọc tóc đen theo gió tung bay. Hắn như là bao phủ ở thiên xuyên băng tuyết hóa khai hơi nước trùng, mông lung thanh lãnh. Nhưng Cố Duệ rõ ràng nhìn đến hắn phía sau lưng có từng điều lực lượng tung hoành thành thật lớn hình ngục. Đúng vậy, nàng lần đầu tiên cảm giác được một người như một tòa luyện ngục. Chỉ nhìn đến phía sau lưng mà thôi. Người này chính mặt nghĩ đến là thực làm người sợ hãi, thế cho nên Thẩm Thanh Nguyệt đám người toàn bộ sắc mặt đại biến. Cái này hơi thở nhưng cùng Long Đế chống lại. Cố Duệ thực mau biết hắn là ai. Thiên Quân Ngô, Khương Ngục. Khương Ngục không nói gì. Long Đế ngó Cố Duệ liếc mắt một cái, ngu dại ngu xuẩn khi có người che chở. Giảo hoạt gian trá khi cũng có người che chở, từ trước đến thiên che chở, đến tận sủng ái, hậu sinh tổng nên vì này trả giá đại giới, cô sát chi mệnh, muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ mong ngày sau ngươi đừng đụng vào ta trong tay. Nàng xoay người, ngón tay một hoa liền hoa khai yêu môn. Cố Duệ vốn dĩ sợ cực kỳ, nhưng Long Đế kia đoạn nói đến quá làm nàng tức giận. Cái gì ngu dại ngu xuẩn? Cái gì cô sát chi mệnh? Nàng vẫn luôn đều thực thông minh. Huống chi Thiên Côn Ngô lão đại tới. Cố Duệ cũng là tiểu chó săn tính nết, nháy mắt có tự tin. Nói ta giống nhau chỉ đào nhân tộc phần mộ tổ tiên, chưa từng đào quá yêu, Long Vương tiểu tỷ tỷ ngươi lão nhìn chằm chằm ta sắt làm cái gì? Liên bởi vì ta lớn lên Mỹ, chết đã đến nơi còn ba hoa. Nhìn đem ngươi có thể, ba. Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình thật đến bức nàng bỏ này tật xấu. Long Đế buồn phải đi, nghe vậy dừng chân, Cố Duệ hoảng sợ, lập tức cả người tránh ở kia Khương Ngục phía sau. Ai nha nàng này miệng quá đen. Long đế quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lại là này liếc mắt một cái, không nói chuyện. Cố Duệ đè lại chính mình trái tim nhỏ. Trời xanh A, thật là khủng khiếp hận cực Long Đồng A. Long đế đi vào yêu môn lúc sau, to như vậy Lạc Dương còn ở bay nàng xoay người cười nhạo lưu lại một phen lời nói. Thủ không được Côn Ngô cũng coi như là Thiên Côn Ngô. Thủ không người ở tộc đế Vương Quyền cũng còn gọi vinh quang. Ngàn năm trước ta ngồi quá các ngươi nhân tộc Long ỷ, ngày sau liền phải đoạt Côn Ngô. Mười năm trăm năm ngàn năm. Vô Côn Ngô không nhân tộc, ta muốn nhìn trời đất này nhân gian như thế nào thành luyện ngục, như thế mới giải ta yêu tộc năm đó bạch cốt phúc hoang dã chi hận. Lạc Dương chi yêu loạn đến tận đây trần ai lạc định. Nhưng tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, thật lâu đều lâm vào này khủng bố một phen lời nói bên trong. Vước đi mặt khác nội dung, chỉ cần trong đó một cái tin tức lượng liền cũng đủ Cố Duệ dư vị ba năm. Long đế đã làm nhân gian đế vương, nàng chính là Yến Hậu. Một cái yêu tộc đế vương, làm nhân gian đế vương. Hơn nữa chấp trưởng triều chính như vậy nhiều năm, Lý thị nhất tộc bị nghiền áp như vậy nhiều năm. Với nhân tộc mà nói là cỡ nào sỉ nhục, với Lý thị nhất tộc mà nói càng là giữ kín như bưng cấm kỵ. Vì thế 15 phút sau, đương Cố Duệ ngồi ở Lý thị vương cung phòng nghị sự bên trong, nàng đôi tay phủng ấm áp trà, một ngụm uống, khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt. Bên ngoài động tĩnh đều có hạ nhân đi xử lý. Tối cao chiến lực đều ở chỗ này. Càn khôn thượng nhân hướng lên trên. Đạo tử nhóm cùng mặt khác nhân tộc tinh anh đều ở bên ngoài. Cố Duệ bị rất nhiều người nhìn. Nàng ngoảnh mặt làm ngơ, có chút ngơ ngác đến phùng trà, lại không uống. Thẩm Thanh Nguyệt xem bất quá đi, ngón tay gõ hạ cái bàn, Cố Duệ hoàn hồn. A, làm gì? Tiểu gì? Sợ hãi? Thẩm Thanh Nguyệt có chút kỳ quái, tuy rằng nói hôm nay này trận trượng là có chút lợi hại, nhưng Cố Duệ người này ra dày thật sự, nhưng chưa bao giờ thấy nàng như vậy hoang mang lo sợ. Không có, ta chính là suy nghĩ vì cái gì ta sẽ như vậy xui xẻo. Ngạch, loại này vấn đề vẫn luôn đều tồn tại, cũng là vô giải. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày. Tiểu gì, ngươi nói ta rốt cuộc là người nào a? Không biết xấu hổ người. Ai, đừng náo. Ta nói đứng đắn. Ta cảm giác kia cái gì Long Đế ai, vẫn là cái gì Yến Đế Yến Hậu, nàng đối ta địch ý rất sâu a, giống như ta đoạt nàng nam nhân giống nhau. Lý Thương Hải, Lý Đạo nghe vậy đều yên lặng buông chén trà. Uống không được. Lý Thương Hải, cô nương đúng không? Thứ ta nói thẳng, ngươi trong miệng Long Đế nam nhân, đại khái là thánh tổ, cũng liền chúng ta Lý thị nhất tộc lao tổ tông. Hào đi, này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Cố Duệ cảm thấy cái này đại mỹ nhân đối chính mình có điểm không thích, vì thế liền trên dưới đánh giá hạ đối phương mặt ngực vòng eo cùng chân, nói, ta là cố ý giả thiết một chút giảm bớt một chút đại gia khẩn trương cảm xúc, huống chi ta tuổi như vậy nhẹ, nơi nào sẽ có như vậy tao ngộ a? Giảm bớt sao? Cũng có. Không khí càng cổ quái. Còn có ngươi đây là ghét bỏ nhân gia lão tổ tông tuổi đại sao? Thứ ta nói thẳng, cô nương tuổi tác khả năng không nhỏ, Long Đế giống như nhận được ngươi. Lý Đạo như suy tư gì? Cố Duệ, tuy rằng ngươi tuổi đại, nhưng như vậy đối một cái nữ sĩ nói chuyện thực thất lễ ngươi biết không? Ta không chế không được bạo tính tình. Ngươi đại gia mới tuổi đại. Ta năm phương 11-11 đoá hoa. Ai nha, đây là Lý thị hoàng tộc muốn cùng nhân tộc siêu cấp tân duệ dỗi lên tiết tấu. Tả Thương Sinh, chư vị vẫn là đường xảo, hiện giờ chính là ta nhân tộc hưng suy thời khắc mấu chốt. Lý Thương Hải thần sắc đạm nhiên, ngữ khí cũng đạm nhiên, không có xảo, chỉ là bởi vì phía trước không quen biết. Lúc này giao lưu một chút mà thôi. Cố Duệ, nữ nhân chi gian ngôn ngữ giao lưu thường thường đều là chiến tranh ngọn nguồn, cuối cùng diễn biến thành vật lộn. Vật lộn. Vật lộn. Lý Thương Hải khẽ nhíu mày. Bạch Viên Phi ba người phun. Tuyệt Tâm cũng là nét đẹp nội tâm người, nghe vậy có chút không nín được, cười hỏi, ta đây cùng ngươi tiểu gì làm sao bây giờ? Cố Duệ, các ngươi không đánh nhau sao? Áo, các ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta còn nhỏ, các ngươi nghẹn làm ta sợ. Ý ngoài lời là các ngươi này đàn tuổi đại lao yêu quái, trong đầu lại là không sạch sẽ đồ vật, làm ta sợ muốn chết. Nói thật, ở đây người cơ hồ bị đàn bị thương. Lý Đạo âm thầm tưởng phía trước Long Đế nháo ra lớn như vậy động tĩnh cũng không thấy rất có cô nương này đã thương người. Một chương miệng u. Khấu. Thẩm Thanh Nguyệt ngón tay khấu ở Cố Duệ chán thượng. Đứng đắn điểm, đừng náo. Thẩm mỹ nhân ngươi không phát hiện chính mình lời cửa miệng đã lây dính thượng Cố thị phong cách sao? Đừng náo, hảo sinh sủng địch. Cái này Cố Duệ có độc. Hảo đi, sau đó Cố Duệ liền tiếp tục phủng trà lâm vào si ngốc trạng thái, như đi vào coi thần tiên thiên ngoại dường như. Hiện giờ đại chiến phương hưu, mọi người cũng đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, đến nỗi Lý Thái Cực mang theo thái tử đi làm cái gì, bọn họ là mặc kệ. Một lát sau, Cố Duệ đột nhiên hỏi một câu. Tiểu gì, vừa mới cái kia thiên côn ngô siêu cấp cường giả đối ta nói gì đó tới. Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt mát lạnh, liếc nàng, tựa hồ ở xác định nàng có phải hay không ở nói giỡn, nhưng Cố Duệ nghiêm trang. Không giống như là chơi bảo. Têu ngươi có rảnh đi một lần thiên côn ngô, ngươi phía trước là ở nghiêm túc nghe, sao đã quên? Cố Duệ, áo. Ta là nghiêm túc ca. Nhưng hắn lớn lên quá đẹp, ta chỉ có thể nghiêm túc xem, quên nghiêm túc nghe. Mệt ngươi lúc ấy còn như vậy thận trọng gật đầu. Hiện tại còn đúng lý hợp tình. Chương 479, Hòa người trong, 05. Lý Thương Hải uống trà, rũ mắt ám đạo nhân gian nói sao liền ra như vậy một cái tươi mát thoát tục kỳ ba thiên tài. Đúng rồi, ta có thể hỏi hỏi các ngươi Lý gia kia thanh kiếm là cái gì sao? Vì cái gì muốn giấu ở Thương Hải lão tiền bối trên người, sau đó lại muốn rời đi cấp vị kia siêu cấp lão tiền bối trong tay sử dụng? Bất quá nếu sự tình quan cơ mật liền không cần trả lời, ta chưa bao giờ cưỡng bách người khác. Lý Đạo nhìn nhìn Cố Duệ, cũng coi như tiêu sái, tuy là cơ mật, bất quá chư vị đều là nhân tộc xương cánh tay, biết cũng không sao, này kiếm chính là Thái Sơn, là hồn khí. Nhưng năm đó thánh tổ tạo nó thời điểm liền nói qua này kiện tuy trọng vương đạo, nhưng quá kiên cường, dễ dàng dẫn giận dữ, đặt ở nam tử trên người ngược lại không tốt, chỉ là thế gian nữ tử ít có thể thừa nhận Thái Sơn, thẳng đến Thương Hải xuất thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phía trước liền cảm thấy kỳ quái, nhưng ngẫm lại hồn khí đích xác khó có thể khống chế, liền tính là thất giai vương cấp cũng là như thế. Lý Thương Hải là Lý thị mạnh nhất siêu cấp thiên tài, cũng coi như là vận mệnh cho phép. Cố Duệ, thì ra là thế. Bất quá Lý Thương Hải dương mắt, ngươi vừa mới là nói ta lão. Cố Duệ, tiểu tỷ tỷ chú ý thật sự có trọng điểm, không sai, ta chính là ý tứ này. ai cho các ngươi phía trước nói ta lao tới? Không có, sao có thể à, huống chi tuổi đại tài kêu thành thục mới có ý nhị phong tình à, đúng rồi, kêu chúng ta tới làm gì? Này vấn đề rất đứng đắn, nhưng cẩn thận tưởng tượng liền không đối vị. Nói đến cùng vẫn là nói Lý Thương Hải tuổi đại à, ai nha, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian nhất định phải có chiến tranh sao? Kêu Long Đế cũng là. Hiện tại nữ nhân thật đáng sợ. Một lát sau Lý Thái Cực liền tới rồi, sắc mặt còn có vài phần tái nhợt, nhưng còn tính chấn định. Hắn tái nhợt đảo không giống như là bởi vì cảm xúc gì đó, mà như là. Cố Duệ nghe thấy được một chút huyết vị, mặt sau đi theo thái tử trên người cũng có huyết vị. Hai người đều lấy máu làm cái gì? Cố Duệ cân nhắc hạ liền động, chỉ sợ là Long Đế lần này làm khó dễ, rốt cuộc cũng tổn thương Lý Thị Hoàng Mạch căn cơ. Này hai người là đi lấy máu bổ toàn tổn thương đi. Ai, Hoàng Đế cũng không dễ làm à, Long Đế nếu là mỗi tháng tới một lần, này Hoàng Đế có thể mất máu quá nhiều mà chết. Làm chư vị đợi lâu. Lý Thái Cực cũng không bưng đế vương cái giá, ngược lại thái độ ung dung ôn hòa, chỉ là mới vừa ngồi xuống, ánh mắt đảo qua, nhìn đến Cố Duệ thời điểm sửng sốt một chút. Phía trước Cố Duệ nhiều ở chiến đấu, hắn thấy không rõ khuôn mặt cũng không kỳ quái, thật thấy rõ. Nay sửng sốt quá rõ ràng, chính là thái tử đều đã nhận ra, huống chi những người khác. Cố Duệ đương nhiên cũng cảm giác được, ám đạo cái này đế vương chẳng lẽ bị chính mình sắc đẹp sở chấn. Không nên a, chính mình muội muội trưởng thành như vậy, nhiều ít cũng có miễn dịch lực. Là mặt khác duyên cớ đi. Dù sao cũng là đế vương, cảm xúc khống chế năng lực vẫn là có thể, thực mau thu hồi ánh mắt, nói đến, chư vị, lúc này dẫn chư vị đến đây, chỉ vì thận lâu mưu hoa nhập ta đại đường bụng, lấy tà thuật hoặc nhân, làm ta hoàng tộc ra nội gian tắc loạn, sau yêu tộc cũng bốn phía động thủ. Nhưng trước đó, chấm cũng cần cùng chư vị công đạo hạ kia Long Đế một ít việc nhi. Đốn hạ, hắn đem Lý Thị hoàng tộc lớn nhất sỉ nhục nhẹ nhàng bâng cơ nói đến. Long Đế thật là yến hậu, cũng là yến đế. Nàng sau tuy chấp trưởng đế vị, lại dù sao cũng là yêu, yêu dù sao cũng là yêu, bại lộ lúc sau bị Lý Thị Cường giả phát hiện, lật út nhất tộc chi lực rốt cuộc đem nàng phục kích, lại cũng vô lực hủy diệt nàng, chỉ có thể dùng vương đạo khóa long hồn, phong với đạo quán tàng đạo lâu, lại đem long thể nấp trong tịnh minh chùa. Ta chỉ tò mò, vì sao nàng sẽ bại lộ, dù sao cũng là thực lực cùng trí nhớ đều thập phần cường hãn nữ đế. Ta không nghĩ ra nàng vì cái gì sẽ bại lộ, lại còn có bị các ngươi phục kích. Cố Duệ lời này tính hỏi đến điểm nhi thượng, có lẽ là Long Đế nhược điểm, đã biết cũng có lợi cho đối phó nàng. Nhưng mà vấn đề này giống như đâm chúng ở đây hoàng tộc người như uy hiếp, Lý Đạo biểu tình có chút giữ kín như bưng, Lý Thương Hải đó là lạnh nhạt uống trà. Lý Thái Cực. Hắn lại nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, trầm ngâm hạ, chậm rãi nói, chuyện này chỉ sợ vô pháp đối chư vị nói rõ, đã không phải ta Lý Thị sỉ nhục việc, mà liên quan đến càng nhiều. Nói ngắn gọn là đại bí ẩn lạc. Cố Duệ cũng không phải phi bắt lấy người khác bí ẩn không dừng tay người, cũng liền không hỏi, còn lại người đều là lao đạo nhân vật, nghe vậy tự nhiên im miệng không nói. Tịnh Minh chùa Thánh tử Vô Trần đại sư đã mang theo Long Quan vào Ngân Hà chi lộ hung hiểm vô cùng, chúng ta nhân tộc hiện giờ một muốn dự phòng Long Đế tìm về Ngân Hà bên trong Long thể, nhị muốn chuẩn bị tiếp ứng Vô Trần đại sư, còn có Long Đế trở về, yêu đạo nhất định hưng thịnh, khủng có mối họa, vưu là giáp giới Tây vực khu vực. Lý Thái Cực ý tứ đơn giản là dựa vào nhân tộc hàng đạo trung tinh anh tới cùng chống lại yêu đạo. Liên như vậy điểm người, không đủ đi. Cố Duệ chống cằm nhíu mày, nàng tuy rằng không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng người ta đều nói như vậy, tốt xấu chính mình cũng là cá nhân, ngượng ngùng nhảy ra nói chính mình mặc kệ, đặc biệt là kia Long Đế nói rõ đối nàng có sát tâm, kéo những người này tiến vào gánh vác một chút áp lực cũng hảo. Tất nhiên là không đủ, kế tiếp muốn lấy đạo quán cùng Tịnh Minh chùa là chủ hiệu lệnh đại đường cảnh nội tông môn tiến hành tà đạo bao vây tiêu trừ, đến lúc đó lại làm an bài. Hiển nhiên này đây tả thương sinh loại này lão bánh quẩy dẫn những cái đó trưởng môn lại mở họp nghị. Nhưng Cố Duệ hồ nghi chính là một khác sự kiện. Nhân tộc chân chính cao thủ đứng đầu. Ân, ta ý tứ là những cái đó lao quái vật, hiện giờ có phải hay không đều đi tìm Côn Ngô? Cố Duệ lại một lần nói đến điểm tử thượng, mỗi một lần đều làm người á khẩu không trả lời được. Lần này là Lý Đạo trả lời Cố Duệ. Thật tới rồi cái kia cảnh giới, phi nhân tộc tuyệt đối nguy cơ là sẽ không ra tay, hoặc là lánh đời rốt cuộc, hoặc là cũng chỉ có thể là vì Côn Ngô bực này tuyệt mật mà ra tay, Long Đế cùng thận lâu đó là thừa lúc này tác loạn. 8. Từ phòng nghị sự ra tới, Cố Duệ buồn muốn cùng Thẩm Thanh Nguyệt nói chuyện, thái tử lại đây nói lời cảm tạ. Thái tử lớn lên thập phần anh tuấn uy nghiêm, nhưng cũng không cập phụ thân hắn. Bất quá Lý Thái Cực cùng Lý Thương Hải thật là hoàng tộc chung đứng đầu sắc đẹp. Cố Duệ nhìn đến thái tử thời điểm nghĩ tới Lý Thái Cực cùng Lý Thương Hải, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ta Cố Duệ cứu người mặc kệ có tâm vô tâm, đều là yêu cầu báo đáp, ngươi nhớ kỹ là được, ngày sau luôn có cơ hội làm người còn. Cố Duệ là nhân vật nào, thái tử là hiểu, nghe vậy gật đầu, cố cô nương ngày sau nếu có yêu cầu ta giúp đỡ, tất đem hết toàn lực. Lời này rơi vào Bắc Tuyển đám người trong thai, vốn dĩ cũng không có gì, rốt cuộc thái tử luôn luôn chính khí, nhưng nếu đối tượng là Cố Duệ, tổng cảm thấy có vài phần màu đỏ ra tới. Đại khái là nữ nhân này quá có thể câu nhân. Nhưng không, Thôi Lương cùng Lư Dịch chi tới. Thẩm Thanh Nguyệt, xem ra ngươi tương đối vội, trở về rồi nói sau. Đều là mỹ nhân, Thẩm Thanh Nguyệt chính mình liền rất có kinh nghiệm, phong hoa tuyết nguyệt thưa thất bình thường, cũng không đến mức đối Cố Duệ như vậy nói cái gì đó, nàng phải đi. Lý Đại Hùng muốn nhìn hạ bắt quái cũng không được, cũng chỉ có thể đi theo đi, nhưng không đi ra hai bước. Lý Thái Cực đem Cố Duệ kêu đi. Đối phương là đế vương, lại lớn lên tặc đẹp, muốn mặt có mặt muốn dáng người có thân hình, còn có khí chất hàm dưỡng, Cố Duệ không đạo lý cự tuyệt ta, vì thế liền đi. Thôi Lương cùng Lưu Dịch chi hờ hững nhìn người này cùng Lý Thái Cực rời đi. Lý Thương Hải mới ra kia phiến môn, cũng thấy được, khẽ nhíu mày. Nàng thực dễ dàng liền nhớ tới phía trước Cố Duệ nói một ít lời nói. Cô. Di, Cố Thượng Nhân. Thất công chúa lại đây, vừa lúc nhìn đến Cố Duệ cùng Lý Thái Cực rời đi, kinh ngạc dưới bị Lý Thương Hải ấn bả vai. 8. Lý Thái Cực cùng Cố Duệ gặp mặt cũng rất bình thường, rốt cuộc Cố Duệ phía trước lăn lộn chuyện này không nhỏ, huống chi bọn họ còn ăn ý hợp tác quá. Đúng vậy, không có gặp mặt liền đạt thành ăn ý. Hiện tại gặp mặt lúc sau, còn lại vô nghĩa cũng không cần phải nói, đều là thông minh lại có lòng dạ người. Nhưng Cố Duệ không biết người này muốn đem chính mình đưa tới chạy đi đâu, dù sao đi rồi một cái hành lang lại một cái hành lang, phía sau người hầu cận càng ngày càng ít. Nếu là giống nhau cô nương tất nhiên là sợ chính mình bị phi lễ, nhưng Cố Duệ thằng nhãi này sợ cái quỷ, vì thế rất có nhàn thú đến nhìn quanh mình cảnh sắc, thẳng đến tới rồi trong cung một tiểu điện, này tiểu điện nhìn như tiểu, lại nơi trốn tinh xảo, thả quanh mình để phòng nghiêm ngặt, tựa còn có cường đại trận pháp. Cô nương sau đó một lát, chấm đi lấy một thứ. Cố Duệ ngồi ở trong đỉnh, Tiểu Chân Nhi dẫn theo bầu rượu uống rượu một bên chờ, một lát sau, Lý Thái Cực quả nhiên tới, nhìn đến Cố Duệ như vậy không hình tượng cũng không giận, nhưng hắn trong tay nắm có một trường tranh cuộn, đôi tay nắm, phảng phất rất cẩn thận bộ dáng. Tất nhiên là một bức họa. Cố Duệ buông bầu rượu, bệ hạ đây là muốn đưa ta họa không thành. Tuy mặt ngoài không cho là đúng, nhưng ngươi kỳ thật sớm đã lòng nghi ngờ chính mình thân thế. Cho nên đâu? Khuê Sơn, Long Đế, Côn Nô, Thận Lâu. Này đó đều cùng ngươi cùng một nhịp thở, nhưng hiện giờ ngươi hẳn là còn muốn tính thượng chúng ta Lý thị hoàng tộc. Lý Thái Cực đem trong tay kia bức họa đưa cho Cố Duệ. Cố Duệ nhìn lên này tranh cuộn, tâm niệm hiện lên, họa thượng có một người cùng ta tương tự, bệ hạ gặp qua, cho nên nhìn đến ta thời điểm mới có thể hoàn thần. Quả thực băng tuyết thông minh. Lý Thái Cực đạm đạm cười, ngồi ở đối diện, đâu chỉ là tương tự, ngươi nhìn liền biết. Cố Duệ mở ra tranh cuộn, đây là một bộ trường họa, một người toàn thân đồ. Không có bối cảnh không có mặt khác, chính là một nữ nhân bức họa. Chợt vừa thấy, Cố Duệ thiếu chút nữa không lấy trụ tranh cuộn, bởi vì quá giống. Loại này giống không đơn giản là ngũ quan phân, càng là cho người ta cái loại cảm giác này. Nàng biết, người này chính là nàng. Phát ra từ trong xương cốt xác định người này là nàng. Nhưng hẳn là so nàng hiện tại càng thành thục, mặt mày chi gian đều có một loại lạnh lẽo. Cố Duệ bình tĩnh nhìn một hồi lâu, hợp nhau bức họa của tròn. Này họa nơi nào tới? Hoàng tộc mật tàng. Lịch đại đế vương mới có thể bảo quản mật tàng, chấm sơ đăng cơ thời điểm khai mật tàng, ngẫu nhiên phát hiện này phúc phủ đầy bụi đã lâu bức họa cuộn tròn, đến nơi nó tới chỗ, chấm cũng không biết chi tiết, chỉ có thể tra được nó chính là thánh tổ kiến quốc phía trước đã được đến. Cũng chính là cụ thể không biết lạc, nhưng ít ra cũng có ngàn năm. Cố Duệ, không sao, ta lấy về đi nghiên cứu liền hảo. Đúng rồi, còn có việc sao? Không có việc gì ta đi trở về, trai đơn gái chiếc, bệ hạ còn có rất nhiều tiểu thê tử. Như vậy không tốt lắm. Bắt được đồ vật liền một giây đồng hồ trở mặt tiết tấu. Lý Thái Cực biểu tình chất hạ, chậm rãi nói, chậm chỉ là cấp cố cô nương nhìn một cái, vẫn chưa tính toán đem nó cho ngươi. Hắt! Ngươi này lao nam nhân tốt xấu a, cố ý tưởng treo cổ ta sao? Có phải hay không ham ta sắc đẹp? Cố Duệ nội tâm trận trắng mắt, trên mặt mỉm cười, bệ hạ như vậy không tốt lắm đâu, này họa người trên nhưng chính là kẻ hèn tại hạ ta, tuy con người của ta ngày thường không quá kiềm điểm. Nhưng kỳ thật nội tại giản dị đoan trang, có thể nào làm chính mình bức họa lưu lạc người khác tay đâu. Chương 480, Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp. Lý Thái Cực sớm biết rằng này nữ tử là một cái hai mặt rảo hoạt như hồ nhân vật, cũng không mắc mưu, chỉ nói, đó là cố cô nương chính mình chuyện này, thật giống như tôn thất những người đó, người ta các có mục đích các có điều đến, sau đó mới có ăn ý hợp tác, hiện giờ, ngươi tưởng được đến này bức họa, nhưng với chấm mà nói, lại là mất đi này bức họa. ngươi này lão lưu manh, tưởng kịch bản ta sao? Kia bệ hạ vì sao ngay từ đầu cho ta xem đâu? Có phải hay không tưởng phao ta? Muốn cho cố cô nương thừa một thân tình, ngày sau đi Thiên Côn Ngô đi một chuyến thời điểm, có thể thay ta đại đường liên lạc một chút đồng minh. Đây mới là chân chính kịch bản A, quả nhiên là quân vương tính nết. Nhìn một cái chính là nhân tình A, bệ hạ này mua bán cũng quá tính toán tỉ mỉ, không bằng như vậy đi, ta mượn một chút như thế nào? Cùng một cái đế vương mượn đồ vật. Lý Thái Cực bình tĩnh nhìn Cố Duệ, tựa hồ tưởng xác định nàng ra rốt cuộc có bao nhiêu hậu. Chỉ sợ. Hoặc là ta họa một bức tự bức họa cho ngươi đi, ngươi chờ A. Sau đó liền mặc kệ Lý Thái Cực nói cái gì, tay vùng, bản vẽ giấy trắng bút than hầu hạ. Lý Thái Cực liền nghe xoát xoát xoát ngòi bút lướt qua giấy trắng thanh âm. Sau đó một hồi, một bức hoàn chỉnh chân dung bức họa xuất hiện. Giống đi. So này bức họa chân thật nhiều. Cũng xinh đẹp nhiều. Tới tới tới, cầm đi hảo hảo cất chứa, yêu cầu ký tên sao. Lý Thái Cực nhìn tả hữu hai bức họa buồn thanh, thật lâu sau mới nói, cố cô nương làm chấm xem thế là đủ rồi. Cũng không biết là nói nàng ra mặt hậu vẫn là tài cao bắt đầu. Con hảo, dù sao tới rồi ta trong tay đồ vật trừ phi ta chính mình giao ra đi, nếu không không ai có thể lấy về đi, hoặc là ngươi đánh thử xem. Lý Thái Cực nhìn kỹ xem hoa dung nguyệt mạo tươi sáng tựa nắng gắt đại mỹ nhân, một chút, chấm chỉ có thể mượn ngươi 10 ngày. Đương nhiên đương nhiên. 10 ngày sau lão dây sớm không ở Lạc Dương. Cố Duệ một phen vớt tranh cuộn, lóe. Lý Thái Cực cảm thấy chính mình có thể là đại đường Lý Thị cái thứ hai bị hố đế vương. Đệ nhất là Thánh Tổ, cưới cái lao bà là siêu cấp đại yêu. Đệ nhị là hắn, ai? 8. Cố Duệ ra cửa cung thời điểm nhận thấy được Thôi Lương đang đợi hắn, thân hình chợt lóe liền dừng ở xe ngựa đỉnh, một cái trôi chạy vào xe ngựa. Ai ú ta thôi lão bản, ngạch. Ta tới thực kịp thời A. Chính trần chủi thương thân dị thuốc Thôi Lương. Hai mặt nhìn nhau. Phụ trách dị thuốc thanh tú gã sai vật cảm thấy không khí quá xấu hổ. Con hảo Cố Duệ vô sỉ, đáng khinh cười, yêu cầu ta tới sao? Tất nhiên là Cố Duệ động thủ càng tốt. Gã sai vật ma lưu đến chạy. Cố Duệ tu vi cường, hàng lực đưa vào hóa khai thuốc mỡ tiến vào bệnh thể, so ngày xưa dược hiệu hảo một mảng lớn. Thôi Lương không có kháng cự. Chỉ là nhìn Cố Duệ nghiêm túc giúp chính mình thuốc mỡ, hắn có chút hoảng hốt. Người không kiêng kỵ sao? Gì? Cố Duệ chính cân nhắc này thổ hào thể chất sao kém như vậy, chợt nghe Thôi Lương hỏi nàng. Áo. Nam nữ đại phòng đúng không, ta ở nông thôn lớn lên, tương đối mở ra, đối cái này không phải thực chú ý, nói nữa, ngươi thiếu nữ nhân. Vẫn là ta thiếu nam nhân. Đáng ra ăn cỏ gần hang. Thôi Lương thiên quá mặt, nhàn nhạt nói, ngươi không thiếu, ta thiếu. Cố Duệ. Ai nha giúp ngươi dị thuốc còn có tiểu tính tình, đức hạnh. Cố Duệ trợn trắng mắt, chợt hỏi. Lý Thái Cực có hay không làm người hỗ trợ cha quá một bức họa? Thôi Lương nhíu mày. Không có. Thân là đế vương, dù cho thiên vong phục vụ với hắn, khá vậy sẽ không chuyện gì nhi đều làm thiên vong xuống tay, hiển nhiên trong đó không có liên quan đến một bức họa. Cố Duệ cũng không tiếp tục hỏi, cũng không thưởng này bức họa giao cho Thôi Lương xem. Thôi Lương chưa nói cái gì, nhưng nghiêng đầu nhắm mắt thời điểm, nội tâm rốt cuộc khe khẽ thở dài. Nàng trung quy sẽ không quá tin hắn. Ít nhất không thể so Lý Đại Hùng mấy người kia bị nàng coi như người một nhà. 8. Tranh cuộn chuyện này, Cố Duệ chính mình cân nhắc quá, đầu tiên từ tranh cuộn đầu gỗ xuống tay, lật xem không ít điển tịch, cũng cẩn thận tra quá Lý gia kiến quốc phía trước sự tình, lại là không có đầu mối. Thẩm Thanh Nguyệt cũng thấy này họa, lúc ấy nhíu mày. Tiểu gì ngươi biết? Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu, có địa phủ chuyển sang kiếp khác, trăm năm ngàn năm tái kiến chính mình kiếp trước cũng không kỳ quái, nhưng Long Đế đối với ngươi như vậy thái độ. Người đi cha trà cũng là hẳn là. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, Khuê Sơn lão nhân kia nhi biết đến đi. Người ở lòng nghi ngờ ta giấu giếm ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt thanh thiện, hỏi lại Cố Duệ. Sao có thể à, ta liền cảm thấy kia chết lão nhân gạt sự tình quá nhiều, không biết chết chọc đầu có phải hay không biết một ít. Hắn có biết hay không ta vô pháp nói, rốt cuộc hắn là ngươi sư phó, tốt xấu đều đến từ chính ngươi phán đoán, nhưng ngươi tuy xưa nay tuyệt đỉnh thông minh, phòng bị tâm cũng trọng, lại vật cực tất phản. Một khi tin nào đó người, liền không có điểm mấu chốt. Thẩm Thanh Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng gõ tranh cuộn, về sau loại đồ vật này trăm triệu không cần cho ta xem, cũng không cần cho người khác xem. Nàng nghiêm túc, nhạt nhẽo, Cố Duệ lại tươi sáng mà cười, ta biết lý lẽ này, bất quá ta nếu tưởng tin một người, liền tưởng theo tâm hoàn toàn, chẳng sợ tương lai chung ăn hậu quả xấu, ta cũng tâm cam ăn xong. Thẩm Thanh Nguyệt ngẩn ra, mặc, nghiêng đầu, ta trước kia cùng ngươi đảo cũng không sai biệt lắm, nếu không phải một lòng bướng bỉnh. Hiện giờ cùng Hứa Yểm đại khái cũng luôn có một người đã chết, cũng tỉnh hai người đều sống được thống khổ. Nàng đứng dậy đi rồi, đẩy cửa ra, quay đầu lại nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, ngươi sư phó trước chút thời gian lui tới ở Mạc Bắc, hắn có mưu đồ, làm chuyện này cũng chính cũng tà, khó mà nói, ngươi đã gây thủ chuốc oán rất nhiều, đừng lại trộn lẫn. Nàng đi rồi. Cố Duệ như suy tư gì? Mỗi người đều hảo có chuyện xưa a. Lý Đại Hùng đông nhiên thoáng tiến vào, một khuôn mặt cười tủm tỉm, con khỉ, ta nghe được, ngươi muốn đi một lần Tịnh Minh Chùa, còn muốn đi Thiên Côn Nô, mang lên ta mang lên ta mang lên ta. Mạnh Vãn mặc chỗ đó mặc kệ. Ngạch Lý Đại Hùng trần chờ hạ, ngồi sổn ngồi ở bậc thang, có chút nhục trí, nàng không thấy ta, gần nhất vẫn luôn nói không rảnh. Cố Duệ như mày, chiều Mạnh Phủ nơi nhìn thoáng qua, vừa không gặp người, vậy cùng ta đi Tịnh Minh Chùa đi, bất quá đi trước một chỗ. Diệp Phần Hương thế Cố Duệ lấy ở Khổng Động Sinh hai người, ở vùng ngoại ô chờ, Cố Duệ tốc độ nhiều mau à, thực mau liền đến Tề Phóng hai người trước mặt. Họ Tề cho ta, họ Khổng Đại Hùng ngươi tiếp đón, cần phải làm hắn phun ra thận lâu chuyện này. 4. Cố Duệ ngồi xuống bên cạnh trên tảng đá, này ban ngày ban mặt, nàng lấy ra hai thanh đao, trên dưới ma hạ. Ta Tiểu Phong Phóng, chúng ta trước kia đào mộ thời điểm gặp qua một khối tế táng thi hài đi, bạch cốt thượng có đao ngân, còn có tàn lưu cồn, bởi vì sinh thời là bị sống xẻo dường như, xẻo một đao, phun một ngụm tốt nhất rượu mạnh. Ngươi tưởng uống cái gì rượu? Tề Phong sắc mặt đổi đổi, cười lạnh, ngươi nhưng thích đứng đến thật mau, này thế đạo thủ đoạn ngươi đều học xong, mệnh ngươi ở trước kia vẫn là giữ gìn pháp luật. Cố Duệ vung tay liền tức Tề Phong trên đùi một miếng thịt. Câu môi cười, người tốt cũng sẽ đổi bại, huống chi ta vốn là không phải người tốt. Tề Phong cũng không có gì nhưng công đạo, hắn biết đến, Cố Duệ đều biết. Chỉ trừ bỏ một sự kiện. Chúng ta vẫn luôn ở tìm ngươi ở thế giới này dấu vết, rốt cuộc ta đều tới, ngươi không có khả năng không ở, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Sau lại vị kia nói một câu nói. Nói cái gì? Trang Chu hiểu ngộng mê hồ điệp. Cố Duệ suy nghĩ một chút, cười như không cười. Chẳng lẽ là nói ta ở hiện đại đều là một giấc mộng không thành, thế giới này mới là bản ngã? Vẫn là trái lại. Tề Phóng, ta không biết, hắn quá đáng sợ, quá hư ảo, ta thậm chí hoài nghi lúc trước hắn tìm tới ta cũng căn bản không phải bản thể, giống như là một ý niệm dường như, hắn một niệm khởi, vì thế liền xuất hiện ta trước mắt, một niệm diệt, chúng ta liền đều đã chết, kia quan cũng khai, vì thế Côn Ngô cùng ngươi đều tới thế giới này. Cố Duệ, nghe tới thực ý thức lưu, trầm mặc một hồi. Cố Duệ hỏi cuối cùng một vấn đề. Còn lại người làm sao vậy? Tề Phong cúi đầu, không hề răng. Cố Duệ thanh đao cắm vào hắn ngực, phi thanh, sâu kín hơn nữa hai chữ. Thổ tặc. Nhưng cuối cùng không thiên đao vạn quả, nàng còn tính giữ lời hứa. Cố Duệ đi trên tay huyết, nhìn đến bên ngoài hơi thở thoi thóp Khổng Động Sinh, Diệp Phần Hương không nhúng tay, chỉ ở bên cạnh nhìn, giống như có chút thất thần, Cố Duệ đệ một bầu rượu qua đi. Tưởng cái gì đâu, ném hồn dường như. Diệp Phần Hương cười cười. Suy nghĩ một người có thể nhớ rõ nhiều ít chuyện này, lại có thể quên nhớ nhiều ít chuyện này, cuối cùng lại có không bảo vệ cho những cái đó chuyện này. Lộc cộc, Cố Duệ uống một ngụm rượu, chụp hạ nàng bả vai. Không nói chuyện, Diệp Phần Hương chống gương mặt, nhẹ nhàng cười. Có bằng hữu như vậy, thật tốt. Con khỉ, nàng có phải hay không căn bản liền không mất trí nhớ, nàng thật sự muốn đi tìm Hàn Lão Đại à, ngươi như thế nào không ngăn cản à, chúng ta muốn hay không qua đi hỗ trợ. Lý Đại Hùng dọc theo đường đi vấn đề rất nhiều. Cố Duệ một cái cũng không hồi hắn, thẳng đến thấy được Tịnh Mệnh Chùa. Không có, là, ngăn không được, chuyện này xong rồi đi Mạc Bắc, tả hữu Mạc Bắc kia họ Hứa còn thiếu ta điểm huyết, thận lâu ở Mạc Bắc cũng có căn cơ, rất tốt. Liên mạch lưu loát toàn trả lời, Lý Đại Hùng thỏa mãn. Tịnh Minh Chùa nổi tiếng khắp thiên hạ, hương khói hương thịnh, nhưng hai ngày này xin miễn phạm nhân ân khách, chỉ có hàng sư không ngừng đến trong chùa dò hỏi, yêu đạo hương thịnh, tà đạo làm cản, tự cũng có chút người là phải vì chính đạo ra một phần lực. Cố Duệ đến thời điểm dẫn tới không ít người kính sợ, hiện giờ ai không biết nàng thực lực mạnh mẽ vô cùng, liền tính biết nàng đỉnh đầu có một Phật đạo hồn khí, cũng lại không người dám mơ ước. Không nghe nói Thận Lâu Hoài Sơn một toa đều bị Cố Duệ ở vùng ngoại thành bưng cái hoàn toàn, Thận Lâu lại là một chút tiếng vang đều không có. Này buồn mệ tan quá độ. Ngươi là Long Đế sao? Ngươi là Thiên Côn Nô sao? Hiển nhiên đều không phải. Cố Duệ đã chân chính vì có thể kinh sợ một phương cường giả. Gặp qua Cố gia. Cố Duệ vừa mới đến, chợt nghe thấy ai hô câu này, nàng thiếu chút nữa một cái lảo đảo, cũng mới biết được chính mình hiện giờ danh dương tứ hải, lại không phải cái gì mỹ lệ thoát tục tiểu tươi mát danh hào, nhiều là hung danh, nhất câu nệ nét đẹp nội tâm cư nhiên là Cố gia cái này từ nhi. Cố Duệ buồn buồn, cũng coi như ứng tên này đầu, tả hữu hiện đại thời điểm cũng kêu thói quen. Tịnh Minh Chùa người hiển nhiên đã chờ nàng, có một vị lao tăng như lão thụ bản căn, từ buổi sáng đứng ở hiện tại, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Cố Duệ tới mới hơi hơi mỉm cười. Sư phụ già đang đợi ta. Vô Trần Đại Sư từng nói qua, ngài sẽ đến, chúng ta Tịnh Minh Chùa cũng yêu cầu ngài tới. Cố Duệ. Thần thần đạo đạo, tổng cảm thấy lại không có chuyện gì tốt nhi. Lao tăng lãnh Cố Duệ đi qua một phương phương Phật điện cùng tiểu viện, cuối cùng tới rồi một phương phù đài, nơi này trường một gốc cây lão đại thương tùng, nhưng phù đài trung gian có một cái chạm rông hình chữ nhật khổng. Còn lại toàn đã không có. Nhìn như là trước kia trang một ngụm quan tài. Chương 481, ba người thành nghi. Long quan liền phóng nơi này đi. Trước kia, Cố Duệ chỉ vào kia lỗ thủng. Đúng vậy, Vô Trần đại sư từ tuổi nhỏ khi liền bắt đầu thủ Long quan, chưa bao giờ rời đi. Hình như là nói Vô Trần cơ hồ không rời đi quá Tịnh Minh chùa. Liên vì một ngụm quan tài. Thật đủ đáng thương. Bất quá Cố Duệ tới, nhưng không nghĩ trộn lẫn cái gì nhập ngân hàng nên đón Vô Trần chuyện này. Nàng chính là tưởng sưu tập một sợi Long quan thượng khí nhi. Sớm đã nghe nói Cố gia phân huyết thuật xuất thần nhập hóa, nghĩ đến có thể bằng một sợi hơi thở liền tìm được Long đế nơi. Cố Duệ nghe chính mình đều liễu lưỡi, nhìn nhìn vẻ mặt chân thành lão tăng, nếu ngươi không phải nói móc ta, ta đây chỉ có thể nói cho ngươi, ta nằm mơ thời điểm cũng như vậy, hy vọng xa vời quá. Lão tăng, Cố Duệ, kỳ thật chính là tưởng lưu trữ này một sợi, vạn nhất kia Long đế được đến bản thể, thực lực khôi phục, tất nhiên sẽ tới giết ta. Ta đây dựa vào này một sợi khí trước biết được nàng nơi, hảo thừa cơ thoát được rất xa. Thực cơ trí đi. Lao tăng. Đâu chỉ cơ trí, quả thực miệng quả đen. Lao tăng sớm nghe nói vị này Cố gia là tức chết người không đền mạng chủ nhân, chính tà thông sát, vì thế mặc niệm tâm kinh, áp xuống trong lòng sắc ý, chợt thấy Cố Duệ đối kia thương tùng xem thẳng mắt. Này thương tùng là. Thực lão lạc, từ chúng ta Tịnh Minh chùa đôi khi, nó liền ở, hẳn là thượng cổ xuống dưới. Hơn nữa cũng không biết là cái gì chủng loại, làm người xem không được nửa điểm manh mối tới, cũng vô pháp phán đoán nó tuổi tác. Cố Duệ nheo lại mắt, theo lý thuyết như vậy lâu lão tùng sớm nên thành tinh quái a. Đúng vậy, lão tăng cũng rất là cảm khái, tưởng là thượng cổ chi linh khinh thường thành tinh quái đi. Vô Trần đại sư từng nói qua, giữa trời đất này chỉ có hai loại sinh linh có thể thành tựu cực hạn, hoặc là hấp thụ tinh hoa, không ngừng lột xác, hoặc là cố thủ bổn nguyên, từ một trước sau. Này cách nói rất thâm ảo a. Cố Duệ cũng tự giác mà vị kia có quyết đoán kéo Long Quan Vô Trần thật là cái lợi hại nhân vật. Nhưng này tây, Lý Đại Hùng vòng quanh nó đi rồi một quyền, nhìn về phía Cố Duệ, con khỉ, lão nhân nói này đó thụ đều là thứ tốt, muốn hay không bẻ mấy cây chạc cây trở về cho ngươi luyện khí a? Cố Duệ, nói bừa cái gì, loại này lời nói có thể làm trò nhân ra mặt nói sao? Bất quá nếu nói, có thể chứ. Nàng vẻ mặt chân thành chờ mong. Lao tăng biểu tình có chút u buồn. Hảo sao? Ta không cần còn không được. Cố Duệ méo miệng, nhưng vòng quanh nó xem thời điểm, bàn tay lén lút dừng ở một cây tiểu cành cây thượng. Một tiểu căn không có việc gì. Nàng hơi hơi mỉm cười, đang muốn bẻ, lão tăng mặt vô biểu tình đến vọt đến bên người nàng. Hắc, này lão lừa chọc. Một màn này không thể nghi ngờ là xấu hổ, Cố Duệ lại không chịu buông tay, nàng trực giác này lão thụ có thể cởi bỏ thân thế nàng chi mê, ít nhất có thể giải này bức hòa mê. Nhưng vào lúc này, Lý Đại Hùng đống nhiên xả hạ Cố Duệ vật liệu may mặc. Ngươi xả ta làm cái gì? Xả thụ, gì? Cố Duệ theo Lý Đại Hùng sở chỉ nhìn lại, nhìn đến một người đi rồi dọc theo sơn đạo bậc thang chậm rãi đi lên tới. Hắn hiển nhiên cũng là nhìn đến bọn họ, nghiêng đầu ngưỡng mặt xem ra, ánh mắt sâu sắc, rồi lại rực rỡ lung linh, tươi sáng đến trời đất này thâm thúy đều không thể cất chứa hắn phong hoa. Yêu yêu. Cố Duệ cười, Lý Đại Hùng cũng cười. Yêu yêu nhìn này hai người cười, tựa cũng cảm thấy hẹn trước, vì thế cũng cười. Này cười. Kia thương tùng lão thụ cành cây liền không tiếng động chặt đứt. Lao tăng. Này ba người cười có độc a. Xuống núi thời điểm, Cố Duệ đem họa cùng cành cây đều cấp yêu yêu nhìn. Yêu yêu là phương diện này đại hành gia, Cố Duệ cũng chỉ có thể chờ mong hắn. Yêu yêu ngón tay vướt ve hiểu rõ tranh cuộn, sờ nữa kia cành cây. Là xuân tùng, cổ có đại xuân cùng thiên địa đồng thọ, 8.000 năm xuân, 8.000 năm thu, 4 mùa xuân thu sau, đại xuân diễn sinh một ít tùy mục chi mầm, theo gió mà đi, bay xuống thiên địa. Trong đó một kéo dài chính là xuân tùng, xuân tùng hàm hà hương, ngàn năm bất lão, không sợ hỏa lôi chờ bất luận cái gì thương tổn. Tịnh Minh xuân tùng tính tuổi nhỏ, chỉ có 900 năm lịch sử, còn chưa tới ngàn năm, này đây này chi mầm thượng hương khí còn tương đối đạm, nếu là này tranh cuộn thượng. Yêu yêu ngón tay thon dài, ngón tay nắm bóng loáng ôn nhuận xuân tùng tranh cuộn, nói, 5.650 năm thụ linh, bị bẻ bản thể làm tranh cuộn đại khái là 3.000 năm trước. Nói xong này đó. Yêu yêu lại nhìn đến Cố Duệ hai người đôi mắt sáng lên. Ân, nếu là thường lui tới, yêu yêu đại khái là sẽ ngượng ngùng, nhưng hôm nay giống như có chút bất đồng, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một cái. Cố Duệ cảm thấy hắn thay đổi, lại không thể nói tới, liền vươn tay nắm yêu yêu cằm, bẻ hắn mặt tả hữu xem. Nha, yêu yêu, ngươi như thế nào? Trưởng thành. Trưởng thành, này ba chữ Nhi dùng đến có chút do dự, cụ thể đến nói, phải nói Yêu Yêu khuôn mặt hình dáng so ngày xưa rõ ràng rất nhiều. Phía trước cũng là hơn 10-20 tuổi tác, trung quy tú mỹ tuyệt luân mà có vẻ âm nhu, hiện giờ này hình dáng rõ ràng, liền có vẻ. Cố Duệ ngón tay nhịn không được nắm thật chặt, nheo lại mắt. Khó trách vừa mới nàng xem Yêu Yêu ở dưới trên đường nghiêng đầu xem ra thời điểm, lúc ấy liền sửng sốt hạ. Ân, đã lâu không gặp, tổng hội lớn lên, A Duệ ngươi cũng trưởng thành. Yêu Yêu cười hồi phục, thả duỗi tay xoa xoa Cố Duệ đầu. Hắn vốn là chạm đến cao, dáng người thon dài, một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt trần, nếu là vẻ mặt sủng nịch, một tay ôn nhu nói, càng là sờ đầu sát ta. Cố Duệ, ta đại chính là ngực, các ngươi nam nhân cũng có thể đại. Đại chỗ nào rồi? Tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra kiểm tra. Vang trời. Ô đến không được a. Lý Đại Hùng vội ngăn trở Cố Duệ móng heo, con khỉ, đây là Phật môn tịnh địa, có chuyện gì nhi ta về nhà lại nói. Cố Duệ cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ có thể tiếc hận đến thu hồi tay. Yêu Yêu cũng thói quen Cố Duệ miệng ba hoa, đem tranh quận thu hảo, đưa cho Cố Duệ, tìm 3.000 năm trước điển tịch tra liền tính. 3.000 năm trước nhân vật, có thể hiểu rõ hiện giờ nhưng không nhiều lắm. Cố Duệ gật gật đầu, bất quá đã là từ hoàng tộc Châu đó đến, có lẽ ta có thể đi thấy một người. Lâu như vậy chuyện này, có thể biết được cũng đều là miệng phong keo nước đồ cổ, không quá khả năng để lộ nội tình, nếu là điển tịch cũng ẩn nấp rồi. Quá phiền toái, còn không bằng đi tìm lối tắt. 8. Lạc Dương Việt Vương Phủ. Vào đêm, Việt Vương nhập môn cởi áo ngoài, lại là cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, hắn nâng lên mắt, nhìn về phía thiên môn bên kia mảnh tựa hồ có bóng người sức sước. Hắn nhìn nhìn, mở miệng, Cố Duệ. Mảnh vén lên, Cố Duệ cười như không cười đi ra. Nhanh như vậy liền nhận ra ta, không phải là vẫn luôn đang chờ ta đến đây đi. Chỉ sợ không bao nhiêu người vui gặp ngươi. Suy thần Cố ra sao? Cố Duệ cũng biết không ít người sợ chính mình, ta nhưng không để bụng người khác nhạc không vui, dù sao ta hôm nay là tới. Cố Duệ đến gần trước, từng bước một, lại là duỗi tay sờ soạn Việt Vương khoác ở bình phong thượng quần áo. Đầu ngón tay vướt ve kia hơi mỏng nguyên liệu. Kia động tác vũ mị động lòng người thật sự. Việt Vương nheo lại mắt. Tới tìm ta làm cái gì? Hoài nghi ta. Việt Vương lạnh nhạt. Cố Duệ dương mắt, ngươi là nửa yêu, chẳng lẽ ta không nên hoài nghi? Ngươi hôm nay là tới uy hiếp ta. Mặc kệ ta cùng nàng có hay không quan hệ, tả hữu ngươi đều có thể bằng này tới làm ta thỏa mãn ngươi sở cầu. Việt Vương dựa vào cây cột, khoanh tay trước ngực. Cố Duệ cười tủm tỉm, sao có thể a, ta lại như vậy người xấu. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không một ít 3.000 năm trước những cái đó như bức đại nhân vật truyền thuyết chuyện xưa, làm ta chướng chướng tư thế, đúng rồi, ta có thể hỏi hạ ngươi sống bao lâu sao? Việt Vương sắc mặt mạc danh âm trầm, ta không như vậy lão. Ta chính là hỏi một chút. Các ngươi tuổi đại có phải hay không đều như vậy mẫn cảm, ta ghét bỏ các ngươi sao? Không có a. Việt Vương không quá tưởng cùng người này tiếp tục bậy bạn, tâm tắc, 3.000 năm trước xem như thượng cổ thời kỳ cuối, đỉnh nhân vật đa số đã qua đời, ngươi muốn biết vị nào? Cố Duệ, ta cũng không biết là vị nào. Chính là cái loại này lớn lên siêu cấp mỹ, thiên phú siêu cấp hảo, người cũng đặc biệt thông minh, phi thường làm cho người ta thích cái loại này siêu cấp thượng cổ nữ thần, ngươi có ấn tượng không? Việt Vương. Khùng là khó thở, một hồi lâu mới nói, loại người này hẳn là bị đánh chết, ngươi đi âm tào địa phủ hỏi một chút đi. Tê mỏi, hỏi ngươi một chút còn mắng chửi người. Cố Duệ vớt một cái trên bàn quả lê, một bên ăn một bên trừng mắt hắn. Kêu biểu tình đại khái có thể như vậy hình dung, ngươi tiểu tổ tông không cao hứng hơn nữa trừng mắt ngươi. Việt Vương rốt cuộc cũng thu hạ hỏa, rốt cuộc tuổi không nhỏ, khống chế cảm xúc năng lực vẫn phải có. Nếu thật lấy ngươi như vậy yêu cầu. Toàn bộ thượng cổ nhìn chung xuống dưới phù hợp người cũng không có một cái, chỉ có thể xem như đại khái phù hợp, ngươi là muốn hỏi người vẫn là yêu. Chẳng lẽ còn có nhân yêu A, đương nhiên là người A. Việt Vương cũng không để ý tới Cố Duệ trêu chọc, nếu là người, 3.000 năm trước đại khái có 3 cái, thượng cổ hàng sư tự tộc tự ngư, cơ tộc cơ tự, phàm nhân trung Cố Vô Lệ. Cố Duệ bỗng nhiên liền kích động, Cố Vô Lệ 3. Cố. Họ Cố. Nàng là phàm nhân. Cố Duệ, phàm nhân nghịch tập đi. Anh Dung dốc lòng cứng cỏi không thể đánh bại, ân, giống ta. Đúng rồi, nàng là 3 người bên trong đẹp nhất sao. Cố Vô Lệ là phàm nhân, trên người của ngươi có hàng tộc huyết mạch, như thế nào sẽ xả đến cùng nhau. Ngươi ở tìm chính mình kiếp trước. Việt Vương đống nhiên đã nhận ra. Ân, tính toán tìm hiểu nguồn gốc truy tra hạ chính mình vì người nào khí như vậy cao, ai đều phải tìm ta sát một sát. Đúng rồi, kia Cố Vô Lệ thật sự chỉ là phàm nhân. Cố Duệ đã có khuynh hướng đối phương là chính mình kiếp trước. Nhưng nếu là huyết mạch lưu hàn giới, khó mà nói, chuyển sang kiếp khác lúc sau, có chút thượng cổ hàng sư huyết thống người sẽ biến thành phàm nhân, có chút phàm nhân cũng có khả năng biến thành thượng cổ hàng sư nhất tộc người, nhưng vài sợi rất nhỏ, bởi vì loại này huyết thống bản thân liền phi thường cố định. Nghe nói thượng cổ hàng sư nhất tộc còn có bí pháp có thể đem chuyển sang kiếp khác linh hồn cùng thể xác lưu lại huyết mạch khế ước thượng, nói như vậy chuyển sang kiếp khác linh hồn mặc kệ bao nhiêu năm sau chuyển sang kiếp khác đến nhân gian, như cũ có rất lớn khả năng trở lại chính mình huyết mạch nhất tộc người, này cũng ý nghĩa huyết mạch bị bọn họ lũng đoạn. Việt Vương coi chừng kéo như vậy chắc chắn, cũng đối Cố Vô Lệ nói thêm vài câu. Cố Vô Lệ là lúc ấy nhân tộc phàm nhân quần thể trung tán tu đi lên trí cường giả chi nhất, sang sảng tiêu sái, giao hữu khắp thiên hạ, năm đó cũng tham dự Côn Ngô một trận chiến. Truyền thuyết nàng chết trận, cơ tự còn vì nàng lập bia. Đến nỗi cơ tự cùng tự ngư, người trước công nhận là năm đó đệ nhất cường giả, nhưng rất là ít lời lạnh nhạt, ở cơ thị nhất tộc trung đô rất ít cùng người kết giao, đơn giản là huyết thống mạnh nhất cùng thực lực mà bị thượng cổ hàng sư tôn trọng. Nhưng thật ra tự ngư, bởi vì ôn nhu điềm đạm, dung nhan tuyệt thế mà bị thế nhân khen, chân chính tính lên, được hoan nghênh nhất chính là tự ngư, bởi vì tôn quý cùng tính cách, sau là Cố Vô Lệ, lại lúc sau mới là cơ tự. Chương 482, Đào Thận, chính tà đại chiến. Cố Duệ trần chờ một hồi lâu, có chút rối rắm, cảm thấy các nàng ba cái đều rất giống ta à, bởi vì các nàng ưu điểm ta đều có. Việt Vương, ngươi có vô sỉ, các nàng một cái cũng không có. Ngươi mẹ nó lại mang ta. Cố Duệ ăn xong rồi một cái trái cây, cũng coi như được ba cái hoài nghi đối tượng, cái này trở về liền hảo tìm điện tịch kiểm tra xác định lạc. Đặc biệt là cái kia Cố Vô Lệ. Được rồi, hôm nay cảm ơn, ngươi muốn tắm rửa đúng không, ta đây đi rồi. Nàng thuận tay vứt đi rồi kia một mâm quả lê. Ngươi muốn đi Mạc Bắc tìm Thận Lâu tính sổ. Việt Vương kêu chủ Cố Duệ, đối với nàng chuyến này tựa hồ cũng không xem trọng, đừng lật thuyền trong mương, cái kia hứa hiểm cũng không đơn giản. Ung sát quỷ vương quỷ khí nếu là bị hắn sợ tu luyện, hiện giờ sợ là cũng bảy quẻ. Cố Duệ quay đầu lại xem hắn, quay đầu mỉm cười, Long Đế ta đều không sợ, còn sợ hắn. Phải không? Không sợ. Việt Vương nheo lại mắt. Tây vực yêu động, một mặt yêu kính đem kia nhà ở hết thảy đều nhìn không sót gì. Long Đế lạnh nhạt nhìn Cố Duệ cùng Việt Vương nói chuyện này, xả đến Cố Vô Lệ ba người thời điểm, Cố Duệ kia biểu tình. Nàng một tay chống cằm, ánh mắt sâu thẳm. Cố Vô Lệ. A. 8. Con khỉ, ngươi này cái trai trang cái gì a? Đi Mạc Bắc trên đường, Lý Đại Hùng nhìn đến Cố Duệ lấy ra một tiểu bình sứ nhi, còn tưởng rằng là ăn. Lấy về ngươi móng heo. Cố Duệ trừng hắn một cái, dùng phân huyết thuật rút ra bên trong một sợi khí. Đây là từ nào đó nam nhân trên quần áo rút ra một sợi huyết khí, tên kia muốn giấu chủ ta, à. Ở Hoàng Cung Đông Môn, Cố Duệ vì tránh né thao thiết, nhảy vào gió yêu ma bên trong, Cố Duệ lúc ấy kiểu gì lợi hại, tự nhiên đã thương kia gió yêu ma trung yêu. Cái này yêu. Cố Duệ suy đoán chính là Việt Vương tự phong. Bởi vì là nửa yêu, cho nên chính là tàng đạo trong lâu mặt cái kia hư ảo lão đầu nhi cũng không có thể tra tìm đến đi. Nếu không Lý Thương Hải cùng Lý Đạo đã sớm đối tự phong xuống tay. Nếu tự phong là Long Đế người, Cố Duệ tự không nên cùng hắn có cái gì hợp tác. Càng sẽ không như vậy tâm bình khí hòa đến cùng hắn cái cọ. Nhưng Cố Duệ như cũ đi. Nếu hắn là Long Đế người, như vậy ngươi cùng hắn sở hữu lời nói việc làm đều sẽ rơi vào Long Đế trong mắt. Lý Đại Hùng lập tức suy một ra ba, cho nên con khỉ nói muốn đi Mạc Bắc, kỳ thật chính là lừa bọn họ. Yêu yêu, nhưng A Duệ sở kia quần áo động tác cũng sẽ rơi vào Long Đế trong mắt, phản phản đến chính. Long Đế ngược lại sẽ lòng nghi ngờ A Duệ lừa nàng. Mà A Duệ cũng như cũ sẽ đi Mạc Bắc. Tả hữu đều chỉ là che che giấu giấu mà thôi, nàng hẳn là cũng bận về việc trùng kiến yêu động huy hoàng. Hơn nữa nhân tộc cũng không phải ăn chay, ta coi đi tìm Côn Ngô những cái đó lao bất tử khẳng định sẽ có điều động tác, yêu tộc lại không phải ngốc tử, không đáng lại có cái gì đại động tác tổn thương căn cơ. Đốn hạ, Cố Duệ như mày, nhưng kia Long Đế cũng là một cái biến thái nhân vật, thật không tốt nói, tả hữu chúng ta đều tiểu tâm vài phần đi. Cố Duệ quay đầu nhìn thoáng qua bị Lý Đại Hùng coi chừng Khổng Động Sinh. A không a, ta chính là ở mang ngươi về nhà, ngươi nhưng nhất định phải dụng tâm tìm lộ. Nay một đường bị uy rất nhiều độc dược Khổng Động Sinh mặt như màu đất, nhàn nhạt nói, ta là trộm mộ xuất thân, nhất am hiểu nhận lộ, nhưng thật ra ngươi muốn nói là làm. Trả lời hắn chính là Cố Duệ khinh miệt cười. Hắn không chơi đa dạng, Cố Duệ sẽ tự nhận lời, nếu là lộng cái gì chuyện xấu, vậy có ý tứ. Mạc Bắc, hoang vắng nơi. Nơi này nhất thường ăn chính là nướng thịt dê, nhưng đa số người chỉ có thể ăn làm mặt bánh bao, bởi vì Mạc Bắc thịt cầm thiếu, có thể ăn đến khởi thịt người đa số giàu có hoặc là cường đại. Cố Duệ ba người liền thuộc về ăn thịt kia một liệt, chỉ là yêu yêu ăn chay mà thôi. Này thức ăn chay cũng rất quý a. Lý Đại Hùng vừa thấy liền buồn bực, không phải nói Mạc Bắc cằn cỗi, kinh tế rất kém cỏi sao, này đồ ăn như vậy quý, dân bản xứ không được sống sờ sờ đói chết ta. Đồ ăn quý không ngoài hai cái nguyên nhân, một là gần nhất Mạc Bắc tà đạo náo động, dân sinh nhiều gian khó, đồ ăn thiếu, cũng liền quý, nhị là người ta chọn chúng ta là người bên ngoài, chuyên môn giết heo. Lý Đại Hùng vén tay háo liền phải động thủ, Cố Duệ khinh phiêu phiêu tới một câu, nhân gia lão bản nương. Lý Đại Hùng vừa thấy, ai nha, thế nhưng thực mỹ diễm. Nhân gia là đậu hủ Tây Thi, nàng này xem như thịt nướng Tây Thi. Cố Duệ cũng cảm thấy này mỹ nhân bấy bị quy chơi đến thập phần cảnh đẹp ý vui, cũng liền tạm thời tha thứ đối phương. Kỳ thật ngươi là đồ nhân gia tướng công đẹp đi. Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình giống như không tốt lắm, rốt cuộc trong lòng có mạnh mỹ nhân, vạn nhất Cố Duệ trở về cáo trạng đâu. Vì thế bay nhanh đem Cố Duệ kéo xuống nước. Yêu Yêu nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia ở trần khiêng một túi lương thực hán tử. Đẹp sao? Yêu Yêu nhàn nhạt một câu, xấu, cùng Đại Hùng giống nhau. Lý Đại Hùng. Cố Duệ, chính là thân thể hảo, thoạt nhìn gợi cảm. Đang ở cho nàng châm trà Yêu Yêu sâu kín ngó ngó nàng, Cố Duệ hồi xem hắn, ngươi trước kia là thân thể thực đơn bạc sao, hiện tại ta còn không có gặp qua, không bằng buổi tối ngươi tới ta phòng. Cố Duệ miệng bị bánh nướng tắt thượng, Yêu Yêu ánh mắt hàm chứa cười, ngươi hiện giờ kẻ ái mộ đông đảo, ta thể nhược, sợ là không dám đắc tội bọn họ, vẫn là tính. Ta đây đi ngươi phòng. Lý Đại Hùng trừng mắt, con mẹ nó. Sớm biết rằng không tới. Này cẩu lương một đường ăn đủ đủ. Bất quá ba người này xương nói chuyện, lại thấy kia lão bản tướng công bị kia lão bản nương nhéo lô thai, không kỳ quay à, hắn vừa mới nhìn Cố Duệ vài mắt, nên là bị đánh. Đánh đánh hai phu thê liền đánh vào phòng. Tiến phòng, kia lão bản nương buông ra tay, vừa mới kia ba người định thị phi phàm nhân vật, ta này tiểu điếm treo chọc không dậy nổi, hôm nay này sinh ý làm xong, sớm đóng cửa nghỉ ngơi đi. Cũng không biết bọn họ cái gì địa vị, tới làm gì. Có lẽ là triều đình phái tới đi, từ Quỷ Đạo Tông lần trước đi một lần Trung Nguyên Tiểu Minh Chùa, nhiều ít chính đạo người tiến vào ám sát. Bọn họ kia một bàn còn có một người, vẫn luôn không nói chuyện, giống như bị bắt cóc. Ai, đừng động, chúng ta thật vất vả từ Quỷ Đạo Tông nội tông ra tới đương giám sát viên, không cần quá kia vết đao liếm huyết nhật tử, chỉ đưa bọn họ tin tức truyền quay lại tông nội là được. Lại không biết ngoài phòng, Cố Duệ nghe hai phu thê đối thoại, ám đạo này Quỷ Đạo Tông ở Mạc Bắc cũng không phải tận đắc nhân tâm. Rốt cuộc Mạc Bắc tuy rằng tà đạo nhiều, lại cũng đến dựa vào người thường lao động, bởi vậy ở Mạc Bắc cảnh nội cũng không sẽ vọng thêm giết chóc, ít nhất này đó tiệm cơm gì đó là có chút bạo trướng, chỉ cần mỗi tháng nộp lên trên tài nguyên liền có thể. Nhưng này lão bản nương lớn lên một bộ không tồi tối ra, lại không bị tà đạo người mơ ước, tất nhiên cũng là có chút bối cảnh, cho nên Cố Duệ nghe chống hạ, quả nhiên nghe được có giá trị đồ vật. 8. Nam tử đi hậu viện, đem một tiểu lồng sắt mở ra, bắt lấy một con kim hoàng gia lông toàn mà chuột, đem giấy viết thư ống cột lên cẳng chân, buông lỏng, kia toàn mà chuột liền xẹt một chút chui vào dưới nền đất, không bao lâu liền không thấy bóng dáng. Mạc Bắc nơi, cường giả tụ tập, nếu là tùy tiện dùng là truyền âm, bảo không chuẩn bị người trực tiếp nghe trộm, vẫn là loại này sinh vật loại đưa tin tương đối đáng tin cậy. Lại không biết toàn mà chuột không chui ra nhiều ít xa đã bị một cổ đáng sợ hấp lực trực tiếp túm ra mặt đất. Yêu Yêu thu hồi dây đằng, thần sắc thong dong. Thả xem này này lao thử bị Lý Đại Hùng bắt lấy cái đuôi đảo để kỳ quái. Cố Duệ gỡ xuống trang giấy, nhìn thoáng qua, bắt trước hạ, đem tin tức sửa đổi thành châu ngựa không tương cập ba cái chính đạo nhân vật, sau đó nạp lại trở về. Lý Đại Hùng đang muốn thả toàn mà chuột, chờ hạ. Yêu Yêu phụ cận, ngón tay ấn hạ toàn mà chuột đầu. Nó là thuần hóa quá, nếu là không đem nó mê hoặc, nó sẽ đem gặp gỡ chuyện của chúng ta nhi cùng Quỷ Đạo Tông người ta nói. Yêu Yêu là thông linh, nay thủ đoạn cũng thuận lý thành trường. Chờ lao thử thả, kế tiếp đi chỗ nào? Lý Đại Hùng bản năng nhìn về phía Cố Duệ. Đi trước thật lâu. Đem bọn họ hoa cấp bưng, sau đó lập tức tìm lộ tuyến đi Quỷ Đạo Tông. Đem Quỷ Đạo Tông cũng bưng. Lý Đại Hùng nóng lòng muốn thử. Đoan ngươi đại gia, dù sao cũng là Mạc Bắc bọn gián độc, không dễ dàng như vậy. Trước hiểu rõ đi. Ta cùng Yêu Yêu đi thật lâu căn cứ, ngươi đi hiểu rõ. Lý Đại Hùng, ba. Hắn một người có thể. Không làm ngươi động thủ. Hiện giờ chính đạo thật nhiều người đều ở Mạc Bắc, ngươi trà trộn vào đi, tìm hiểu hạ bọn họ hướng đi, khi nào chúng ta có thể hỗn hát thủy đánh một bá tốt nhất, nếu tình huống không ổn liền triệt. Lý Đại Hùng đã hiểu, dù sao không cho hắn một người đi Quỷ Đạo Tông chịu chết là được. Bất quá vì cái gì là các ngươi hai cái cùng nhau a? Lý Đại Hùng có chút không vui. Bởi vì chúng ta lớn lên đẹp, mà ngươi xấu. 10. Kỳ thật đối với hiện giờ Cố Duệ mà nói, đào một cái thận lâu ở Mạc Bắc tiểu căn cứ địa. Thật là không phải rất khó sự tình, huống chi đỉnh đầu còn có khổng động sinh như vậy sợ chết người dẫn đường, cho nên liền không cần lắm lời, nàng cùng Yêu Yêu cùng nhau, một cái phóng độc, một cái cường công, không nhiều hồi lâu đem đóng giữ Mạc Bắc Tiểu phân bộ một cái càn khôn thượng nhân cấp phóng đổ, bất quá không có giết chết, Cố Duệ bẻ gãy đối phương tứ chi, làm yêu yêu cấp uy điểm độc dược, ép hỏi. Điểm tin tức. Nhưng một bên tún càn khôn thượng nhân ép hỏi, một bên hướng dưới nền đất tàn sát thông quan, nhưng Cố Duệ thực mau nhíu mày. Không quá thích hợp, yêu, ngươi có hay không ngửi được mùi máu tươi? Phía sau Khổng Động Sinh là lần đầu tiên nhập như vậy trung tâm căn cứ mà, nghe Cố Duệ nói lời này thời điểm không được trợn trắng mắt. Các ngươi sát nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không được có huyết vị? Là từ phía dưới truyền đi lên. Giết đến cuối cùng đến mà chỗ sâu nhất thời điểm, Cố Duệ cùng yêu yêu sắc mặt đều là biến đổi. Cố Duệ bình tĩnh nhìn từng điều rút máu mạch máu cùng đừng rút máu thi thể còn có người sống. Hút huyết. Thật lâu nghiệp vụ nhưng thật ra thực chuyên nhất, chuyên nghiệp hút huyết tu luyện. Cố Duệ ngó kia càn khôn thượng nhân liếc mắt một cái, người sau khuôn mặt khói mù, lại cũng sợ chết. Nếu không sớm nên mắng Cố Duệ. Người sống còn dư lưu mấy cái, nhưng yết hầu đều bị hủy diệt rồi, bởi vậy phát không ra thanh âm, Cố Duệ đem người cứu, cấp uy mấy viên dược. Nhân ra có điểm khí lực mới có thể dùng ngón tay viết xuống tự. Không bao lâu liền biết này đó đều là người nào. Có chính đạo, cũng có tà đạo, bất quá nhưng phàm là phàm nhân, đều là thiếu nữ cùng hài đồng, bởi vì bọn họ huyết tinh thuần. Con đường giống nhau, nhưng cao minh nhiều. Đây là phát chiến tranh tài à, chính tà lưỡng đạo tranh chấp, tử thi hoặc là không ai thu liễm, hoặc là bị mai táng, đến lúc đó đào ra là được. Khắc khắc, này con đường ta cấp 100 phân. Cố Duệ một giây nhìn thấu bản chất, kia càn khôn thượng nhân sắc mặt khó coi. Nơi này đồ đựng đều tân thay đổi một bộ, dược liệu cũng là vừa tới. Yêu yêu cầm một chút dược liệu xem, Cố Duệ cũng lưu ý tới rồi. Ai nha, đại hùng kia ngốc tử chỉ sợ không thật là khéo a. Chính tà lưỡng đạo chỉ sợ sẽ lại đến một hồi đại quy mô phục kích. Cố Duệ chậm gì gì bổ sung, ai phục kích ai còn khó mà nói. Yêu yêu. Ngươi mỗi ngày hố đại hùng thật sự hảo sao. Chương 483, đánh tới cửa đi. 8. Lý đại hùng còn không biết chính mình lại bị hố, dù sao hắn dựa vào chính mình hàm hậu giản dị bề ngoài cùng cao lớn cường tráng thể trạng thành công lẫn vào Mạc Bắc chính đạo tiểu đoàn thể bên trong. Lại dựa vào từ Cố Duệ trên người học được một chút gian trá giảo hoạt tiểu tâm cơ bộ tới rồi một ít việc nhi, tỉ như bọn họ vẫn luôn ở chuẩn bị mai phục quỷ đạo tông người A vân vân. Chúng ta đây chuẩn bị ở đâu phục kích A? Biết quỷ đạo tông bản bộ không? Lý Đại Hùng này vấn đề hỏi xong đã bị rất nhiều người dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt cấp tiếp đón. Sao có thể đi bản bộ, chúng ta điểm này nhân mã, đó là chuẩn bị đi xuống ngựa sườn núi phục kích đối phương. Xuống ngựa sườn núi? Cảm giác nghe không quá cắt lợi. Ngươi có phải hay không đốc, đương nhiên là đối phương xuống ngựa. Lý Đại Hùng tưởng, ngươi lại không phải con khỉ, từ đâu ra tự tin mắng người khác đốc, bất quá ta cùng ngươi không thân, ngươi vui vẻ liền hảo. Đúng rồi, Hùng Đại, ngươi thoạt nhìn thiện phong ngự, liền ngươi đi đảm đường tiên phong đi. Nhưng không cho chối từ Nga, ta chờ chính đạo người, cần thiết xá sinh quên tử. Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng không cam nguyện, lại không tưởng này đó chính đạo người cũng rất có không biết xấu hổ chi phong, lăng là bị hắn đường lui cấp ngăn chặn. Một bộ ngươi không đi chính là tà đạo hoặc là nội gian chúng ta muốn tiêu diệt ngươi tư thái. Rơi vào đường cùng, Lý Đại Hùng chỉ có thể căng ra đầu đi theo này mấy chục cái chính nghĩa lẫm nhiên chính đạo người đi xuống ngựa sườn núi. Bất quá vừa mới đến chỗ ngồi Lý Đại Hùng liền nhíu mày, hắn cảm thấy không quá thích hợp, trong không khí giống như có một cổ mùi vị. Không tốt. Có mai phục. Lý Đại Hùng gào một giọng nói, chính mình cũng xoay người liền chạy. Chạy nhanh là khuê sơn người nhất được trời ưu ái kỹ năng điểm, chạy trốn tắc mau. Nhưng nghề hà nơi này đã bị quỷ đạo tông người phong tỏa, đằng trước tử lộ. Lý Đại Hùng vừa thấy đến bốn phía dưới nền đất trào ra một đoàn đoàn hắc khí liền thầm mắng đen đủi, cẩn thận nhìn, đối phương dẫn đầu vẫn là ba cái thượng nhân. Ba cái áo. Lý Đại Hùng cân nhắc hạ, cảm thấy chính mình còn có thể chống đỡ được, vì thế liền xông lên đi, kết quả phát hiện nhân ra không ngừng một đợt ba. Thật nhiều người. Muốn chết. Lý Đại Hùng dùng linh thuẫn chống đỡ được một cái thượng nhân, lại dùng linh kiếm phách chém một cái khác thượng nhân. Phá vây ra một cái khẩu tử liền phải chạy. Nhưng chạy ra 7-8 bước, sau khi nghe được đầu một ít người tiếng kêu thảm thiết, hắn cắn răng, tức giận mắng, mụ nội nó. Xoay người hắn lại chạy trở về. Chém giết, đây là một hồi chính tà lưỡng đạo chém giết, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thứ phục thi khắp nơi. Lý Đại Hùng một người chống đỡ được đại bộ phận công kích, những cái đó nguyên bản chỉ đem hắn đương lá chắn thịt người xem hắn giết ra trùng vây sau lại chạy về tới, không phải không cảm động. Lại xem quỷ đạo tông người càng ngày càng nhiều, có người làm Lý Đại Hùng chính mình đi trước, nhưng đừng bỏ mình tại nơi đây. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, Hùng Đại huynh đệ, ngươi chạy đi sau khổ tu cái 10 năm, ngày sau nhớ rõ nhất định cho chúng ta báo thù a. Có tật xấu. Lao giấy rất tốt thanh xuân niên hoa, quỷ thế các ngươi khổ tu. Lý Đại Hùng chửi ầm lên, một bên gầm lên một tiếng, một quyền oanh trên mặt đất, động đất khởi. Gì? Ngươi là Lý Đại Hùng? Khuê Sơn Lý Đại Hùng? Ngươi thật là Lý Đại Hùng? Chính đạo người đôi mắt đều sáng, đem Lý Đại Hùng xem thẳng phát mau. Dựa! Đừng nhìn ta, đánh! Lý Đại Hùng thật muốn một cục gạch chụp chết những người này, ai nha, sớm biết rằng liền không nên chọn cái này tiểu đoàn thể, đều tuổi không lớn, ý tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Chính là không đáng tin cậy. Là hắn. Quỷ đạo tông người cũng không phải đối Trung Nguyên bụng nội hoàn toàn không biết gì cả, về một ít người đều có tình báo thu thập, Lý Đại Hùng chính là trong đó một cái. Vừa nghe những cái đó chính đạo người kêu Lý Đại Hùng, tức khắc có quyết sách, sát Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng. Giữa ngươi đại gia. Theo đồng đội A đây là. Lý Đại Hùng bị hố ra vẻ mặt huyết, nào dám ngạnh kháng nhiều như vậy quỷ đạo tông người công kích, nhưng hắn đã bị rất nhiều thuật pháp trói buộc, đột nhiên tứ chi đều bị tù vây khốn. Xong rồi. Phanh phanh phanh. Linh Thuẫn run lên lại run. Lý Đại Hùng tắm máu chiến đấu hăng hái cơ hồ kiệt sức, nhìn đến một cái thượng nhân rút đao đánh bất ngờ, đao mang phun ra nuốt vào huyết sắc. Có độ lửa so huyết sắc càng trọng, từ thiên hạ rơi xuống, từ trên mặt đất leo lên, trên trời dưới đất thoán phi, đốt cháy tàn sát. Bất quá một chút, trên mặt đất nhiều hảo chút nướng tiêu thi cốt. Lý Đại Hùng đặt mông ngồi dưới đất, hướng tới dạo bước tới Cố Duệ kêu, ngươi cái chết con khỉ cố ý hô ta. Cố Duệ trợn trắng mắt, ai làm ngươi như vậy xuẩn, loại này bất nhập lưu mai phục cũng đi theo tới, tìm chết là không. Bất nhập lưu chính đạo nhóm. Ngài không phải là bốn. Những người này vừa thấy đến Cố Duệ liền sáng mắt, bọn họ nghe nói qua Cố Duệ tên tuổi, cũng biết Khuê Sơn Đại Hùng cùng Cố Duệ luôn luôn tiêu không rời mạnh. Cố Duệ A, đây chính là Cố Duệ A. Sống được. Có cái tuổi trẻ hàng đạo thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Cố Duệ, nàng đã nổi danh đến bị họa thành bức họa treo ở nhân gia trên vách tường. Còn không có trả lời bọn họ, Yêu Yêu đông nhiên nói, A Duệ, nghe. Cố Duệ đích xác nghe được, thanh âm này hình như là. Tông nội tiềm nhập một nữ nhân, chính đạo Diệp Phần Hương, đã bắt được, suy đoán còn có chính đạo nhân mã, chạy nhanh trở về. Cố Duệ ba người liếc nhau, Diệp Phần Hương đây là đi cái gì con đường? Có vấn đề, hoặc là không bắt được, cố ý lấy nàng tới dụ dỗ người qua đi cứu viện, hảo một lưới bắt hết, hoặc là chính là bắt được. Yêu Yêu, Diệp cô nương là thập phần thông minh thả lý trí người, sẽ lượng sức mà đi, đại khái sẽ không như vậy lô mãng đưa tới cửa, trừ phi là. Cố Duệ, ân hử, rất lớn gan A, bất quá nếu chúng ta ở, liền đi xem đi. Còn lại người nhưng thật ra tưởng cùng, Cố Duệ vung tay liền chụp chặt đứt trong đó một người hai cái đùi. Ngươi cái chết nội gian cùng cái gì cùng? Nội gian, ba. Cố Duệ cũng lười đến theo chân bọn họ giải thích, mang theo Lý Đại Hùng cùng Yêu Yêu đi rồi. Còn lại người phỏng đoán hạ, ám đạo chỉ sợ Cố Duệ lúc ấy cũng đã tới rồi, bắt giữ đến cái này nội gian cùng quỷ đạo tông người thông tin. Thật đáng sợ a. 8. Quỷ đạo tông ở mạc bắc chỗ sâu trong, cắt bay đá chạy, còn có rất nhiều biển cát, người một lâm vào liền khó có thể ra tới. Lúc này quỷ đạo tông địa lao chỗ sâu trong đã vây một cái cùng nơi đây không hợp nhau áo vàng nữ tử, trên người nàng bị hạ thuật, cấm đoán hàng lực. Lúc này cùng một người thường không có gì khác nhau. Tà đạo người tất nhiên là thật tốt sắc. Diệp Phần Hương đứng ở trong nhà lao thời điểm, những cái đó thủ vệ trong mắt đều cất dấu ám sắc, trong miệng không sạch sẽ, chỉ là người trước lạnh nhạt nhạt nhẽo, cũng không để ý tới những người này dơ bẩn lời nói. Đây là chính đạo đạo tử đi. Họ Diệp cái kia, quả nhiên là đại mỹ nhân. Đạo tử lại như thế nào, còn không phải ngu xuẩn đã đến chịu chết, cuối cùng cũng sẽ biến thành chúng ta ngoạn vật. Đáng tiếc, chúng ta hiện tại không động đậy đến. Tông chủ thực mau liền sẽ tới. Hứa Hiểm quả nhiên thực mau liền tới rồi. So với Tiểu Minh chùa vừa thấy, người này phảng phất nhiều vài phần hung ác nham hiểm, một thân áo đen, đi bước một đều giống chỉ mang theo rất nhiều hung thần chi khí. Hắn đi tới cửa lao phía trước. Còn nói ngươi đã mất trí nhớ, không nghĩ tới liền ngươi tông tộc người đều giấu giếm được, tự mình đi tìm cái chết. Có phải hay không thực thất vọng, ta không có mang theo ung sát con rối lại đây, không có thể làm ngươi nhìn thấy người trong lòng thân thể. Hứa Hiểm nhìn Diệp Phần Hương cười như không cười, ngươi là một cái người thông minh, lại phạm xuẩn đi tìm cái chết, không ngoài muốn dùng chính mình tới cảm hóa hắn. Diệp Phần Hương rốt cuộc có phản ứng, nói, không phải cảm hóa. Nga, muốn cùng ta giảng đạo lý. Hứa Hiểm đồng tử có một ít vận đục hắc khí, đây là tà đạo nhân tu luyện tà pháp đến một cái cảnh giới biểu hiện. Người này so từ trước càng đáng sợ. Tông chủ là người tài ba, đối thẩm tiền bối đều có thể xá có thể phóng, nhưng ta làm không được, nhưng cũng bất hạnh không có biện pháp, chỉ có thể áp dụng hạ sách. Nàng nhắc tới Thẩm Thanh Nguyệt, Hứa Hiểm nheo lại mắt, cười lạnh, muốn dùng nàng tới nhiễu loạn ta tâm trí. Chỉ sợ không được, ta chính là ta, đến mức tận cùng thời điểm, nên quên đều sẽ quên, nên phóng cũng đều sẽ phóng. Hắn tựa hồ lẩm bẩm tự nói, đầu ngón tay lại nhiều một đạo mũi nhọn. Hắn muốn giết người. Theo lý thường hẳn là. Diệp Phần Hương nhếch môi, đầu ngón tay hơi hơi vừa động, đang muốn. Vâng. Bên ngoài bỗng nhiên bạo khởi động tĩnh. Tông chủ. Có người tập tông. Hứa Hiểm nhìn Diệp Phần Hương liếc mắt một cái, cười lạnh, nàng quả nhiên ở Mạc Bắc, nhưng thật ra pha giảng nghĩa khí. Hắn xoay người bay vút đi ra ngoài, Diệp Phần Hương ấn xuống tay cổ tay, Cố Duệ. Nàng thế nhưng tới. Nàng cười khổ, xem như ngoài ý muốn chi thì sao. Diệp Phần Hương chợt thấy đến không thích hợp, hầu nghi chung cẩn thận thấy rõ, nhìn đến một cái tinh tế vô cùng dây đằng như tóc ti từ dưới nền đất ra, leo lên cửa lao, vào khóa, dọc theo khóa khấu hàng thuật pháp mạch lạc. Còn có một cái mạch lạc dọc theo nàng chân cẳng hướng lên trên, tới rồi tay nàng tâm, điểm hạ. Diệp Phần Hương biết được đây là ai thủ đoạn, yêu yêu. Nàng khép lại bàn tay, điểm hạ kia tinh tế dây đằng, người sau là được dây đằng vào lòng bàn tay, một tấc cởi bỏ cấm thuật. Diệp Phần Hương là khắc sâu thể nghiệm đến, này không phải thuật, mà là lợi dụng sinh linh năng lực. Cấm thuật cởi bỏ không bao lâu, Diệp Phần Hương bất động thanh sắc đến xoay xuống tay cổ tay, với lúc này, cắt sát một chút, khóa khai. Nàng đi ra ngoài, có thể giết người. 8. Hứa Hiểm ra tông môn, nhìn đến là Cố Duệ một người đứng ở bọn họ Quỷ Đạo Tông tông môn cờ xí thượng. Lý Đại Hùng ở dưới, một trên một dưới. Cố Duệ, ta nhưng thật ra không nghĩ tới không đến một năm ngươi liền có dũng khí cùng năng lực xâm nhập ta Quỷ Đạo Tông cổng lớn. Cố Duệ mỉm cười, ta cũng không nghĩ tới Hứa Tông chủ tiến bộ nhanh như vậy, đem chính mình đều cấp tu luyện đen, khó trách ta ra tiểu gì đối với ngươi không cho là đúng. Cố Duệ không thích cùng người vô nghĩa, vừa lên tới chính là công tâm chi thuật. Hứa Hiểm, ta cùng chuyện của nàng nhi còn không tới phiên ngươi nói. Hắn vừa lật tay chính là một đoàn ám động dòng khí, hung thần chi khí. Ta nói cũng không phải ngươi cùng chuyện của nàng nhi à, mà là nhà ta tiểu gì tuổi trẻ mà Mỹ, truy nàng tiểu thịt tươi nhưng nhiều, ta phải giúp hắn chọn một cái cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau cho nàng thay đổi khẩu vị. Nàng sợi tóc, nàng váy đỏ đều theo gió bay, nói một câu làm ở đây nam nhân thậm chí với Lý Đại Hùng đều thập phần ngọa tào nói. Nữ nhân này à, không thể treo cổ ở một viên trên cây, cây tùng sam thụ trương thụ cái gì thụ đều đến luân điếu một điếu, có cái danh nhân nói rất đúng à, mỗi thân cây phong cảnh đều là bất đồng. Cái kia danh nhân là ai? Hán quan tài bản nhi sợ là đều cái không lao. Hứa Hiểm hiện giờ tà ác nhập thể, đối Thẩm Thanh Nguyệt chấp niệm đã thực phai nhạt, nhưng Cố Duệ nữ nhân này quá ác độc, nàng không cùng ngươi nói cảm tình, gần nhất liền cho hắn khấu thật nhiều nón xanh. Nam nhân sao, đối vợ trước hoặc là đã ở riêng lão bà có thể không cảm tình, lại không thể không tôn nghiêm. Chương 484, Cốt nhục sinh khúc, Điệp Luyến Hoa. Có lẽ tưởng tượng đến đại nhân lạnh nhạt nhạt nheo Thẩm Thanh Nguyệt sẽ cùng những cái đó tuổi trẻ anh tuấn hậu sinh phiên vân phúc vũ gì đó. Tìm chết. Hứa Hiểm tạc. Cố Duệ chờ chính là cái này. Tới a. Hứa Hiểm lấy tay, Quỷ Đạo Tông đệ nhất quỷ mâu khô liệt biểu thứ. Trên đời này quả nhiên không phải chỉ có Cố Duệ một người là thiên tài, Hứa Hiểm là thiên tài, lại là tông chủ, đều có thật lớn tài nguyên có thể sử dụng, kia ung sắt con rối bị hắn đoạt được, ngắn ngủn mấy tháng tu luyện cũng làm hắn thực lực tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ lại là đã kham đương tả thương sinh cái kia cấp số. Cố Duệ không nhúc nhích, rút ra hồng nhan. Khanh ba. Khô liệt đâm vào hồng nhan phía trên, không trung nổ tung dao động. Một. Trên mặt đất Lý Đại Hùng xoay hạ linh thuẫn, cười hắc hắc, đến đây đi, tiểu tử nhóm. Tuy rằng nói lúc này gặp phải địch nhân càng nhiều, càng đáng sợ, bọn họ liền ở Quỷ Đạo Tông cổng lớn. Hai người xông vào Quỷ Đạo Tông. Nói ra đi sẽ bị đa số người coi như bệnh tâm thần. Nhưng Lý Đại Hùng cảm thấy hắn cùng nhà mình con khỉ đứng chung một chỗ thời điểm chiến đấu, giống như cái gì đều không sợ. Sẽ thắng. Bọn họ trước này không bị bại. Đông. Linh Thuẫn bạo lực kháng công thời điểm, phía trên Hứa Hiểm đem khô liệt vừa chuyển, mặt đất đó là vẽ ra 100 mét thâm tung hoành mũi nhọn. Này đệ nhất quỷ mâu khô liệt mũi nhọn so Lý Đại Hùng linh kiếm biến thái nhiều, mà nói mũi nhọn lực cũng so thân là thước đo hồng nhan lợi hại. Nhưng hồng nhan là công phòng gồm nhiều mặt, Cố Duệ dùng đến thuận tay. Len ken ở trên trời đấu ba cái hiệp, lăng là đem lẫn nhau hơi thở đều nhắc tới đỉnh. Trên trời dưới đất không gió lại kích động lên, cắt bay đá chạy, chân chính phi xa xu thế. Như thế đại uy áp làm cho cả Mạc Bắc cảnh nội cường giả đều đã nhận ra. Là Quỷ Đạo Tông. Thế nhưng làm Hứa Hiểm động khí, là ai lớn như vậy năng lực? Đi xem một chút. Quỷ tài đi, kia Hứa Hiểm thủ đoạn rất là lợi hại. Không lâu trước đây phản loạn Quỷ Đạo Tông môn nhân phần mộ tổ tiên đều bị đào thấu, toàn gia toàn sát, một cái không lưu. Như vậy tàn nhẫn người là sẽ không bỏ qua người đứng xem. Cũng là một quán rượu chung, hai cái tu vi không thấp tà đạo người lại là không lưu ý đến cách vách bàn một cái ăn thịt đầu trọc. Hắn là đầu trọc, là hòa thượng. Ăn thịt cũng nhiều ít hoa hoa hòa thượng, tà đạo không thiếu người như vậy. Đầu chọc lao đích xác không phải một cái người tốt, nhân hắn trở hạ cũng muốn giết người. Ăn xong thịt, uống xong rượu, hắn đứng dậy rời đi, từng bước một, hắn hướng trên người dán lưỡng đạo phù. Đây là trước mắt trên thị trường lưu thông cường đại nhất mà đột phù. Hắn xuống mổ biến mất. Lại không biết lúc này cũng có rất nhiều chính đạo môn nhân cảm ứng được, ám đạo khủng là có nghiêm nói chí cường giả giết đến quỷ đạo tông. Hứa Hiểm đã bị kiềm chế, hình như là Cố Duệ, vừa mới ta phải đến tin tức, bọn họ nói là Khuê Sơn, Cố Duệ tới. Cố Duệ, nàng chính là cực cường. Thật tốt quá. Tận dụng thời cơ. Đi thôi. Tập thể công kích một trận chiến có đôi khi cũng không cần nhiều dạy đặc cẩn thận nhu lược, nếu có một cường giả có gan giết đến nhân gia cổng lớn, kia đó là một loại hào hùng, loại này hào hùng có thể mê hoặc nhân tâm. Sắt. Chính đạo người từ che giấu mạc bắc các nơi tới rồi, thực mau hội tụ thành một đoàn thật lớn lực lượng. Thích thích thích. Quỷ đạo tông chấn khởi nổi trống, thổi bay kèn. Quỷ đạo tông môn nhân trở về, mà còn lại tà đạo giả quan vọng. Không động sinh bị buông tha, hắn sen lẫn trong người đôi nhìn bầu trời trên mặt đất gào thét mà qua rất nhiều tu sĩ. Hắn cảm thấy yết hầu có chút đau. Nữ nhân kia thế nhưng thật sự giết đến nhân ra cổng lớn đi. Rõ ràng trong miệng không thể nào nói nổi. Nữ nhân tâm, đáy biển châm. Vâng. Khô Liệt cùng Hồng Nhan thứ 17 thứ va chạm, Hứa Hiểm khí lực tiêu hao, Cố Duệ cũng tiêu hao. Nhưng đều không tính đem hết toàn lực. Bọn họ ở xúc thế. Ngươi đoán hôm nay sẽ chết bao nhiêu người đâu? Hứa Hiểm hỏi Cố Duệ. Cố Duệ, mặc kệ chết đa số người, dù sao không thể chết được ta người. Phải không? Vậy ngươi có biết hay không ngươi người hiện tại đã bị ta tông nội càn khôn ngăn cản? Đúng vậy, Diệp Phần Hương cùng Yêu Yêu bị ngăn cản. 6. Từ địa lao sát ra, lại tại địa lao khẩu thấy được một cái lao giả thủ vệ, kia lão giả hàm răng là huyết hồng, như là vừa mới ăn qua thịt người, cũng hoặc là hút hơn người huyết. Quỷ đạo tông trừ thoái vị lịch đại tông chủ là quỷ đạo tông nhất bí ẩn lực lượng, mà Hứa Hiểm dưới còn có hai vị phó tông, Dã Nhân Dự cùng Điền Tông Thất, hai người đều là càn khôn. Người này là Điền Tông Thất, bởi vì Điền Tông Thất xưa nay thích nhất ăn thịt người thịt, ăn nhiều thịt người, hàm răng liền đỏ. Đến nỗi Dã Nhân Dự, người này như cũ đi ra tông môn, đi hướng Lý Đại Hùng. Hỏi, Diệp Phần Hương là Điền Tông Thất đối thủ sao? Diệp Phần Hương hồi, không thể. Hỏi, Yêu Yêu thêm Diệp Phần Hương là Điền Tông Thất đối thủ sao? Yêu Yêu là như thế này hồi, Diệp cô nương, ngươi đi ra ngoài giúp Á Duệ một phen đi, ta không hy vọng nàng lại dùng kia hồn khí, thương thân. Diệp Phần Hương đối Yêu Yêu xưa nay là có kính sợ tâm, nhân hắn thần bí khó lường. Vậy còn ngươi? Ta. Yêu Yêu nhẹ nhàng cười một cái, không có vũ mị, không có tú mỹ, lại nhiều vài phần từ trước không có vô tình. Giết người a. Hắn nói giết người a. Thả không dung Diệp Phần Hương cự tuyệt. Đấu đại dây đằng đã ôm vòng lấy nàng vòng eo, rầm. Diệp Đốt bị dây đằng bay lên đưa ra này địa lao đỉnh chót, không ngừng hướng lên trên lại xuyên qua. Như gió. Diệp Phần Hương chỉ tới kịp quay đầu nhìn lại, thấy được trán xuất huyết khí nắm huyết nhận Điền Tông Thất, lại nhìn không thấy Yêu Yêu biểu tình. Điền Tông Thất thấy được. Cái này có tiên nhân chi phong hoa người cười một cái. Toàn bộ địa lao bên trong cũng chưa tiếng động. Bởi vì bọn họ yết hầu đều bị từng điều mảnh khảnh dây đằng vô thanh vô tức xuyên thấu. Trên đời này nhất nhuận vật tế vô thanh giết chóc. 6. Bên ngoài cũng có nhất bá đạo giết chóc. Vâng. Cây cột bị đập nát thật nhiều căn, Cố Duệ tàn ảnh phi toa trời cao, mỗi một tiết điểm phi toa đều cùng với cùng Hứa Hiểm công kích va chạm, ánh lửa phun xạ, sát khí tung hoành. Tay phải Hồng Nhan cùng Khô Liệt đón đỡ thời điểm, tay trái khởi, hỏa lưu xoay tròn, hắc khí xoay tròn, trưởng đối trưởng. Ầm vang. Thật lớn hắc hỏa ở không trung nở rộ, màu đen lửa khói sao. Chúng nó như là giọt mưa từ trên cao tế tế mật mật rơi xuống, rơi trên mặt đất nướng nướng ra một đám lỗ thủng. Có tiếng rít. Chính đạo người đã tới. Chính đạo chi khí là một mặt cờ xí, Cố Duệ chính là dẫn dắt chúng nó cờ xí một người. Hồng Nhan giơ lên, xoay tròn, nàng nhìn về phía Hứa Hiểm. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay trường hợp lớn như vậy, nhưng nghĩ đến ngươi đã liệu đến. Hứa Hiểm thật sâu nhìn nàng một cái, những người này sinh tử ngươi khủng cũng là không thèm để ý, như vậy liền nhìn bọn họ chết hảo. Hắn đem trong tay Khô Liệt hướng trên mặt đất cắm xuống, hét lớn, ra, sắt. Mai phục lại thấy mai phục. Đối quỷ đạo tông chân chính thực lực nếu là vô pháp phòng trừng chuẩn xác, liền rất khó tưởng tượng ngươi ở bao vây tiêu trừ đối phương thời điểm, bọn họ một khắc sóng nhân mã từ phía sau đem ngươi làm văn thán. Đại khái lúc này chính đạo nhân mã gặp phải chính là như vậy xấu hổ. Quỷ đạo tông thực lực so với bọn hắn dự đánh giá cường ra gấp 2. Này sắp là nghiêng về một bên tàn sát. Đặc biệt là Hứa Hiểm rốt cuộc triệu ra ung sắt con rối. Lúc này ung sắt con rối cũng không biết nuốt hút nhiều ít Hứa Hiểm nuôi nấng tà vật, thi thể đã hoàn toàn đen nhánh như giáp xác, giống như là một tòa hắc thiết pho tượng, nhưng cái kia đầu không biết vì sao tổng cấp Cố Duệ một loại ung sắt cùng Hàn Lao Đại dung hợp cảm giác. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì bọn họ vốn là có cùng loại huyết mạch. Cố Duệ nhìn đến hắn lỗ trống đen nhánh mắt, chợt sáp sáp trái tim. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình ý chí sắt đá, lại từ cái này đầu thượng cảm thấy sợ hãi. Loại này sợ hãi là không ngọn nguồn. Ngừng. Ung sắt con rồi rít gào thời điểm, trời cao xoay chuyển xoáy nước, Mạc Bác Hoang Mạc cắt bụi cuốn lên thật lớn bao cát, chớp mắt liền chiều chính đạo người thậm chí với Cố Duệ xoắn tới. Đáng sợ nhất chính là Mạc Bác Hoang cổ tà khí cũng bị thổi quét khởi, rót vào hắn thân thể, cũng tăng cường hứa hiểm hơi thở. Thất giai vương cấp tới như thế dễ dàng. Cố Duệ trên người váy bay múa ra liệt liệt thanh, nàng nheo lại mắt, phía dưới Lý Đại Hùng kêu, ai nha con khỉ, này quỷ người muốn phóng đại chiêu, con khỉ, muốn chiến sao? Yêu yêu hẳn là đã đắc thủ đi. Sao không thấy Diệp Phần Hương thanh âm? Liên ở Lý Đại Hùng mới vừa gào xong. Diệp Phần Hương xuất hiện. Xuyên qua trời cao dây đằng đem nàng đưa lên nóc nhà. Nàng đứng ở trên nóc nhà, nhìn đã hoàn toàn rơi vào tà đạo. Đó là nàng từ tuổi nhỏ khi liền quen thuộc cũng lạc nhập hải cốt người sao. Đúng vậy, nàng chưa từng hoài nghi. Vì thế nàng vươn tay, trên cổ tay có phần minh vết sẹo. Không ai biết nơi này đã từng bị móc xuống một khối xương cốt. Này khối xương cốt bị nàng chính mình đào ra, thân thủ làm thành một phen bạch cốt xanh xáo. Môi đụng tới chính mình xương cốt. Đây là một loại thuật. Cố Duệ nhìn đến kia cốt xáo thời điểm liền sắc mặt đổi đổi, cốt nhục sinh khúc. Dựa. Diệp Phân Hương, sớm biết rằng ngươi là này con đường, lao giấy đánh chết cũng sẽ không làm ngươi tới Mạc Bắc. Dừng lại. Nàng giận cực. Lý Đại Hùng cũng dự cảm không tốt, cốt nhục sinh ca là thứ gì. Nhưng nghe lên liền biết không là cái gì thứ tốt. Nhưng không còn kịp rồi. Huyết từ nàng thân thể du tẩu, tới rồi đầu ngón tay, tới rồi giữa môi, du tẩu tái nhợt bạch cốt. Nàng từng đào ra máu chảy đầm đìa xương cốt, tái nhợt mặt đem nó đặt ở trong nước rõ ràng sạch sẽ, sau đó thân thủ đem nó mài rua thành cây sáo. Nàng làm những việc này thời điểm rất là an tĩnh, chỉ là nghĩ đến những cái đó qua đi. Nàng chưa từng quên đi, cho nên không cảm thấy thống khổ. Như nhau hiện tại, nàng dùng cốt nhục sinh khúc, này khúc dài lâu mềm mại, triền miên linh hồn, lưu giặt sạch tội ác. Cố Duệ sơ soạng trên cổ bạch cốt tháp. Nghĩ tới không lâu trước đây ở Lạc Dương cùng Diệp Phần Hương đối thoại. Kỳ thật mặt ngoài đối thoại là như vậy, ám ý hẳn là như vậy. Cố Duệ, không quên đi. Diệp Phần Hương, đúng vậy, không thể quên được. Cố Duệ, muốn đi. Diệp Phần Hương, không nên đi sao. Cố Duệ, vậy đi thôi. Diệp Phần Hương, ân. Vì thế nhìn nhỏ cười. Có nhất quang minh tiền đồ nhưng tắm gội nắng gắt người trung quy độc thân mạo hiểm đi vào đã phi người người trong lòng trước mắt. Dùng chính mình huyết thổi một đầu khúc. Kia đầu khúc kêu Điệp Luyến Hoa. Này khúc rất tốt nghe, Cố Duệ nghĩ thầm, chính là nghe được nhân tâm thoái. Nên là muốn đem đường đường quỷ vương tâm nghe nát. Thật lớn bao cắt có chút không xong, bởi vì ung sát quỷ vương thống khổ. Bắt lấy trái tim. Đúng vậy, đầu bị thay thế được, vừa ý còn ở. Hắn thống khổ gào giống. Hứa Hiểm không nghĩ tới chính mình hao hết tâm lực bồi dưỡng ung sát quỷ vương lại lần nữa thua ở Diệp Phần Hương trong tay. Thất sách, sớm biết nên đem nàng trực tiếp giết chết. Khả năng còn không thể so hiện tại tới cục diện càng kém. Tâm một hành, hắn bỗng nhiên chụp vào Diệp Phần Hương. Hắn bắt được chính là một phen thước đo. Nhân gia vợ chồng son sự tình nhân gia chính mình làm, ta trước tiểu dượng, chúng ta chướng có thể nghiêm túc tính toán. Cố Duệ cũng muốn bắt đầu nghiêm túc. Chương 485, Hồng Nhan Xích Tiêu. 8. Hứa Hiểm vốn là đối Cố Duệ có mang sát tâm, ung sát con rối cuối cùng vẫn là bị Diệp Phần Hương sở chế hành, cùng số mệnh dường như. Như vậy hoặc là sát Diệp Phần Hương, hoặc là sát Cố Duệ, không có loại thứ ba lựa chọn. Trước mắt xem ra cũng chỉ có thể sát Cố Duệ. Khô liệt chuyển, tiêu thứ. Cố Duệ lộn ngược ra sau, trong tay hồng nhan ở chuyển động, đầu ngón tay khởi đốt quyết, ngọn lửa thoáng vòng, tựa diễn sinh nước lũ, khai hồng liên cảnh, này đó nước lũ lại tựa thành ở trên trời nở rộ thật lớn hồng liên. Đây là chân chính mạnh nhất trạng thái lạc. Hứa Hiểm đã từ tình báo biết được Cố Duệ đạt tới hồng liên cảnh. Nhưng về hồng liên cảnh có thể tham khảo đối tượng quá ít, vô pháp xác định nó lợi hại cùng nhược điểm, chỉ có chân chính gặp gỡ mới có thể biết được nó khủng bố. Lúc này đã cảm giác được. Hứa Hiểm cảm giác được kia khủng bố hồng liên nghiệp hỏa đối chính mình trên người sát khí chấn áp trình độ. Hắn đều như thế, huống chi những người khác. Tà đạo cường giả số lượng xa nhiều hơn chính đạo, ước chừng có 2-3 lần, vốn là tàn sát thức làm vần thán, kết quả bị Cố Duệ khai hồng liên cảnh, lại một chín phương diễm lưu. Từ chấn áp suy yếu đến tàn sát cũng bất quá là chớp mắt quan cảnh. Đều thảm thiết liên tục, không huyết lưu, nhân trực tiếp đốt cháy thành cho tẫn. Chính đạo người đều sắc mặt trắng bệnh. Này cũng quá khủng bố. Hứa Hiểm không thể không ra tay, tà đạo sao, thị huyết, pháp thuật mạnh nhất trạng thái kỳ thật cũng thị huyết. Chính đạo người còn thường xuyên hộp máu hoa huyết nhập vũ khí nhập đùa chú tới tăng cường lực sát thương, huống chi tà đạo. Vì thế Hứa Hiểm dùng tinh huyết, đường đường tà đạo trưởng môn nhân tinh huyết kia nhưng khó lường lý, người này cũng tàn nhẫn, lăng là bức ra hảo chút tinh huyết, tức thì thực lực đại trướng, một khô liệt ném lên, hơi thở thẳng bức khai hồng liên cảnh giới Cố Duệ. Khen. Lần này vũ khí tương va chạm biên độ so với trước phiên gấp đôi. Rầm. Đất đều quát lên. Chính đạo tà đạo lăng là vô pháp đánh. Đánh cái giam A. Mạnh nhất công kích còn ngăn không được nhân ra vũ khí gần lược tới phong. Trên mặt đất một đoàn hỗn loạn, Lý Đại Hùng thừa cơ chặn giết hảo chút tà đạo. Hắn thể chất kiên cường, mỗi đón đỡ mấy chục người cường công liền hét lớn một tiếng, như là bất tử tiểu cường, trên người kim quang càng ngày càng thịnh. Thể trọng cũng càng lúc càng lớn, không đến mức bị như vậy gió mạnh lực thường, ngược lại có thể chặn giết người khác. Nhưng chiến cuộc khẳng định quyết định bởi với Cố Duệ VS Hứa Hiểm. Xoát. Hồng Nhan vòng quanh khô liệt nhận khẩu hướng tới Hứa Hiểm đầu bộ tới. Hứa Hiểm trên người tinh huyết đã biến thành từng điều tơ máu, này tơ máu chạm đến không khí, trong không khí phàm là có bất luận cái gì dị động đều có thể nhận thấy được, cho nên Hồng Nhan bổ tới thời điểm, người của hắn cũng đã lóe ly, tàn ảnh lực bắn, như là quỷ mị thích khách, cũng là bá đạo tà giả. Xoát. Trường mâu khô liệt đâm vào không khí đều bị thứ bạo. Mau đến Cố Duệ đều không kịp trốn tránh, ong. Bản thể một bộ linh có thể phòng ngự thuẫn bắn ra. Mâu gai nhọn ở thuẫn thượng, thuẫn run, lại không thể phá vỡ. Mục đích của hắn cũng không phải phá vỡ, mà là quỷ đạo. Cố Duệ rốt cuộc thấy được chân chính quỷ đạo. Quỷ đạo tông chân chính quỷ đạo tà thuật, chỉ có tông chủ một mạch dòng chính mới có thể. Ác quỷ nha ra thời điểm, nó nuốt cắn phòng ngự thuẫn, có ăn mòn khả năng. Tuy không thể hoàn toàn phá giải, nhưng đối Cố Duệ tiêu hao rất lớn, bởi vì bị ăn mòn rất phòng ngự linh có thể tất nhiên muốn từ phòng ngự linh khí bên trong rút ra, linh khí linh có thể dự trữ chất nơi phát ra với người bản thân cùng linh khí tự thân khôi phục. Nếu ác quỷ nha nuốt quá nhiều, nàng tiêu hao càng lớn, ở càn khôn bên trong gần như vô địch phòng ngự thuẫn lần sau liền bài không thượng công dụng. Cho nên Cố Duệ quyết đoán dây cương hồi lui, nhưng Hứa Hiểm quỷ đạo chú thuật tới thực mau. Hóa cốt độc tác dụng Cố Duệ trên người, ngưng huyết. Cố Duệ huyết mạch rất lợi hại, nàng cường đại cũng có rất lớn một bộ phận nguyên tử với huyết mạch, huyết bị ngừng, trên người nàng sở hữu thủ đoạn đều đến đại suy giảm. Đồng thời điệu tâm chú khởi. Mặt đất cắt vàng từng viên đều phi thăng khởi, từng viên đều tôi độc. Cố Duệ chín phương diễm lưu là phạm vi lớn, là lửa đốt, hắn điệu tâm chú cũng là phạm vi lớn, là tôi độc. Một sợi hỏa đều là thiêu, một cái hạt cắt đều là độc. Hỏa cung độc tương công, Cố Duệ trạng thái lại tới rồi thấp nhất điểm. Khô liệt đâm tới thời điểm, Cố Duệ thuẫn đã ngăn không được. Nàng bị đánh bay đi ra ngoài. Độc xa theo Hứa Hiểm thao tác bay cuộn thành một đoàn phi xa bàn tay to từ phía sau hướng tới nàng chụp tới. Cố Duệ cũng là ở bay lên trung, tay vừa chuyển, hồng liên cảnh cuốn ngọn lửa xông tới, đụng phải độc xa, phía sau độc hỏa phi toa, nhưng Hứa Hiểm đã tới rồi trước mặt. Nhảy thứ. Quỷ đạo mạnh nhất một thứ, sinh tử nói. Lúc đó, Cố Duệ trạng thái thật sự quá kém, bởi vì đối phương quỷ đạo chú thuật hệ thống hoàn toàn là hệ thống, lần lượt. Một cái liền một cái chính là nhất bưu hãn liên tục kỹ năng, như vậy kỹ năng Cố Duệ chưa bao giờ trước mắt trước tao ngộ bất luận cái gì cường giả trên người gặp qua. Long Đế cùng Lý Thương Hải những người đó không tính, không phải quá cường chính là còn không có chân chính giao thủ quá. Hứa Hiểm là trước mắt duy nhất một cái. Quỷ đạo chi sát, chính đạo chi sợ. Như vậy lợi hại kỹ năng điểm thậm chí đem nguyên lai ổn chiếm thượng phong Cố Duệ trực tiếp đánh thành hoàn cảnh xấu. Như thế nào xoay chuyển hoàn cảnh xấu? Cố Duệ lại là cười. Nàng học thuật nhưng nhiều, cũng không ngừng tập hợp thành một cái hồng liên cảnh, hồng liên nhưng tập hợp, tự nhiên cũng có thể tách ra. Nàng thượng trăm, học xong lại nghiên cứu dung hợp lại sáng tạo, tổng hợp lên rất đơn giản. Trốn thuật, là lóe. Công thuật, là xích. Phòng thuật, là ngự. Phụ thuật, là yên. Người không thể tại chỗ đặt bộ, kết hồng liên cảnh sau, nàng liền bắt đầu xuống tay sáng tạo hỏa thuật pháp, nàng đem học được thuật tổng hợp cô đọng, nhưng vẫn không sử dụng quá. Hiện giờ ở Hứa Hiểm cho rằng chính mình chiếm cứ thượng phong thả chân chính gần người thời điểm mới dùng, đây là thời cơ. Nháy mắt. Cố Duệ lóe, thoát ly kia sinh tử nói một thứ, thả phụ thuật khởi, là hỏa đốt cháy sau yên, hỏa khói đặc che trời lấp đất, chính là chết. Lửa đốt thành yên lấy hít thở không thông. Sau đó là công. Công kỹ xảo có thể là hồng liên cảnh, đây là hoàn toàn bị động bờ UFF, cũng có thể là đốt, là bị động kỹ năng, nhưng công thuật không giống nhau. Cố Duệ tổng kết hạ hỏa thuật đốt cháy đặc tính cùng thước đo công kích đặc tính, vì thế đem rất nhiều hỏa công chi thuật dung hợp nghiên cứu ra một thuật, xích tiêu. Hồng liên có cảnh, hồng nhan xích tiêu. Một thước tử xuống dưới, xích hỏa phá tiêu, khô liệt phát ra bén nhọn run rộng, Hứa Hiểm cũng thấy được Cố Duệ trên mặt kia rảo quyệt lại trương dương cười. Kỳ địch lấy nhược sau đó cuồng bạo phản kích. Thực hảo, rất có Cố thị phong cách. Khô Liệt rung động thời điểm, Hứa Yểm liền biết chính mình bại, bại người hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Hứa Yểm ở trước tiên thoát thân thượng một đại bộ phận tinh huyết, từ thân thể phóng xuất ra một cái huyết thể. Huyết thể con rối, thay đổi. Hồng Nhan xích tiêu đánh hạ, huyết thể bị trực tiếp đánh bạo, liền Khô Liệt đều đánh bay đi ra ngoài, ở không trung lượn vòng, ngang nhiên cắm vào mặt đất, cắt sát một tiếng, mặt đất tung hoành ra hai điều thật sâu chữ thập vết nước. Mà Hứa Yểm nương huyết thể thoát thân, trọng thương trung nhảy đến ung sát con rối bên kia, hắn không phải một cái dễ dàng chịu thua người, Cố Duệ nhìn đến hắn tới rồi ung sát đầu phía trên liền biết thằng nhãi này còn có thủ đoạn. Quả nhiên, chỉ thấy Hứa Yểm tới rồi ung sát phía trên, trực tiếp phá năm căn ngón tay, đầu ngón tay tinh huyết rút ra đầu ngón tay, ấn ở ung sát đầu thượng. Lấy huyết tế sát. Hứa Yểm vốn là tiêu hao không ít tinh huyết, lúc này còn muốn thoát ra tinh huyết. Thật đúng là có quyết đoán. Nhưng hắn tinh huyết vừa vào, bản thân đã bị cốt nhục sinh khúc bị triệu hồi một chút thần trí ung sát con rối tức khắc lại lâm vào khủng bố tà ác bên trong, gầm nhẹ, kia thao tác thật lớn bao cắt nhanh hơn tốc độ, trực tiếp đè xuống. Diệp Phần Hương sắc mặt trắng bệnh, nàng huyết cùng Hứa Yểm đều ở tiêu hao, hiển nhiên, nàng tiêu hao so không được Hứa Yểm tiêu hao tới có giá trị. Đã không có giá trị, kia còn cần tiếp tục sao? Cố Duệ sinh tử là hồn nhiên không cần phải xen vào, thằng nhãi này là thật thật khai quả yêu nghiệt, nhưng Diệp Phần Hương không giống nhau, Lý Đại Hùng lo lắng thật sự. Hô to, Diệp tỷ, mau dừng lại, ngươi sẽ chết ba. Diệp Phần Hương nghe được, dừng, nàng nhìn đã hoàn toàn vô pháp thao tác ung sát con rối, nhìn đến hắn nuốt Hứa Yểm tinh huyết sau thân thể bành trướng, hình thành thật lớn quỷ vương cự giống, đôi tay hợp lại tụ, đem to như vậy mạc bắc khu vực cảnh nội bao cắt hợp lại lại đây. Chân chính phá hủy tính bao cát. Bao cắt tới, mặc kệ chính tà đều hoảng sợ, nơi nào còn lo lắng đánh nhau, đó là sôi nổi chạy tứ tán. Lý Đại Hùng không có đối thủ, cũng rảnh rỗi. Nghe được phía trên Diệp Phần Hương kêu hắn. Đại Hùng. Lý Đại Hùng ngẩng đầu. Chờ ngươi thật thích thượng một người, dừng không được. Dừng không được, không bỏ xuống được. Sẽ so bất luận cái gì thời điểm đều phải ích kỷ. Lý Đại Hùng sửng sốt, tiếp theo nhìn đến Diệp Phần Hương trực tiếp hóa thành lưu quang vọt tới kia ung sát phía trước. Cố Duệ thấy được, mặt tái rồi, này ngốc nữ nhân ba. Càng nguy hiểm càng lạnh tĩnh, Cố Duệ trực tiếp chịu cơ hồ sở hữu lực lượng rót vào Hồng Nhan. Thật lớn Hồng Nhan hình thành bảng bạc xích tiêu. Chạm. Nàng cảm thấy hiện giờ này giải quyết phương thức liền một cái, hoàn toàn hủy diệt giết chết ung sát. Đến nỗi Diệp Phần Hương như thế nào? Đến lúc đó trực tiếp đánh vượng mang theo. Thực xin lỗi, nàng Cố Duệ càng lích kỷ tự mình. Xích tiêu chém về phía mạnh mẽ quỷ vương cự giống. Muốn ở quỷ vương ung sát thương đến Diệp Phần Hương phía trước. Vâng. Xích tiêu quyết đoán đánh vào quỷ vương ung sát thân thể thượng. Tắc nức. Quỷ vương ung sát con rối thể lăng là bị Cố Duệ đánh bạo. Quỷ khí gào thét. Làm thân thể hắn cấp tốc thu nhỏ lại, nhưng là thật lớn bao cắt mất đi khống chế, trực tiếp va chạm lại đây. Diệp Phần Hương là ở khi đó ôm lấy ung sát thân thể. Quỷ khí thương nàng, nàng huyết nhục cùng hắn huyết nhục tiếp xúc, Hứa Yểm trên người huyết nhục phi nước, lại cũng cứng cỏi đến thao tác quỷ vương ung sát. Bàn tay xuyên thấu Diệp Phần Hương thân thể thời điểm, tay nàng ấn ở hắn trong lòng, một cái tay khác che lại hắn mắt. Nàng cười. Hàn Dĩ Phong, ta thích ngươi, từ ngươi lần đầu tiên ngốc đầu ngốc nào thay ta nhặt khăn khởi. Ta thích ngươi, sinh hiểu nhau, văn tự bán đứt rộng, năm tháng nếu lâu là tương tư, thời gian nếu ngắn thì cộng chết. Diệp Phần Hương nhắm mắt lại, dùng hết toàn lực đem cốt sáo cắm vào hắn trái tim. Trái tim cùng đầu ai cùng quan trọng. Bọn họ đều là linh hồn ký túc thể. Trong lòng cảm giác được đau đớn, đầu vì thế lâm vào hồi ức, là quỷ vương, vẫn là Hàn Dĩ Phong, có lẽ đều ở khi đó trọng điệp, khuôn mặt tương tự độ đều đạt tới 7-8 phần. Hắn mắt lỗ trống, một bàn tay nhiễm huyết. Một cái tay khác vòng qua nàng eo, như là ôm lấy thế giới của chính mình. Hắn cúi đầu, giống cái hài tử giống nhau bởi vì thống khổ mà nghẹn ngào. Diệp. Xôn xao ba đầy trời gió cắt nên qua bọn họ. Đem hết thể vùi lấp, chân áp. Tử tuyệt sao. Đây là tuân tình. Hảo lãng mạn, hảo duy mỹ, hảo. Đồ phá hoại. Nàng cuối cùng minh bạch, Diệp Phần Hương tới Mạc Bắc căn bản là không phải vì cảm hóa ung sắt làm Hàn Dĩ Phong trở về. Nàng làm nhất bảo thủ tính toán chính là giết hắn. Chương 486, Tuấn Tỉnh. Phi. Đúng vậy, Hàn Lão đại người như vậy vừa không thích tà đạo hết thảy, tất không muốn chính mình thân thể trở thành một cái ác ma ký túc thể, lấy này làm những cái đó hắn không thích chuyện này. Hắn thích ăn thịt, nhưng nguyện ý bồi người nào đó ăn chay. Hắn thích đánh nhau, nhưng cảm thấy bồi người nào đó năm tháng yên lặng cũng rất tốt. Hắn thích Diệp Phần Hương, lại không dám hy vọng xa vời cùng nàng ở bên nhau. Hắn sở hữu thích đều là hy vọng xa vời, hắn sở hữu không thích. Cũng là Diệp Phần Hương không thích. Vì thế sát. Cố Duệ một thước tử đâm thủng Hứa Yểm thân thể, đem hắn đá bay đi ra ngoài, thậm chí mặc kệ hắn sinh tử, trực tiếp theo áp xuống tới bão cắt đi xuống truy kia hai cái rơi xuống người. Lý Đại Hùng cũng vọt vào bão cắt đôi, hắn nhìn đến phía trên hai người rơi xuống, cao hơn đầu Cố Duệ truy xuống dưới, nhưng trên cùng là phạm vi lớn rơi xuống do cát. Năm cái đỉnh lạc. Con khỉ bốn. Lý Đại Hùng giống to ba. Rơi xuống Cố Duệ thủ đoạn bắn ra sợi tơ, cuốn lấy Diệp Phần Hương hai người, đưa bọn họ mạnh mẽ kéo lên, miễn cho rơi vào xa đôi trung lâm vào mà chết. Nhưng, Cố Duệ mới vừa vớt trụ hai người, rơi xuống đất, phía sau thật lớn bóng ma. Lý Đại Hùng chạy tới, thủ đoạn giơ lên, linh thuẫn căng ra. Vành ba. Cự lượng cắt đất nện ở linh thuẫn thượng, đem cao lớn Lý Đại Hùng trực tiếp ép tới nửa quỳ trên mặt đất, huyết nhục vẩy ra, nhưng hắn cắn răng. Cắt đất rót hướng, quanh mình hạt cắt càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn đem bọn họ toàn bộ vùi lấp. Hạt cắt có đôi khi so cự thạch càng thêm đáng sợ. Bởi vì rầm rạp, không có khe hở, có một loại chết kêu hít thở không thông. Cố Duệ bỗng nhiên đuôi lông mày động hạ, múa may ra cuối cùng một xích tiêu. Bao cắt bị vẽ ra một lỗ hổng. Dây đằng đột nhiên thoáng tiến, trực tiếp cuốn lấy bọn họ thân thể. Rầm. Bốn người bị lôi ra khủng bố bao cát. Rầm. Cố Duệ rơi xuống đất thong dong, chỉ là đem Diệp Phần Hương hai người bay nhanh đặt ở trên mặt đất. Yêu yêu, mau. Này hai cái làm ra vẻ quỷ sắp chết. Lý Đại Hùng quăng ngã cái cho ăn cức, phun ra trong miệng xà, bỏ dậy nhìn đến Yêu Yêu liền ở trước mắt, đang giúp Cố Duệ cứu người. Cố Duệ bình tĩnh, Yêu Yêu ổn trọng, Lý Đại Hùng cũng ân xuống sốt ruột, trước nhìn quanh bốn phía, nhìn xem có thể hay không có cái gì tà đạo thổ tặc thừa cơ đánh lén. Bất quá nhìn kỹ, hắn tức khắc liễu lươi, bởi vì trước mắt đều đã bị bão cắt cơ hồ san thành bình địa, cũng liền dư lại Quỷ Đạo Tông bản bộ đứng lặng ở biển cắt bên trong. Nhưng hắn giống như nghe được cái gì thanh âm, giết chóc thanh. Không tốt, quả nhiên có người tới, ba. Không cần sốt ruột, là diệt trừ Quỷ Đạo Tông người. Cố Duệ đầu cũng chưa nâng, Lý Đại Hùng kinh ngạc, nhưng thật ra Yêu Yêu nháy mắt đã hiểu, Đại Đường Vương triều người. Cố Duệ gật đầu, mang đội hẳn là Lý Thương Hải, phía trước chúng ta mở họp thời điểm nói tốt. Cho nên nàng tới Mạc Bắc cũng không phải vì cá nhân tư dục, đương nhiên, tìm Thận Lâu cùng Quỷ Đạo Tông phiền toái là không giả, khá vậy thuận đường hấp dẫn đối phương hỏa lực. Lấy này nhường đường viện cùng hoàng tộc nhân mã lẻn vào Mạc Bắc, tới cái chân chính tận diệt. Hiện tại Mạc Bắc biên cảnh hẳn là đều bị phong tỏa, từ ngoại đến nội bao vây tiêu trừ, chân chính quét sạch. Không lâu trước đây mới bị Long Đế thiếu chút nữa bưng hoa, hiện giờ sợ là những cái đó lao bất tử từ tìm tòi côn ngô chung chịu không, hiện giờ muốn trực tiếp bưng Mạc Bắc, bằng không mặt mũi liền ném quá độ. Cố Duệ như vậy phu tảo, trong tay động tác lại không chậm, nàng là dùng lực lượng của chính mình giúp Diệp Phần Hương hai người treo một hơi. Mà Yêu Yêu còn lại là thao tác sinh cơ cường đại dây đằng tiến vào hai người trong cơ thể tục lên trái tim kinh mạch cùng mạch máu, thả đưa vào hoạt tính hoa cỏ linh lực. Đây là rất tinh tế việc, cũng chỉ có thông linh thể mới có thể làm được, có thể nói trong thiên hạ khả năng liền Yêu Yêu một người. Hai người phối hợp hoàn mỹ, Yêu Yêu miệng thượng lại nói, ngươi như vậy bố trí Lý thị hoàng tộc, không sợ kia Lý Thương Hải sinh khí sao? Hắn xưa nay biết Cố Duệ sợ gây chuyện lại thích cho người. Sinh khí. Ngươi không biết bọn họ người của Lý gia đều lớn lên không tồi, chính là đều bưng cấm dục mặt, hoàng đế vẫn là hoàng đế muội muội đều giống nhau. Sau đó ngươi liền thích chọc bọn hắn. Đúng vậy, ta liền thích chọc lớn lên đẹp, sinh khí lên rất có ý tứ. Nga, vậy ngươi thành công. Cố Duệ suy sụp hạ mặt tới, bởi vì Lý Đại Hùng hô. Con khỉ, cái kia lớn lên ở trên phi thuyền giống như bộ tịch rất lớn lại lớn lên thực mỹ nữ nhân có phải hay không chính là Lý Thương Hải a? Cái kia hoàng đế muội muội Lý Đại Hùng đã nhìn đến Lý Thương Hải đứng ở phi toa trời cao thuyền rồng phía trên. Thuyền rồng là một linh khí, khó nhất chế tạo phi hành linh khí, nghe nói chế tạo phương pháp chỉ có thượng cổ thời kỳ có, Cố Duệ luôn luôn đỏ mắt, lại bất hạnh không có pháp môn tham khảo, không nghĩ tới Lý thị hoàng tộc có. Cũng là, Đại Đường Vương tộc sao, cái gì không có? Đầu tiên là kia tá linh bội, sau đó là này thuyền rồng, Cố Duệ có chút ghen ghét. Bất quá Lý Thương Hải nghiễm nhiên mới vừa giết chóc quá một hồi, trên quần áo đều nhiễm một tia huyết, nàng xa xa liền nhìn đến Cố Duệ bọn họ bên này động tĩnh, đang muốn lại đây hỏi hạ muốn hay không hỗ trợ, sau đó cực hảo nhĩ lực liền nghe được Cố Duệ nói. Khiêu khích tới có ý tứ. Rất có ý tứ sao? Lý Thương Hải phân phó hảo phía dưới người tiếp tục bao vây tiêu trừ còn lại tà đạo, người chợt lóe liền đến Cố Duệ bên cạnh. Trực tiếp tới như vậy một câu. Hoàng tộc sao? Không cần quanh co lòng vòng. Cố Duệ cúi đầu làm việc, rất là nghiêm túc, ta ở cứu người, mạng người du quan. Điện hạ đừng náo. Cứu người còn đằng đến xuất khẩu tới bố chi ta hoàng tộc, cũng không biết giải quá mấy chương miệng. Hiện giờ muốn kéo ra đề tài. Bất quá đã xác định Cố Duệ thằng nhãi này có thể một lòng lưỡng dụng, Lý Thương Hải liền nói, Quỷ đạo tông nội tông những cái đó lao ra hỏa vừa mới ra hai cái, đã chết, nhưng nhân số không đúng, ngươi nhưng gặp gỡ. Sớm tại phía trước mở họp thời điểm liền dùng thiên vong tình báo xác định quỷ đạo tông cường giả hết sức bộ hứa hiểm thao tác, còn có bên trong những cái đó về hưu lao đông tây. Cố Duệ đối phó ngoại, Lý Thương Hải đối phó nội. Nhưng mà hiển nhiên Cố Duệ vượt mức đạt thành nhân vật, Lý Thương Hải lại còn không có đạt tiêu chuẩn. Không có, đám lao giả đó chính mình không ra tới. Không thích hợp a. Cố Duệ cũng đã nhận ra, Lý Thương Hải như suy tư gì, rồi lại đề ra một câu. Hứa hiểm ở đâu? Không biết ta đã xa. Không biết chôn cái nào trong đất. Lý Thương Hải lúc này mới khắc sâu thể nghiệm đến Cố Duệ người này nội tại phóng đãng. Lần này mục đích lớn nhất mục tiêu đã bị nàng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Nguyên lai là Thẩm Thanh Nguyệt tới. Lý Thương Hải ngay lập tức thấy rõ đến Cố Duệ huyền cơ, chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lược quá Diệp Phần Hương cùng không biết là Ung Sắt vẫn là Hàn Dĩ Phong. Cố Duệ mỉm cười, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Lý Thương Hải. Không dối ngược lại đi thân cận lộ tuyến. Lý Thương Hải hờ hững như người, nhìn về phía mênh mang gió cắt chung đứng Thẩm Thanh Nguyệt. Dựa theo phía trước hợp tác hiệp nghị, Hứa Hiểm về Thẩm Thanh Nguyệt, Ung Sắt con rối về Cố Duệ. Đây là Cố Duệ chịu ra mạnh mẽ tiền đề. Lý Thương Hải giữ lời hứa, cũng không tính toán dùng cái gì hàng đạo thiết luật tới diệt Ung Sắt hoặc là diệt Hứa Hiểm. Nàng tính toán đi, lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Đó là cái gì? Tây Bắc phương hướng mạc Bắc hẻo lánh chỗ sâu trong chợt nổi lên khủng bố yêu khí. Cố Duệ cũng là cả kinh, thiếu chút nữa không cầm giữ được trong tay việc, nhưng thật ra yêu yêu thấp giọng nhắc nhở, nàng mới tiếp tục chuyên chú, chỉ là trong lòng kinh nghi, vừa mới kia rốt cuộc là cái gì? Lý Thương Hải thần sắc ngưng trọng, yêu, như vậy cường hãn yêu khí, chẳng lẽ là Long Đế? Ở vài phút phía trước, Hứa Hiểm bị Cố Duệ đánh cho tàn phế đánh bạo, rơi xuống đất sau hấp hối, nhưng mạnh mẽ như hắn, phàm là còn có một chút khí cũng đủ đồng sơn tái khởi, hắn tự nhiên là phải rời khỏi nơi này đi cuối cùng đường lui. Kia cũng là cuối cùng át chủ bài, nhưng hắn thấy được mình mang cắt đuổi đứng người, nàng giống như đã đứng ở nơi đó thật lâu thật lâu. Ngươi vẫn là tới, nhưng đem ta để lại cho người khác tới xử lý, này không giống như là Thẩm Thanh Nguyệt tác phong. Hứa Hiểm ngưỡng mặt nhìn không chung, cũng không xem nàng. Tựa hồ tình cảm thượng đã trở nên hờ hững. Hắn đối Thẩm Thanh Nguyệt hờ hững sao? Đối với ngươi, ta không hạ thủ được. Thẩm Thanh Nguyệt đứng ở bên cạnh, ta so không được ngươi, nhiều năm như vậy. Mặc kệ là năm đó ngươi phóng ta một con ngựa vẫn là mặt khác, đừng nói ta không phải đối thủ của ngươi, mặc dù có thể bại ngươi, cũng chưa chắc có thể đem ngươi hoàn toàn diệt sát, cùng với mạo hiểm, không bằng không động thủ. Kia hiện tại đâu? Ngươi tổng không phải là nhớ cũ tình tới cứu ta đi, muốn cho ta từ bỏ ân oán, cùng ngươi một lần nữa bắt đầu. Hứa Hiểm có chút niệm ai, kỳ thật là hắn ở tự dễ ước, nếu là cái này mộng có thể thực hiện, hắn không đến mức một con đường đi tới cuối. Chính là bởi vì biết nữ nhân này sẽ không quay đầu lại. Nàng sẽ không lại quay đầu lại. Vì thế bướng bỉnh hắn chỉ có thể so nàng càng tuyệt tình đến đi phía trước đi. Một bước sai, từng bước sai, từ hắn tính toán tìm Tinh Nguyệt nhất tộc báo thù bắt đầu liền không có đường lui. Không phải Thẩm Thanh Nguyệt trả lời lanh khốc. Quả nhiên không phải. Hứa Hiểm không có ngoài ý muốn. Sau đó kia Tây Bắc nổi lên khủng bố yêu lực, mạnh mẽ có thể so với Long Đế ở Lạc Dương làm ra quy mô. Hứa Hiểm là giật mình, cũng là ám trầm. Đã xảy ra chuyện, hắn cuối cùng át chủ bài cũng không có. Xem ra là ngươi tông nội những cái đó lao bất tử gặp nạn. Thẩm Thanh Nguyệt hiểu biết quỷ đạo tông, cho nên một câu liền điểm ra tới. Thật là yêu. Hắn không tin, tổng cảm thấy có người phá rối. Hứa Hiểm, đúng vậy, cho nên ngươi nhưng vui vẻ. Thẩm Thanh Nguyệt không trả lời, chỉ nửa ngày sau, nói, đảo không phải, chỉ là cảm thấy ngươi kế hoạch lớn nghiệp lớn thất bại, không khỏi ngươi bị chết quá mức nhẹ nhàng, tính toán cho ngươi tìm điểm chuyện này làm. Hứa Hiểm nhắm mắt lại, không nói lời nào. Ta từng có dự. Hứa Hiểm đỗng nhiên quay đầu xem nàng, đồng tử phóng đại, cái loại này biểu tình đó là hắn cuộc đời này lớn nhất kinh ngạc. Chạy nạn thời điểm, bị đuổi giết, bị đâm trúng bụng, hai tử bị trực tiếp thứ đã chết. Thẩm Thanh Nguyệt đứng ở bên cạnh, nhìn hắn, như là ở giảng người khác chuyện xưa. Ngay từ đầu ta tưởng người của ngươi, sau lại phát hiện không phải, nhưng có thể xác định là ngươi năm đó giúp đỡ, ta liền ngươi đều không đối phó được, huống chi những người đó, vì thế liền nhận. Mấy năm nay, nàng quả nhiên như vậy quẳng cu ẽ bình tĩnh, ai có thể biết nàng mỗi ngày mỗi đêm đều ở làm một giấc ngộng, trong ngộng nàng che lại không ngừng đổ máu bụng, cảm thụ được cái kia sinh mệnh cách xa nàng đi. Nàng lặp lại đến tưởng, cũng hảo, đứa nhỏ này không nên tới, lại cảm thấy khổ sở. Là nam hay là nữ, nếu là trưởng thành, là anh Tuấn vẫn là đáng yêu. Là giống hắn, vẫn là giống nàng. Nhưng ta xem ngươi mấy năm nay quá đến hô mưa gọi gió, đã là ngươi ta hài tử. Không cần thiết làm một mình ta gánh vác này thống khổ. Nàng túi đầu, ánh mắt thanh thiện sâu thẳm, không có oán, lại cũng nhìn không thấy ái. Ta từ nhỏ đến lớn luôn luôn tự giữ thanh cao, hiện giờ chỉ sợ là đem sở hữu dơ bẩn đều dùng ở trên người của ngươi, Hứa Hiểm, nếu là bởi vì này thống khổ thập phần, ta đây liền tính là thắng. Nàng biết bọn họ hai người ai đều không thể giết được đối phương, không hạ thủ được, chỉ có thể lẫn nhau tra tấn, lớn nhất khả năng chính là mượn người khác tay. Nhưng nàng hẳn là so với hắn ác hơn tâm một ít. Mỗi lần ta về quê liền trời mưa, một hồi chính mình địa phương liền đại trời nóng, buồn chết người, thời tiết này có độc. Chương 487, Dương Đông kích Tây. Hứa Hiểm tưởng, chính mình năm đó như thế nào liền yêu như vậy một nữ nhân đâu. Mặt ngoài quặng cu é ưu nhã, nội tại đều có một cổ xảo quyệt lệ khí, vốn dĩ nhìn không tới, hiện giờ rốt cuộc thấy được. Một cái mất đi sở hữu thân nhân lại đã chết hài tử mẫu thân, nàng lệ khí cùng không từ thủ đoạn không cách nào hình dung. Nàng ở dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn trả thù hắn. Hứa Hiểm bỏ dậy, dẫn theo một hơi, thất tha thất để ở, Thẩm Thanh Nguyệt, ở ta nơi này, ngươi chưa bao giờ thua quá. Hắn đi rồi, Thẩm Thanh Nguyệt biết hắn sẽ đi một cái so sương bá mạc bắc càng hung hiểm càng gian nan lộ. Nàng rũ mắt tưởng, năm đó thích hắn cũng không phải không đạo lý, hắn ác độc hung ác nham hiểm, nàng cũng không phải cái gì người tốt. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lại chung quy vĩnh không thể bên nhau. Nàng mở to mắt, đem rừng ở mu bàn tay thượng nước mắt không tiếng động lau sạch sẽ. Lý Thương Hải đi cái kia quỷ đạo tông viện dưỡng lao, Cố Duệ cùng yêu yêu tiêu phí không nhỏ sức lực mới đưa Diệp Phần Hương hai người mệnh điếu một hai phân trở về, ít nhất khí mạch là bảo vệ. Diệp Phần Hương mỏng manh đến mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Cố Duệ một trương ghét bỏ mặt. Ai u, mệnh chết cá nhân, ta nói Diệp Phần Hương, cứu các ngươi hai cái trở về nhưng không dễ dàng, bất quá đều thời đại nào còn tuẫn tình đâu, phi. Diệp Phần Hương lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người phi, nhưng người này là Cố Duệ. Nàng hiện tại cả người liền miệng đều không động đậy, có lẽ mở miệng cũng không thể dỗi quá Cố Duệ cái gì, vì thế nàng chỉ có thể dùng cuối cùng sức lực. Cầm Hàn Dĩ Phong tay, Hàn Dĩ Phong so Diệp Phần Hương suy yếu đến nhiều, nhưng hắn cũng bản năng tính phản cầm tay nàng. Cố Duệ ba người đều thấy được. Ai u ta đi. Mới vừa sống lại liền cho chúng ta huy cầu lương. Một vạn điểm bạo kích. Cố Duệ làm đại hùng cúng yêu yêu mang Diệp Phần Hương hai người đi tìm một cái thanh tịnh địa phương dưỡng hai ngày. Nàng chính mình muốn đi cái kia viện dưỡng lao nhìn xem. Người trước hai người tự sẽ không phản đối, chỉ là đi phía trước yêu yêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, Cố Duệ đã bay ra đi, hắn nhìn đến thân ảnh của nàng ở hoang vu mạc bắc gió cắt quanh thân có vẻ rõ ràng. Mờ nhạt chung một mặt hồng. 8. Quỷ đạo tông viện dưỡng lao chính là tối sầm chăm chú đại trang viên, ngồi đứng ở mạc bắc cắt vàng bên trong, trên vách tường bò đầy chứa đầy kịch độc quỷ mạng đằng, từng điều cùng màu đen nhân thể huyết mạch kinh lạc dường như. Này thôn trang chính là một nắm sấp màu đen cự thú. Cố Duệ vào cửa, Lý Thương Hải đã ở, nhưng không có thể tìm được bất luận cái gì người sống, thậm chí liền thi thể cũng không tìm được. Nó trống rỗng. Cái gì đều không có. Liền kia yêu khí cũng một tia một sợi tất cả đều biến mất không còn, thật giống như có một trí cường khủng bố nhân vật đem hết thể đều mang đi dường như. Tình huống như thế nào a? Vừa mới đó là ảo giác. Cố Duệ thấy như vậy một màn liền buồn bực, đầu ngón tay giật giật, nổi lên phân huyết thuật. Lại không có thể tìm được bất luận cái gì hơi thở. Nói cách khác, nàng lấy làm tự hào phân huyết thuật ở chỗ này không có tác dụng. Sau lưng người đoạn số rất cao. Lý Thương Hải nhìn đến Cố Duệ thuật pháp thất bại, đã kinh ngạc lại ngưng trọng. Yêu. Ngươi cảm nhận được đến là Long Đế. Lý Thương Hải đây là đem Cố Duệ xem thành một cái trục hành thượng nhân vật, nếu không sẽ không theo nàng nói như vậy. Không phải đâu, nếu là nàng, tốt như vậy cơ hội sớm nên tới giết ta. Cố Duệ tuy rằng không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng sắc tương đối nhận người ghi hận, tuy rằng trước mắt còn không biết nàng rốt cuộc nơi nào trêu chọc người. Lý Thương Hải cũng cảm thấy Cố Duệ lời này có chút đạo lý, nếu không phải Long Đế, kia cũng có thể bài trừ ở yêu động ở ngoài, trừ bỏ yêu động còn có như vậy cao thủ, cũng chính là chỉ có huyết yêu kia một mạch. Huyết yêu. Cố Duệ lặp lại hạ, ta biết yêu bên trong cũng phân hai loại, một loại linh, một loại yêu, ngươi nói huyết yêu. Là trận doanh, yêu bên trong hai loại trận doanh, một là yêu động vì đại biểu thượng cổ yêu đạo. Giống Long Đế chính là thượng cổ yêu, dùng dài dòng 5 tháng khôi phục năm đó đại chiến sau tổn thương thực lực, nhưng cũng cho Côn Ngô chiến hậu diễn sinh huyết yêu một mạch lớn lao thời cơ, lao suy nhược, tiểu nhân đó là thừa cơ cướp đoạt huyết mạch trưởng thành, trước cắn nuốt chết trận yêu tộc thân thể, sau mơ ước khởi người huyết nục, cũng là nhất nguy hại một phương yêu. Yêu động yêu tự nhiên cũng là giết người, nhưng bọn hắn đối người cũng có trời sinh miệt thị cảm, địch ý lớn hơn tham lam, khinh thường với hôn trong đám người. Nhưng huyết yêu cái kia trận doanh yêu lại có tương đương một đại bộ phận che giấu nhân tộc bên trong, không có thời khắc nào là không ở thực người. Huyết yêu một mạch từng phản loạn quá, trưởng tử Nghiêu độc sát huyết yêu đế, thả liên tục cắn nuốt huyết yêu đế cùng hắn sở hữu huynh đệ tỷ muội, thậm chí với bọn họ mẫu hậu, thực lực tăng nhiều, thẳng bức yêu động. Đây cũng là những năm gần đây yêu đạo không ngừng sinh sự nguyên nhân chủ yếu, đại khái là Nghiêu muốn nhất thống yêu tộc, liền tưởng nhiều cắn nuốt chúng ta nhân tộc huyết nhục tăng cường bộ tộc thực lực đi tấn công yêu động. Không biết vì sao, Cố Duệ nghe thế chuyện này thời điểm, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, đầu ngón tay không tự giác kháp hạ lòng bàn tay. Huyết yêu. Cắn nuốt chí thân huyết mạch lấy cường đại. Nàng giống như. Chẳng lẽ nàng là huyết yêu? Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy có điểm ghê tởm, Lý Thương Hải đã nhận ra nàng khác thường, nhưng chỉ là trong lòng phỏng đoán, cũng không có hỏi. Nếu không có thu hoạch, cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Hồi cái gì phủ à, có tàng bảo khố đi, tìm xem, tổng không thể tay không mà về, ta Cố Duệ liền không làm như vậy thiếu tâm nhãn chuyện này. Cố Duệ thập phần nghiêm túc đến tìm khởi này viện dưỡng lao tàng bảo khố, so với trước kia tìm cái gì yêu khí nghiêm túc nhiều. Lý Thương Hải chỉ nhìn người này từ trên xuống dưới hai cái qua lại. Hắc, có. Cố Duệ thông qua kỳ môn độn giáp cùng cơ quan thấy rõ thuật lăng là tìm được rồi một cái tường nội nhà kho. Thuật nhìn đơn giản, nhưng Lý Thương Hải biết loại này tàng bảo thất là hoàn toàn vô pháp dùng hàng thuật chờ thủ đoạn tra được. Này Cố Duệ cũng quá. Trong bảo khố có rất nhiều bảo vật, rốt cuộc Quỷ Đạo Tông chiếm cứ Mạc Bắc nhiều năm như vậy, căn cơ rất sâu, bảo vật nhiều đến túi chờ cất giữ chi vật đều tàng không được. Chỉ là không nghĩ tới toàn bộ viện dưỡng lão đều không thể hiểu được đến bị không biết tên yêu cấp đoan không có. Này viện dưỡng lão lão gia hỏa mới là vợ kịch lớn a, Cố Duệ vốn dĩ đều làm tốt huyết chiến tính toán. Hiện giờ có thể nói thần biến chuyển. Có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại a? Cố Duệ một bên kiểm kê bảo vật một bên thuận miệng bậy bạn. Là rất lợi hại, mỗi cùng Cố cô nương ở chung lâu một ít, liền càng có thể nhìn thấu cô nương vài phần. Nhìn thấu ta thân vẫn là nhìn thấu ta tâm a. Lợi hại, đưa tiền sao? Càng xả càng không biên, Lý Thương Hải cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng đối này đó bảo vật giống như không có gì hứng thú. Cũng là, Lý thị hoàng tộc tài phú là thế gian này chí nhất. Ngươi không có hứng thú nói vậy đều cho ta sao? Cố Duệ ám chọc chọc phải hỏi. Lý Thương Hải đối này trả lời là, không. Phi. Cố Duệ trợn trắng mắt, chỉ có thể chọn chính mình nhất hữu dụng, nàng vốn chính là luyện khí đại sư, đôi mắt tặc độc, này Quỷ Đạo Tông có được đại mạc hy tài đều kêu nàng nhìn cái thấu thấu. Bất quá có một thứ tổng làm nàng hồ nghi vài phần. Đây là hàng khí. Không có phẩm cấp, bộ dáng cùng hồ lô dường như, không có hơi thở cũng ngăn cách hơi thở, hảo cổ quái. Lý Thương Hải kỳ thật cũng sớm lưu ý tới rồi, bởi vì bộ dáng này khí cụ tại đây kho rất nhiều, hình như là quảng dùng đồ vật. Hơn nữa thường dùng, mặt trên cho bụi đều thiếu. Hai người liếc nhau, đều có chút nghĩ không ra nguyên cớ, liền từng người chọn một ít mang về nghiên cứu. Phân hiếu chiến lợi phẩm, Cố Duệ muốn đi. Mạc Bắc tà đạo đã đăng thanh, Cố cô nương tự nhiên là không có việc gì một thân nhẹ, không quá quan với này phía sau màn người nếu là có chút dấu vết, hy vọng có thể cùng chúng ta liên hệ, tự nhiên, ngày sau nếu là có chuyện gì nhi, ta cũng sẽ cùng ngươi liên hệ. Lý Thương Hải lời này làm Cố Duệ có chút không vui, nhưng đừng, các ngươi lại phải đối phó người nào, tỉ như kia Long Đế, ta cũng không phải là đối thủ, hơn nữa ta cũng không nghĩ đương nàng điểm ngắm. Hảo đi, đã cô nương như thế yêu cầu. Tả hữu thủ ngươi. Kia Long Đế cũng tổng hội động thủ. Lớn lên như vậy Mỹ, liền không thể cùng ta giống nhau tâm địa thiện lương sao. Cố Duệ mắt trợn trắng, đi rồi, phía sau Lý Thương Hải khó được hòa nhau một ván, cũng coi như là cười. Tươi cười tuyệt Mỹ có thể phất khai này Mạc Bắc quanh năm không tiêu tan cắt đuổi. 8. Trời xanh đại địa trước mắt vết thương, Mạc Bắc tà đạo bị giết, mặc kệ đối với chính tà lưỡng đạo vẫn là bình thường dân chúng đều có thật lớn lực ảnh hưởng. Tuy rằng không đến mức một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng đối với đã bị tà đạo thống trị không biết bao lâu dân chúng mà nói thật là một lần lớn lao hỷ sự. Loại này hỷ sự ở yêu yêu cùng Lý Đại Hùng mang theo hai cái bệnh nhân muốn thuê tiếp theo nông gia tiểu viện thời điểm, đối phương thế nhưng vui mừng đến không cần tiền. Các ngươi tất nhiên là triều đình phái tới bao vây tiêu trừ những cái đó tà đạo người, còn bị thương, vất vả, ta như thế nào còn có thể muốn các ngươi tiền. Không chỉ có hỗ trợ quét tước hảo nhà ở, còn chuẩn bị cơm canh, nhưng đem Lý Đại Hùng cấp vui mừng. Bất quá vì làm Diệp Hàn hai người tinh dưỡng, vẫn là huyện chuyển từ chối đối phương ngày sau mỗi ngày tới đầu huy hảo ý. Lúc này mới dàn xếp hạ không bao lâu, Cố Duệ liền tới rồi. Diệp Hàn hai người này trạng thái tuyệt không thích hợp đi xa, hồi chỗ nào đều không thích hợp, đơn giản hiện giờ Mạc Bắc cũng coi như yên ổn, bọn họ cũng liền chủ hạ. Chỉ là Cố Duệ vớt ve hạ nhẫn, âm thầm nói phía trước ở Quỷ Đạo Tông tàng trong bảo khố được đến cái kia hổ lô trạng đồ vật. Nàng tổng cảm thấy này ngoạn ý nàng giống như gặp qua. Nhưng chỉ là một loại cảm giác, trong trí nhớ lại tìm tòi không ra, cũng là gặp quỷ. 8. Mạc Bắc tà đạo bị bình, Tin tức này truyền quay lại đại đường nhưng xem như đại chấn nhân tâm, Lý thị hoàng tộc mặt mũi cũng thu hồi không ít. Lý Thương Hải có thuyền rồng, hồi thật sự mau, bản thân lấy nàng năng lực an bài hảo Mạc Bắc sự tình cũng thực dễ dàng, huống chi ra tay trước cũng đã có tinh tế kết thúc kế hoạch, cho nên một con rồng thuyền hoàn hồn đều cũng liền ở ngày thứ ba. Lý Thái Cực gặp được Lý Thương Hải, chưa nói tới nhiều kiêu ngạo, ngược lại đối Mạc Bắc kết quả rất là bình đạm, chỉ hỏi Lý Thương Hải hay không bị thương. Vốn dĩ cũng cho rằng sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, có thần bí lực lượng đúng tay, tuy kết quả khả quan, lại càng thêm làm người lo âu. Lý Thương Hải nói như thế, Lý Thái Cực kỳ thật cũng có như vậy sầu lo, bài trừ Long Đế, huyết yêu có lớn nhất hiểm nghi, bọn họ vốn là ham người máu thịt, tà đạo người trên người tà lực cũng đúng là bọn họ thích, nhưng Thận Lâu cũng vẫn luôn giấu ở mây mù, từ khi Hoài Sơn bị giết, lại là một chút động tĩnh cũng không có. Mạc Bắc cũng cho nàng bưng, nàng hành động lực thực đáng sợ, vừa đến Mạc Bắc không đến mấy cái canh giờ liền tìm tới rồi điểm nhi bưng nổi, nhưng ta coi Mạc Bắc vốn là bị Thận Lâu từ bỏ, một chút chi viện cùng đáp lại đều không có. Như vậy Thận Lâu cũng có hiểm nghi. Bỏ xe bảo xoáy dương đông kích tây. Hai huynh muội tế nói chuyện hạ thế cục, sau đó Lý Thương Hải tự nhiên là muốn đi tìm Lý Đạo. Đi phía trước, nàng liếc liếc mắt một cái trên bàn phúc mặt một bức họa. Chương 488, hát. Hoàng huynh. Lý Thái Cực ngẩng đầu xem nàng. Hậu cung giai lệ 3.000 người chỉ lấy một gáo, nhưng người ta kia không phải một gáo nhu tình như nước, mà là có thể bỏng chết người dung nham, thận trọng. Nàng đi rồi. Lý Thái Cực mặc hảo nửa ngày mới bật cười, tự ngôn, chấm chẳng lẽ không biết nàng tuổi tác so tiểu cửu cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cũng có thể dựa vào chính mình bay lượn cửu trọng thiên, là trướng mắt này thiên cư một góc hoàng cung. Thật là nhiều lo lắng. Nhiều lo lắng, hắn lại như vậy nói cho chính mình. Nhưng một người như thế nào có thể cùng một người khác như vậy tương tự, chẳng lẽ thật là chuyển thế? Nữ nhân kia, rốt cuộc là ai? Thôi phủ, tình báo kháng trường, nằm trên giường người có một đôi thon dài tái nhợt tay, phúc ở chăn thượng, nghe hội báo, chỉ trở về một câu, lui. Phía dưới người liền lui. Nhắm hai mắt người mở mắt ra, trong mắt có tơ máu, dưới mí mắt có màu xanh lá. Hắn như là bệnh nguy kịch hấp hối người. Lại giàu có này Quảng Hạo thiên hạ đều không thể thất cực tài phú. Mạc Bắc biên cảnh giáp giới tái ngoại Thảo Nguyên. Thảo Nguyên phong rất lớn, trên mặt đất có điểm điểm cỏ xanh, thoạt nhìn thập phần mở mịt mở mang. Một người đầu chọc một người ngồi ở này thật lớn mà mở mang bình nguyên bên trong tuyển một cái hồ nước, cái này hồ nước viên mà đại, thủy sâu không thấy đáy, chỉ nhìn thủy sắc thâm lam. Hắn giá một ngụm nồi to, trong nồi hầm Thảo Nguyên thượng săn tới ra sân giường, ăn thịt, từ buổi chiều ăn tới rồi mau vào đêm. Có một người rốt cuộc tới. Hắn khoác áo đen, một bước liền cây số dường như không vài bước liền đến trước mặt, dưới chân thảo không có bị giày dâm áp, hắn như là trôi dạt thương linh. Nay Quảng Hạo Thảo Nguyên sinh sôi không thôi vùng quê bá chủ. Tới rồi. Đầu chọc lao thở hổn hển uống một ngụm canh thịt, ngươi cổ độc rất hữu dụng, một đám đều cùng nhược kê dường như, đã đều phóng hồ phía dưới, đủ ngươi dùng, nhưng tiền trao cháo múc, đến lúc đó phân ta một ít. Người áo đen thân thể hợp lại ở áo choàng, nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn bị ánh nắng chiều bao phủ nửa bầu trời mênh mông đại địa. Chờ hoàng hôn mau biến mất không thấy, hắn nói, học trộm quỷ đạo. Nếu là còn lây dính yêu huyết, ngươi sẽ biến thành cô trác. Hồ tu đạo hành không chỗ nào không kỵ người chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, biến thành một loại người không người quỷ không quỷ yêu không yêu đồ vật. Giữa trời đất này có thể như vậy hình dung trừ bỏ cương, cũng chính là cô trác. Cương là bẩm sinh oán khí hậu thiên âm lực, cậy vào hoàn cảnh, thả thích sống một mình lắm mà, nhưng cô trác lại là chính mình làm. Một người kiên định bất di đến đi ở tìm đường chết trên đường, chỉ vì báo thù. Đầu chọc lao phủng chân dê cốt gặm, nghe xong lời này liền dừng, nhìn về phía hắn. Cô chắc à? Không sao cả à, người vẫn là yêu còn không phải sống được kia chứ, ra, đại gia đem ra lột hạ cũng đều chỉ là một thân bạch cốt, không khác nhau. Người áo đen nhíu mày, đầu chọc lao cúi đầu tiếp tục ăn thịt, một bên ăn một bên lạnh nhạt đến nói. 30 năm trước ta chính là thế yêu làm việc, dùng kia nha đầu thúi nói chính là kia đồ bỏ hán gian đương nhiều liền có báo ứng, thê nhi già trẻ đều bị giết. Vốn di thực kính trọng ta cô em vợ liền thê nhi mộ phần ở đâu đều không muốn nói cho ta. Mặc kệ có phải hay không ta năm đó làm sai, cũng mặc kệ động thủ chính là người là yêu, càng mặc kệ ta có thể hay không trở thành cô trác. Ta cảm thấy các nàng hẳn là còn sống. Hắn không đề cập tới chính mình hối bất hối hận. Chỉ là không cam lòng. Người áo đen không nói nữa, chỉ là đi hướng cái kia hồ nước. Đầu chọc lão liền ngồi ở đằng kia tiếp tục ăn thịt, đêm tối buông xuống, hắn hoa ở đằng kia bóng dáng kéo trường. Sẽ phát hiện đó là cô độc. Hắn bướng bỉnh đắc dụng kia buồn cười vọng tưởng tới chống đỡ dài dòng năm tháng, không chết thủ đoạn cũng muốn đạt thành mục đích. Hắn là đầu chọc lão, hắn chỉ vì chính mình vô sỉ đại ngôn. Một lát sau, kia người áo đen vô thanh vô tức vào hồ nước. Áo đen phiêu phủ ở trên mặt nước, người đã lặn xuống. Đầu chọc lao không có quay đầu lại xem, có lẽ bầu trời minh nguyệt có thể thấy, kia hồ nước bên trong xanh biếc như phỉ thúy, lại có tảng lớn huyết bị phỉ thúy lục cấp vô thanh vô tức cắn nuốt. Như vậy cắn nuốt không một tiếng động, huyết yêu nơi, một thân huyết y lì nhéo một cái đầu chân hút huyết nhục yêu nghiệt quay đầu, nhét miệng, tà ác nghịch thiên dường như. Nhưng hắn cặp kia mỹ lệ như máu ngọc đá quý trong mắt lại là như suy tư gì. 6. Xa ở sương mù lượn lờ thận lâu bên trong, một khô bại lao dưới tảng cây ngồi một người, cả người bò đầy màu đỏ tím tơ máu, hắn phảng phất lao thái, lại phảng phất tuổi trẻ, phảng phất hấp hối, lại phảng phất ngủ say. Thẳng đến bên ngoài người quỳ xuống đất. Lâu chủ, này một đám huyết nguyên đã chuẩn bị ổn thỏa. Hắn không có trợn mắt, chỉ là lười nhác đến phát ra một thanh âm. Ân. Kia lão thụ không tiếng động mở ra hơn 1000 thượng vạn buồn máu mồm to. 8. Bắc tuyển qua Long Hữu đạo phải về Bắc Đế Tông, lại ở Long Hữu Thiên Cần Sạn đạo thấy được một người. Người nọ không phải Thiên Côn Ngô vị kia càn khôn cao thủ sao? Bắc tuyển cảm thấy chính mình còn chưa đủ tư cách trêu chọc Thiên Côn Ngô như vậy quái vật khổng lồ, nhưng hắn nhận thấy được đối phương đang xem chính mình, giống như đang đợi hắn. Bắc Đế Tông Bắc tuyển gặp qua tiền bối. Đối phương ý đồ đến cũng thực trực tiếp, ca ca ngươi xưa nay khổ tu, chính là Bắc Đế Tông người cũng rất khó nhìn thấy hắn, duy nhất có thể thân cận liên hệ hắn cũng liền ngươi cái này đệ đệ, ta muốn gặp hắn, cũng chỉ có thể thông qua ngươi. Bắc tuyển cũng mới biết được đối phương ý đồ đến, trần chờ hạ, ta hỏi một chút hắn, tiền bối chờ một lát. Thiên Côn Ngô người tự nhiên sẽ không chờ không kịp, chỉ ở quán trà bên trong uống lên nửa chén trà nhỏ, Bắc tuyển đã trở lại. 6. Diệp Phần Hương tỉnh lại đến so Hàn Dĩ Phong sớm, người sau là một tháng sau tỉnh lại. Hai người dưỡng hảo sinh thời gian, từ suy yếu đến bình thường, lại đến phía sau thực lực khôi phục hơn phân nửa, năm người liền ở kia trong viện sinh sống 2-3 tháng. Thời gian kỳ thật sự như bóng câu qua khe cửa. Diệp Phần Hương ngồi ở mạc bắc một ốc đảo bên hồ, nhìn đống lửa thượng hầm canh cá, yêu yêu là thao đao đầu bếp, nàng đại khái cũng chỉ có thể xem phát hỏa. Ngẫu nhiên xem thủy. Trong nước có hai cái hán tử ở bắt cá tôm. Cố Duệ ngồi ở bên cạnh dùng bàn vẽ đồ viết lung tung viết, đã hoa thượng trăm chương bản thảo, cũng không biết ở lộng chút cái gì. Diệp Phần Hương biết người này là thiện luyện khí, cũng có thể tự nghĩ ra thuật pháp thiên tài, nàng đầu góc cùng người khác không giống nhau, dù sao kia một chương chương bản vẽ nàng thường xuyên xem không hiểu. Dầm. Lý Đại Hùng ra thủy, trong tay bắt lấy một cái 20-30 cân cá lớn, hô to, hát ha. Ta thắng ta thắng. Nhưng cũng theo tiếng nước, Hàn Dĩ Phong lên bờ, trong tay cũng ôm một con cá lớn. Hiển nhiên so Lý Đại Hùng nhanh một bước. Dựa a, Hàn Lão Đại, ngươi không biết xấu hổ. Là ta trước bắt được. Các ngươi bình phân xử a. Diệp Phần Hương, Phong thắng. Yêu yêu, ngươi thua, Đại Hùng. Lý Đại Hùng, phi, các ngươi không biết xấu hổ. Liền giúp hắn. Con khỉ, ngươi xem a. Cố Duệ ngẩng đầu, ta cũng giúp hắn. Lý Đại Hùng một trưởng chụp đã chết cái kia cá, tức chết lão tử. Nếu mạnh mỹ nhân ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ không bị khi dễ. 6. Lộc cộc, nồi to canh cá hầm, nước canh trắng sữa, hương khí tươi ngon, còn có nấm hương chờ phối liệu hội tụ, thoạt nhìn thập phần thơm ngon, một khác khẩu nồi to lại là thịt kho tàu. Lý Đại Hùng đành phải vậy, vừa lên ngạn liền tiến đến nồi biên, nước miếng đều phải xuống dưới. Yêu yêu, hảo không lời này vừa mới nói xong đã bị Cố Duệ đá một chân. Chỉ biết ăn, nông, đây là vừa mới ra công chú, ngươi người này cũng không am hiểu phụ trợ, công phòng trời sinh gồm nhiều mặt. Đi ưu thế phát triển lộ tuyến là được, ta cho ngươi thuật pháp cho ta hảo hảo học. Lý Đại Hùng tuy rằng tham ăn lười biếng, khá vậy biết tiến tới, vừa nghe có thuật pháp mới liền vui mừng, bất quá trong miệng thói quen tính oán giận, ai nha, con khỉ ngươi này hiệu suất không được à, đều 2 tháng mới cho ta 3 cái chú thuật, 2 cái công 1 cái phòng, ngươi cấp Diệp tỷ bọn họ đều 7-8 cái. Cố Duệ, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nghe nói qua sao. Ngươi ngu như vậy, nhiều ta sợ ngươi học không được. Ngươi có thể hiểu ta này một mảnh từng quyển từ mẫu chi tâm sao? Cái gọi là từ mẫu chi tâm làm mọi người tức khắc phun cười, chính là kêu ít khi nói cười Hàn Dĩ Phong cũng xả khoe miệng. Phi! Ngươi mới từ mẫu, không đúng, ngươi mới không phải từ mẫu. Tả hữu đều bị chiếm tiện nghi Lý Đại Hùng tức giận. Trong khi cười nói, Diệp Phần Hương nhắc tới chính mình hai người phải về tông môn một lần, ngày sau nói. Ngày sau chuyện này ngày sau lại nói, tả hữu này thiên hạ cũng không như thế nào gặp qua. Tìm một an tĩnh nơi nhìn xem sơn thủy cũng rất tốt. Đốn hạ, Diệp Phần Hương nhìn về phía Cố Duệ bọn họ, mi mắt cong cong, rất là mỹ lệ. Này 2 tháng, ta rất là vui vẻ. Cố Duệ thuận miệng một câu, áo, bởi vì cùng Hàn Lão Đại ngủ một phòng sao. Diệp Phần Hương, yêu yêu ho khăn hạ, Cố Duệ liền cố tình giải thích, áo, đừng nghĩ hoài, ta không phải cái kia ý tứ, rốt cuộc các ngươi ngủ một phòng cũng chưa chắc một chương giường. Đúng rồi, là một chương sao? Nàng còn cố ý hỏi Hàn Lão Đại. Hàn Lão Đại ngốc hạ, nói, lá cây không cho ta ngủ trên mặt đất. Diệp Phần Hương một giây dùng tay che lại hắn miệng, thấp giận, ngươi đừng nói nữa. Cố Duệ, hắc hắc. Lý Đại Hùng, hắc hắc hắc. Yêu yêu, ăn canh đi, giảm bớt một chút bọn họ xấu hổ. Thật là đủ rồi. Khó trách các ngươi Khuê Sơn người thường xuyên bị người công kích. Diệp Phần Hương trừng mắt nhìn trừng Cố Duệ ba người, tự giác lấy nhị địch tam không sáng suốt, huống chi Cố Duệ một người để được với một đám. Ăn uống, tới một người. Thẩm Thanh Nguyệt. Ai ra ta tiểu gì, ngươi nhưng cuối cùng nguyện ý hiện thân tới gặp ta. Thẩm Thanh Nguyệt ở Mạc Bắc, lại là mất tích không cùng Cố Duệ bọn họ đối mặt, mấy người cũng cho rằng nàng có việc nhi muốn làm, cũng không biết như thế nào xử lý kia hứa hiểm. Ta đi tế bái. Thẩm Thanh Nguyệt mở miệng liền giải thích chính mình này đoạn thời gian hướng đi. Mọi người đều biết gia tộc nàng bị giết, bởi vậy cũng không dám hỏi nhiều, yêu yêu cho nàng thịnh một chén canh, Cố Duệ ân cần truyền đạt. Thẩm Thanh Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, có việc hỏi ta. Sao có thể à, ta chính là tưởng hiếu thuận một chút ngài, bất quá cũng đích xác có việc hỏi ngươi. Nói đi. Cố Duệ lấy ra kia hồ lô thức ngoạn ý nhi. Thứ này là cái gì, tiểu gì có biết? Thẩm Thanh Nguyệt nhìn đến này đồ vật phản ứng đầu tiên cũng không mãnh liệt, chỉ là lấy qua đi nhìn kỹ xem, như suy tư gì, ngươi từ đâu tới đây? Kia quỷ đạo tông viện dưỡng lao bái, đám lao già đó đều biến mất không thấy, tàng kho bên trong có này ngoạn ý, cũng không biết làm gì dùng, tài chất ta đều tưởng không ra. Thẩm Thanh Nguyệt xem xét một hồi, nói, quỷ đạo tông cũng không có như vậy tu hành khí cụ, nếu là ấn ngươi nói, là rộng khắp sử dụng, chính là quỷ đạo tông nhận không ra người hoạt động, hơn nữa loại này chế tạo phương thức tựa hồ có chút thượng cổ chế tạo phong cách. Nhưng ta nhớ không nổi là nào một loại, tộc của ta có cơ bản chế khí nghiệp thư, ta trở về tìm xem. Thẩm Thanh Nguyệt quyết định hồi chính mình gia tộc trốn cũ đi xem, chỗ đó còn có gia tộc nàng một ít gì chỉ dấu vết, nếu là tìm được một ít sách cổ có lẽ có chút dùng. Cố Duệ vừa nghe liền hăng say, Lý Đại Hùng cũng kêu to lên, Diệp Phần Hương kính trọng nàng, cũng cảm thấy nên đi tế bái một phen, Thẩm Thanh Nguyệt cũng liền đáp ứng dẫn bọn hắn cùng đi. Chương 489, trên biển Hoàng Hân. 8. Thẩm Thanh Nguyệt tinh nguyệt gia tộc lại là ở vào Hà Bắc đạo núi Đại Hưng An một mạch, khoảng cách bọn họ hiện tại nơi là khá xa, Bạc Sơn chi lộ đường xá xa xôi, đi thủy lộ sẽ càng mau một ít, bất quá cũng không có gì thương thuyền là đi xa như vậy thủy lộ, hơn nữa Thẩm Thanh Nguyệt, Diệp Phần Hương cộng thêm Cố Duệ đều là bề ngoài xuất chúng nữ tử, đi chỗ nào đều tương đối chọc người chú ý, người nhiều cũng làm ầm ĩ, rốt cuộc không phải mỗi người đều là Cố Duệ, vì thế Cố Duệ liền chuẩn bị mua một cái thuyền. Người hồi Lạc Dương không quá khả năng, khiến cho Thẩm Thanh Nguyệt Bạch Hạc mang về thư tử, tưởng từ phụ cận vận tải đường thủy thương đoàn mua một cái thuyền tới. Thuyền không thể tùy tiện mua, đầu năm nay có thể đi xa con thuyền nhiều ở quan gia cùng số ít một ít thủy vận cửa hàng trong tay. Tất nhiên là muốn từ Thôi Lương chỗ đó mua, Thôi Lương cùng Lý Thị Hoàng Tộc, Cố Duệ quyết đoán tuyển Thôi Lương. Bạch Hạc quả nhiên là cho lực, ngày thứ hai liền đến Thôi Lương phủ đệ. Thư từ trọng điểm chính là, ta tưởng mua ngươi thuyền, bán sao, ta Thôi lão bản, thuận tiện thăm hỏi hạ thân thể của ngươi, tuổi còn trẻ còn không có cưới vợ, thân thể rất quan trọng, cho nên cho ngươi tặng điểm dược, nhớ rõ đúng hạn ăn. Túi bên trong không ít đồ vật, dược vị thực trọng, nhưng cũng không khó nghe, như là thuần túy hoa cỏ hương. Thôi Lương tưởng. Này tất nhiên là yêu yêu bút tích, tài liệu lại là Mạc Bắc ra, nghĩ đến là nàng bắt được. Tính có tâm sao? Nàng ở tin cũng hỏi đến ngươi, đại khái cũng đoán được ngươi sẽ đến ta nơi này. Thôi Lương đem tin cho Nhạc Nhu. Nhạc Nhu cũng đích xác ở bên cạnh, nàng là riêng tới rồi chiếu cô Thôi Lương, Cố Duệ người này quán sẽ suy một ra ba, bởi vậy có thể đoán được điểm này cũng không kỳ quái. Nhạc Nhu bằng hữu không nhiều lắm, từ khi Bạch Ngọc Đường chuyện này qua đi, nàng cùng Bạch Ngọc Đường lúc sau lại không liên hệ, hắn đi hắn thiên ngai. Nàng quá nàng găng tớc, nội tâm không phải không cô độc, vừa lúc gặp Cố Duệ chuyện này một đợt làm ầm ĩ, nàng tới rồi Lạc Dương, cũng liền đến Thôi Lương bên người. Nàng tin thượng nói muốn đi Hà Bắc Đạo, đường xá xa xôi, nghĩ tới thủy đạo, muốn cùng ngươi mua một con thuyền biểu ca ở Mạc Bắc phủ cận lãnh thổ quốc gia thủy vận nhưng có bao nhiêu thương thuyền. Nhạc Nhu hỏi Thôi Lương. Có Thôi Lương trả lời thực trực tiếp, Nhạc Nhu nhất thời cười, vưu nghe nói 3 năm trước đây biểu ca trong tộc có người cũng tưởng mua ngươi đỉnh đầu một thương thuyền. Ngươi lại nói thương thuyền từ làm ra tới bắt đầu đó là có điều sử dụng, một con thuyền ở trong tay ngươi giá trị tiền lời xa cao hơn bất luận cái gì trước mặt giá trị, ngươi không bán, nhưng đem người nọ cấp khí, sao hiện giờ nhưng thật ra như vậy quyết đoán. Đối với Nhạc Nhu trêu chọc, Thôi Lương thần sắc chưa động, nàng hiện giờ tu vi cao cường, tương lai không thể hạ lượng, đối nàng mượn sức ưu đãi, rất kỳ quái sao? Nhạc Nhu, liền xem biểu ca muốn đem nàng mượn sức thành người nào. Thôi Lương liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi vừa không chịu gả ta, dì thác ta cho ngươi giới thiệu chút thanh niên tài tuấn, ta đỉnh đầu có một người đơn. Nhạc Nhu, biểu ca ngươi tưởng mượn sức nàng, nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Biểu ca tỏ vẻ ha hả, nhưng cũng là người an bài phân phó đi xuống đem một cái thương thuyền cho nàng, cũng cho hồi âm, còn cầm một quả lệnh bài nhét vào túi chung. Bạch Hạc nhìn hắn một cái, xoay người bay đi. Thôi Lương xem Nhạc Nhu ánh mắt vẫn luôn ra bên ngoài, tưởng đi theo. Không có, ta hiện giờ thực lực quá kém, nên nghiêm túc khổ tu, sao có thể còn đi bên ngoài kéo chân sau. Nhạc Nhu rất là nghiêm túc, Thôi Lương liền nói, sắp thật sẽ kéo chân sau, hơn nữa lấy nàng kia quỷ dị số phận, chỉ sợ lại sẽ tao ngộ cái gì phiền toái, ai đi theo đều sẽ xui xẻo. Ngươi lời này lập tức đắc tội hai nữ nhân ngươi biết không? Đây là chân chính hải vực, một cái không lớn không nhỏ lại thập phần hoàn mỹ con thuyền dòng họ đang ở trên biển đi, gió biển thông thuận, mang theo hàm vị, mặt biển xanh thẳm vô cùng, bầu trời chim bay bay qua. Mỗi người nội tâm cơ hồ đều có một giấc ngộng, trời xanh bạch ngọc biển rộng, có ta có hắn. Từ nhỏ xuất thân ở Trung Nguyên nội bụng, lại là chưa bao giờ phiêu dương quá hải, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Bao la hùng vĩ Diệp Phần Hương xem như gặp qua việc đời, lại cũng chưa từng tới hải vực, bởi vậy thập phần vui mừng. Lý Đại Hùng cũng không sai biệt lắm, cho tới bây giờ còn một bộ thiên hạ lớn như vậy, ta như vậy nhỏ bé kinh ngạc cảm thán biểu tình. Cố Duệ trợn trắng mắt, này đều kinh ngạc cảm thán, cho bọn hắn thượng vạn trượng trời cao ngồi máy bay còn không được hủ chết. Bất quá Thôi Lương cấp này tao thuyền giống như so giống nhau thuyền tinh xảo rất nhiều, bên trong cấu tạo cũng không bình thường. Trong phòng bếp, Yêu Yêu đang ở nấu cơm, hắn hoài nghi này thuyền là Thôi Lương chính mình tạo. Là chính hắn thiết kế, có một lần ta ở hắn chỗ đó gặp qua một ít thiết kế bản vẽ, tên kia cũng là một thiên tài a. Cố Duệ cảm khái, nàng là bởi vì ở hiện đại được đến vô số người tư tưởng tinh túy, máy tính thư tịch tọa đàm thậm chí rất nhiều thật thể anh tài lẫn nhau giao lưu, Thôi Lương thiên tài lại là căn bản thành lập với hắn siêu phàm thiên phú. Hắn đối với ngươi rất hào phóng, thế nhưng cũng không cần thù lao. Là rất hào phóng, người tốt ta. Cố Duệ cười ha hả đến cầm một viên quả hạch ăn, Yêu Yêu sắc rau, thần sắc bình tĩnh, nhưng tựa hồ lơ đãng nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, tựa hồ càng lơ đãng đến tới một câu, vạn nhất hắn muốn ngươi lấy thân báo đáp làm sao bây giờ. Cố Duệ nhấm nuốt quả hạch, nghe vậy kinh ngạc, thực sự có loại chuyện tốt này nhi. Dao phay băm cá đầu, Yêu Yêu nhìn chằm chằm nàng. Cố Duệ nuốt nuốt nước miếng, thực sự có loại chuyện tốt này nhi, ta khẳng định không thể chính mình thượng a, làm Đại Hùng thay ta hoàn lại đi, dù sao hắn thiệt nhiều. Thôi lão bản không mệt. Liền biết bậy bạn. Yêu Yêu có chút bất đắc dĩ. Là bậy bạn, muốn cho ngươi vui vẻ sao? Cố Duệ thuận miệng một câu, Yêu Yêu sửng sốt hạ, túi đầu cười một cái. Cố Duệ xem hắn cười, hoàng hạ, yêu a. Ân. Về sau đừng ở trước mặt ta cười. Yêu Yêu ngẩng đầu xem nàng, nhíu mày. Ta đói bụng. Ngươi không phải ở ăn sao? Vẫn là muốn ăn thịt, trong nồi hầm cá mau hảo. Ta muốn ăn thịt người. Yêu Yêu phản ứng đầu tiên là Cố Duệ nói giỡn. Đệ nhị đệ tam đệ tứ. Ăn thịt người thịt, ăn thịt người, ăn cái gì người? Ăn ngươi. Thứ năm phản ứng mới ý thức được Cố Duệ tài xế giả lái xe, lúc ấy mặt cái kia hồng à, run lên hạ dao phay, đống nhiên túi đầu, nói, ăn chay đối thân thể hảo, ngươi ăn trước điểm rau dưa đi. Cố Duệ chớp hạ miệng, có chút đáng tiếc dường như, cầm đi một cây dưa chuột. Yêu Yêu. Lý Đại Hùng vừa vặn tiến vào, thằng ngãi này mới từ trong biển ra tới, vớt hảo chút đại con cua. Lòng nóng như lửa đốt muốn cho Yêu Yêu làm Cố Duệ đề cập thịt cua nấu, lại nhìn đến Cố Duệ một tay dưa chuột vẻ mặt cười gian, mà Yêu Yêu đỏ mặt. Phi! Người cái này lưu manh! Người làm gì? Lý Đại Hùng giận dữ. Cố Duệ mắt lẽ hắn, cắn dưa chuột đi qua hắn bên người, bình tĩnh ưu nhã, còn không có làm, ở ăn. Lý Đại Hùng, 4. Yêu Yêu, 3. Cửa tính toán lấy điểm nước trong pha trà thẩm thanh. Nàng một cái đã động phòng còn từng mang thai nữ nhân đều yêu cầu 3 giây lý giải. Tiểu chất nữ đoạn số thật là dục nghèo ngàn dặm mục nâng cao một bước A. Hợp với nửa tháng đi, trên biển sinh hoạt lại tu luyện, tuy rằng một đám người chịu đủ Cố Duệ độc miệng cùng chuyện cười người lớn độc hại, Diệp Phần Hương cảm thấy chính mình cùng Hàn Dĩ Phong mới vừa xác định luyến ái quan hệ đã đi qua Cố Duệ sáng tạo hoàng hân hoàn cảnh ảnh hưởng nhanh chóng chuyển biến thành hai người một giường thực tự nhiên không thể nói cảnh giới. Cố mẫu người kể công cực vĩ A. Bất quá Cố Duệ cũng có không độc hại người thời điểm, tỉ như, nàng ngủ thời điểm. Yêu Yêu đã thói quen ở buổi sáng một cái điểm đi Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng trong phòng quét tức phòng. Đây là hắn ở Khuê Sơn mấy năm nay dưỡng thành thói quen, đều không phải là thuật pháp không thể giải quyết, nhưng bọn họ thích loại này hình thức, vì thế hắn hôm nay như cũ tới. Cửa không có khóa, hắn mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn đến Cố Duệ còn ở ngủ. Cái bàn cùng trên mặt đất còn có rất nhiều tán loạn bản vẽ, hiển nhiên tối hôm qua người này thức đêm, lúc này hôn mê thật sự. Hắn mặc hạ, đi vào môn, thu hồi trên mặt đất bản vẽ, thu thủ, trên giường người trở mình, chăn trượt hơn phân nửa đến trên mặt đất. Thói quen vẫn là như vậy kém yêu yêu bất đắc dĩ, vừa muốn đem chăn kéo lên đi, lại nhìn đến lệch qua giường nội sườn người mất chăn che đậy, lại là lỏa hơn phân nửa biển chân dài, tròn trịa đùi chân bóng như ngọc. Yêu yêu ngốc lăng, sau đó nhanh chóng đem chăn che lại đi lên, đang muốn ra cửa, kết quả người nào đó nghiêng người, đem chăn kẹp ở hai chân chi gian, nằm nghiêng, lại đem nửa người trên lộ hào chút. Yêu yêu tùng khẩu khí là, thằng ngãi này không có loạn ngủ. Lại nhắc tới một hơi chính là, thằng ngãi này không biết từ chỗ nào trang điểm váy ngủ, xuyên cùng không có mặc dường như, không, còn không bằng không mặc, cái nào nam nhân chịu được như vậy nửa che nửa lộ dụ hoặc. Yêu yêu rơi vào đường cùng đem chăn một lần nữa cho nàng kéo lên, vững vàng cái lão, chỉ là người cũng hạ khuynh, hai tay đè nặng chăn thời điểm, hắn túi đầu là có thể nhìn đến người này sơn mặt, một đầu sợi tóc tán loạn lại gợi cảm, nàng nhắm hai mắt. Yêu yêu đỏ mặt, túi đầu, môi cơ hồ đụng tới Cố Duệ lỗ thai. A Duệ, ngươi còn như vậy, ta sinh khí. Cố Duệ mở mắt ra, bàn tay ra, câu lấy yêu yêu cổ. Ta phía trước nói qua liền thích chọc người lớn lên xinh đẹp, yêu à, ngươi lớn lên tốt nhất xem ngươi biết không. Cho nên ta liền tưởng chọc ngươi sinh khí. Yêu yêu trước kia nữ tướng, hiện giờ tuấn mỹ vô song như thiên nhân, mặt đỏ lên lại có vài phần câu nhân gợi cảm, Cố Duệ tưởng nàng nhớ thương thượng người này cũng không phải không có nguyên nhân. Thối ra là hoặc cũng, nàng mặc kệ nó dung túng chi. Nhưng mà giống như nào đó ngây thơ tiểu Bạch Dương rất là kiên cường. Ngươi chỉ là tưởng chơi một chút, vẫn là ở thử ta. Yêu yêu thông minh, thực thông minh, chỉ là bề ngoài nhược hóa hắn bình tĩnh cùng thông minh. Cố Duệ có chút vô tội, thử. Cái gì thử? Ở Tịnh Mệnh chùa thời điểm, ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta thời điểm là kinh ngạc, bởi vì ta biến hóa không nhỏ, ngươi xưa nay không phải một cái có thể bị tình cảm tả hữu người, cho nên trước tiên liền hoài nghi ta. Không phải hoài nghi ta tốt xấu, mà là hoài nghi ta là một người khác. Cố Duệ nheo lại mắt, lại không có buông tay, hơn nữa cũng không giấu giếm, đúng vậy. Người nọ nhưng hư nhưng hỏng rồi, thừa ta thần trí không rõ hơn nữa thập phần suy yếu chiếm không biết nhiều ít tiện nghi, thiếu chút nữa khiến cho hắn đắc thủ. Hơn nữa hắn không phải người, là yêu. Nàng nói lời này thời điểm, yêu yêu sắc mặt trở nên rất khó xem, nhưng cũng tiếp tục nói, ngươi như cũ ở thử ta, tưởng xác định ta có phải hay không chính là cái kia yêu. Cố Duệ không nói chuyện, hai người tựa hồ lâm vào tĩnh mịch. Một hồi lâu, yêu yêu thanh âm có chút gian nan, A Duệ, ta là yêu yêu, không phải yêu. Cố Duệ nhấp môi, sâu kín hỏi, vậy ngươi sinh khí sao? Nếu ta cùng một nam nhân khác hoặc là nói nam yêu. Yêu yêu nhìn cái này không biết là ở mê hoặc người vẫn là đơn thuần chơi tính tình nữ nhân. Đúng vậy, nàng là một nữ nhân. Vĩnh viễn làm người đoán không ra nữ nhân. Sẽ không. Hắn nghe được chính mình nói như vậy, ngươi thích liền hảo. Hắn nhớ tới thân. Lại bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Cố Duệ tay đã tới rồi hắn dưới thân. Chương 490, núi non chi tụ linh. Ngươi vẫn luôn ở kiên trì là ta tưởng thử ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn ở che lấp giống như không phải nội tâm, mà là thân thể của ngươi. Thân thể thực thành thật sao? Yêu yêu cướp đường mà chạy. Còn lộng phiên bên cạnh chén trà, hắn nhịn không được lại hướng trở về nhặt lên tới phóng hảo lại cũng không quay đầu lại chạy. Cưỡng bách trứng, ngây thơ nam, hiền huệ phu. Đích xác không giống cái kia yêu. Cố Duệ vớt cầm trầm tư, nhưng bỗng nhiên nhận thấy được này chỉ tay vừa rồi hình như đụng tới quá thứ gì. Nàng tức thì buông xuống. Biểu tình có chút không quá tự tại, nhìn chằm chằm tay, nói, nhưng ít có nam nhân làm ta chừng mực phóng lớn như vậy à. Bất quá này kích cỡ. 8. Lý Đại Hùng bốn người nhạy bén đã nhận ra Cố Duệ cùng yêu yêu hai người chi gian có chút mất tự nhiên, yêu yêu nhắm Cố Duệ Diệp không như thế nào đi phòng bếp tìm ăn. Giận dỗi. Nhưng còn lại người cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có Lý Đại Hùng từng người ở hai người nơi đó gặp không ít chỉ số thông minh thượng nghiền áp, chỉ có thể hể vải từ bỏ bắt quái. Ăn vài lần thịt cua nấu, này mục đích địa cũng liền mau tới rồi. Đằng trước chính là Hà Bắc Đạo bờ biển, Hà Bắc Đạo chúng cũng có chút không yếu tông phái, vưu là Trường Bạch Sơn một mạch, nhưng Trường Bạch Sơn một mạch ít nhất vẫn là chúng ta Trung Nguyên nhân khai sáng, nhưng Hà Bắc Đạo lãnh thổ quốc gia cùng Long Hữu Đạo xem như đại đường trung tiền tam liệt, địa vực rộng lớn, làm chủ nhiều là bộ lạc lưu tộc, thì tranh đấu, trước kia ta liền thường nhìn đến một ít Hà Bắc Đạo bộ lạc người tới Trung Nguyên khiêu chiến. Diệp Phần Hương đối Trường Bạch Sơn một mạch tương đối thủ. Trước kia cũng nhận thức vài người, nhưng chính mình bản thân cũng chưa từng tới Trường Bạch Sơn. Cố Duệ nhưng thật ra đến quá rất nhiều lần, còn đào quá vài lần mộ, nhưng đó là từ trước chuyện này, không thể để. Ai, đằng trước là hải tặc. Lý Đại Hùng đống nhiên từ trong nước nhảy ra. Con khỉ, đằng trước có hải tặc kiếp giết người đâu, thoạt nhìn không giống như là bình thường hải tặc, hảo những người này đều sẽ hàng thuận. Nay trên biển đường hàng không là đại đường cùng còn lại dị quốc thường lui tới hải vận nơi, bị theo dõi kiếp sát cũng không kỳ quái, động thủ chính là Hoa quốc đi, này quốc gia nhưng thật ra trước sau như một. Cố Duệ đối Hoa quốc luôn luôn không có gì đẹp. Ta đây đi hỗ trợ. Lý Đại Hùng ở trên thuyền cùng hảo những người này luận bàn quá, trên cơ bản hắn sức chiến đấu xem như lót đế, bởi vì Diệp Phần Hương thuật pháp có thể khắc chế hắn, không gần thân nói hắn không phải đối thủ, vì thế nghẹn thật lớn khí nhi, tưởng từ Hoa quốc hải tặc trên người tìm chút tự tin. Không cần đi, có người động thủ. Gì? Lý Đại Hùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên biển quả nhiên nhiều một con thuyền, tuy rằng còn có chút khoảng cách, nhưng tốc độ thực mau. Trương Bạch cảnh nội, Tiêu Tiểu còn không lùi đi, tìm chết. Trên thuyền có hùng âm khuếch đạt, mọi người đều nghe thấy được, thuyền hải tặc thượng có người dùng sức sẹo Trung Nguyên Hán ngữ đáp lại, nơi này là trên biển, cùng các ngươi Trường Bạch có cái gì quan hệ, các ngươi. Nhất kiếm đi ngang qua hải vực, trực tiếp bay cái này hải tặc đầu. Sắt. Trên thuyền lược ra hơn 10 nói phi ảnh, khống chế hàng khí cường công tàn sát hải tặc, căn bản một chút nhân từ đều không có. Thả thiện sơn thuật cùng thủy thuật. Nha, ta vốn tưởng rằng còn phải đi một chút ngôn ngữ ngoại giao, không nghĩ tới đơn giản như vậy thô bạo. Cực đến lòng ta. Cố Duệ cười tủm tỉm, còn lại người cũng nhiều là như thế. Bất quá động thủ đã là Trường Bạch Sơn một mạch, đối với địa vực khống chế lực không nhỏ, liền trên biển đều quản, tự nhiên sẽ không bỏ qua Cố Duệ bọn họ này một đợt người. Bên kia bằng hữu, chính là Trung Nguyên Lai. Còn thỉnh lên bờ thông báo, để tránh ngày sau bị thương hòa khí. Lấy Cố Duệ bọn họ này một thuyền yếu nhất Lý Đại Hùng cũng có thể ngạnh kháng càn khôn thượng nhân một kích bất tử trình độ, chính là bưng Trường Bạch Sơn một mạch một nửa giang sơn cũng không khó. Khá vậy không cần thiết. Hơn nữa Thẩm Thanh Nguyệt nói, bọn họ giám thị như thế nghiêm khắc, đại khái là bởi vì 30 năm một lần núi non tụ linh muốn bắt đầu rồi, không nghĩ tới lần này chịu đến Trường Bạch Sơn một mạch. Gì? Núi non tụ linh? Cố Duệ bỗng nhiên nghe được một cái chính mình không hiểu biết sự tình, tức khắc hăng hái, một khắc đầu Diệp Phần Hương cũng đáp lại đối phương, nói sẽ lên bờ thông báo. Đối phương coi chừng kéo bọn họ dễ nói chuyện, cũng không vì khó, thả che chở kia bị tàn sát không ít người thương thuyền chiều bờ biển biên đi. Đại đường lãnh thổ quốc gia nội linh nhiều lấy núi non thành hệ thống, núi non nơi tất có tông môn tụ tập, mà mạnh nhất tông môn thường thường độc chiếm một núi non hoặc là thống nhất còn lại tiểu tông môn tự xưng một mạch, tỉ như Long Hữu Đạo Bắc Đế chính là độc chiếm Thiên Sơn một mạch, Trường Bạch Sơn một mạch lại là rất nhiều tiểu tông môn nhất thống, Tôn trưởng Bạch Sơn môn vì đại, một mạch tương thừa là tôn giáo đạo nghĩa truyền thừa, có đôi khi cũng ý nghĩa sơn linh truyền thừa. Cố Duệ tức thì phát tán tư duy, áo, ta biết. Núi non chi linh mỗi cách một cái chu kỳ sẽ có một lần linh lực bùng nổ, ngắn nhất cũng đến 100 năm, nhưng đa số thời điểm đều là 300-400 năm một lần. Linh lực bùng nổ đối với toàn bộ tông môn đều là thật lớn chỗ tốt, nhưng một tông nhân số hữu hạn, có thể thừa nhận núi non linh lực cũng hữu hạn, cho nên mỗi người núi non tông môn bá chủ liền ước định núi non tụ linh, nhà ta núi non bùng nổ, các ngươi tới ăn được chỗ, tiếp theo nhà ngươi bảo. Phát, ta cũng có thể tới cửa, đếm ký lên, chúng ta đại đường ít nhất có 30 điều lớn lớn bé bé núi non. Liền tính mỗi cái núi non mấy trăm năm bùng nổ một lần, lấy 30 năm chu kỳ cũng có thể chờ đến một hồi, này liền đem mấy trăm năm một lần đại cơ duyên chia sẻ. Thành 30 năm một lần, là chuyện này nhi đi. Lý Đại Hùng có chút nghi hoặc, kia vì sao trước kia chúng ta cũng chưa nghe nói qua a? Thẩm Thanh Nguyệt, chúng ta vị trí nam bộ núi non tương đối nhược, xa không kịp bắc bộ cùng phía đông lãnh thổ quốc gia, núi non thực lực không xứng đôi, đối phương tự sẽ không theo chúng ta nam bộ người hợp tác, bọn họ có bọn họ núi non tụ linh thể hệ. Trong đó Trường Bạch núi non xem như trong đó bài thượng danh hào, bọn họ thống kê giám sát như thế nghiêm khắc, cũng là dự phòng có người trộm lên núi chiếm tiện nghi, cũng muốn dự phòng dị quốc người lẻn vào. Nam bộ khí hậu hợp lòng người, sinh tồn hoàn cảnh tốt, địa linh nhân kiệt, khá vậy có nhược điểm, chính là núi non linh lực tương đối tiểu, mà Hà Bắc đạo Long Hữu đạo hoang vắng, núi non lực lượng lại là cực cường, cho nên nhân ra hoặc là không ra cao thủ, vừa ra chính là cực cường. Trường Bạch Sơn có Bạch Linh Vương, thực lực rất mạnh. Thẩm Thanh Nguyệt lời này là nói cho Cố Duệ. Nhân thằng ngãi này quá có thể trêu chọc người. Cố Duệ cũng tự biết chính mình có thể gây chuyện, ta hiểu được lạc, ta sẽ không trêu chọc nhân ra. Trừ phi hắn chọc ta. Cố Duệ yên lặng tưởng. Bờ biển bên cạnh quả nhiên có Trường Bạch Sơn một mạch đệ tử phong tỏa bờ biển cảng, hơn 1.000 người đóng giữ, trường hợp rất là to lớn, có không ít con thuyền đều ngừng cảng, Cố Duệ bọn họ cũng là một trong số đó. Sư huynh, vừa mới kêu tao thuyền nhìn lai lịch không nhỏ. Không giống như là hải vận, cũng không giống như là tiểu tông môn ra tới, cũng không biết là cái gì bối cảnh. Tiểu tử ngươi, sợ là vừa rồi nghe được nàng kia đáp lại, tư tưởng cái mỹ nhân đi. Bị nhìn thấu đệ tử ngượng ngùng xấu hổ, cãi lại, chẳng lẽ sư huynh không hiếu kỳ. Thiên hạ tông môn nhiều, người tu hành càng nhiều, trong đó mỹ nhân như mây, nơi nào có thể mỗi người tò mò, huống chi lại mỹ còn có thể nước mỹ chúng ta tông môn Nguyệt Bạch sư tỷ. Trường Bạch Sơn một mạch có một mỹ nhân danh Nguyệt Bạch, da tuyết trắng, mỹ mạo như nguyệt, mắt ngọc mày ngài có thể so với tuyệt thế giai nhân, bởi vậy ở Hà Bắc đạo trung rất có nổi danh. Hiển nhiên Trường Bạch Sơn một mạch đệ tử rất là ái mộ vị này Nguyệt Bạch sư tỷ, bởi vậy đối kia trên thuyền mỹ nhân hứng thú giảm đi, thẳng đến con thuyền cập bờ. Bến tàu đa số người đều có một hồi lâu yên tĩnh. Phụ trách đăng ký người cũng vô pháp viết. Lý Đại Hùng thẳng đến loại này việc nặng đến làm chính mình tới làm, bằng không con khỉ lại câu này đó tiểu đệ đệ hồn làm sao bây giờ, vì thế hắn vén tay háo tiến lên. Hắc, ngươi nơi này đăng ký sao? Chúng ta là... Lý Đại Hùng lời nói còn chưa nói xong, phụ trách giám thị nơi này Trường Bạch Sơn vừa lên người đã bước nhanh tới rồi Cố Duệ đám người trước mặt. Trước hành lễ, sau mới hỏi, chính là Thanh Nguyệt thượng nhân cùng Khuê Sơn Cố gia. Thẩm Thanh Nguyệt là Cố Duệ tôn trưởng, hàng đạo cũng cam chịu cái này quan hệ, huống chi người sau là phía trước tuổi trẻ nhất Càn Khôn thượng nhân, tự nhiên đem Thẩm Thanh Nguyệt liệt trước, đến nỗi Cố Duệ. Ai u, đây chính là một yêu nghiệt. Bất quá bọn họ bị nhận ra cũng không kỳ quái, rốt cuộc mấy người bên ngoài quá mức thấy được. Thẩm Thanh Nguyệt ba người không thích phản ứng người, Lý Đại Hùng miệng buồn, Cố Duệ cũng chỉ có thể thuần thục triển khai ngoại giao. Đúng vậy, ta muốn nhập Hà Bắc đạo, quá ngươi Trường Bạch Sơn, sẽ không này cũng không được đi. Đối phương tức khắc sợ hãi, không dám không dám, hai vị tôn giá có thể tới chúng ta Trường Bạch Sơn một mạch, tất nhiên là vinh hạnh, lúc đó cũng là chúng ta Trường Bạch Sơn một mạch tụ linh thịnh hội sắp tới, vừa mới Linh Vương đã làm ta chờ cung nên. Nha, không hổ là Linh Vương A. Cố Duệ chính mình bản thân Càn Khôn thượng nhân cũng chưa đến, miễn cương chiến lực có thể tới thất giai, nhưng luận loại này cảnh giới còn kém một chút, đối phương là chân chính vương cấp, đã cho hảo ý, tất nhiên là không cần thiết cự tuyệt. Này tụ linh cũng là lớn lao chỗ tốt sao? Cố Duệ vui vẻ đáp ứng, đối phương cũng biết lễ nghĩa, thế nhưng cũng đem Lý Đại Hùng cùng Diệp Phần Hương thân phận nhìn thấu, chỉ là đối Hàn Dĩ Phong có chút nghi hoặc, bất quá không dám miệt mài theo đuổi. 6. Trường Bạch Sơn là rất kỳ quái ngọn núi, dùng Cố Duệ nói tới tạm chấp nhận là hai cái thiên cùng mùa đông tiểu yêu tinh ở chỗ này gặp lén. Nó có xuân giạt rào sinh cơ, điểm điểm xanh biếc thấm nhân tấm núi. Cũng có đông thương tuyết băng bạch, cố tình tuyết trắng mênh mang nguy nga. Nhưng núi non tổng thể là hiểm trở, độ cao so với mặt biển không thấp, Cố Duệ bọn họ lược thượng một sơn đạo, thả nhìn đến có một điên đầu tiếu trong mây hải, đầu nhọn dường như. Ưng câu miệng, tên tục ưng trùy phong, này trong núi có một loại dã sơn nấm tên là ưng đuôi, ăn rất ngon. Trông như thế nào a? Ta đi đảo. Gấp cái gì à, này ưng đuôi muốn xào một loại rau dại, lại trang bị tuyết thịt thỏ mới ăn ngon. Cố Duệ cố ý thường thường tung ra mấy cái sơn chân món ăn thôn quê tên tuổi, Lý Đại Hùng nóng lòng muốn thử, lăng là thế nàng chạy chân tìm hảo chút ăn. Dẫn đường Trường Bạch tốt nhất người tuy rối rắm vì cái gì như vậy cường mà mỹ mạo người sẽ như vậy tham ăn. Nhưng nếu đối phương thích ăn, kia cũng chính là có thể lấy lòng địa phương. Cố gia quả nhiên bác học, ngài nhắc tới này đó sơn chân có chút liền chúng ta đều không hiểu được. Bất quá chúng ta tông nội bếp đường cũng có hảo chút mỹ vị, đến lúc đó nhưng làm chư vị nhấm nháp nhấm nháp. Đoàn người nói cười cười lên núi, đến 2/3 phong thể thời điểm mới nhìn đến tông môn kiến trúc, kỳ thật còn có mặt khác tiểu tông phân bố ở Trường Bạch núi non địa phương còn lại, nhưng tốt nhất đoạn đường đương nhiên là Trường Bạch sơn môn. Cố Duệ vừa đến nơi này liền cảm giác được vô cùng dư thừa linh lực. Nàng trong lòng nổi lên một ý niệm, đó là quan sát hoàn cảnh, cân nhắc thực sự thi. Nhưng bỗng nhiên nghe được phía trên truyền đến thanh âm. Thanh âm không nhỏ, cùng với hàng lực kích động. Có người đánh nhau. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt thẳng xuyên qua biển mây, tới rồi kia sơn đạo một hiểm trở biển sườn. Quả nhiên là hai người ở đại gia, hơn nữa sát ý thực gì. Thấu chương kết thúc. Chương 491, Tụ Linh Hải, Càn Khôn dẫn. Nhân gia núi non Tụ Linh là có tổ chức có hệ thống, Cố Duệ bọn họ loại này là thuộc về bị sách lược tính mượn sức lại đây chiếm chỗ tốt, người khác lại là cố định thành viên. Bất quá người nhiều tất có xung đột. Hôm nay đại địa đại, bình thường không thấy mặt, nếu có cái gì thù mới hận cũ hoặc là trẻ tuổi một thế hệ huyết khí phương cương một lời không hợp vung tay đánh nhau, không cần quá thường thấy. Trường Bạch Sơn người cũng không có khả năng làm cho bọn họ tiếp tục náo sự, vì thế có người quát bảo ngưng lại, nhưng này hai người tương đối xảo quyệt, thế nhưng không màng quát bảo ngưng lại, tiếp tục đánh nhau, cũng là xấu số, thế nhưng hướng tới Cố Duệ bọn họ bên này đấu đá lung tung lại đây. Dẫn đường thượng nhân đang muốn động thủ, chợt thấy hai người ở nháy mắt băng xương đông lại. Đúng vậy, ở giữa không trung liền đông lại thành khối băng, thả trực tiếp rơi xuống đến phía dưới khe sâu bên trong hồ nước bên trong, rầm tiếng vang, không biết sống chết. Ở đây người im như ve sầu mùa đông. Đây chính là hai cái thượng nhân A, thực lực không thấp, liền như vậy nháy mắt đã chết. Đương nhiên không chết. Hai người tương ứng tông môn lập tức có người ra tới, quỳ xuống đất cầu tình. Kia nguy nga tuyết sơn phiêu ra tuyết trắng sương mù, thực mau lượn lờ thành hình. Trường Bạch Sơn không phải các ngươi có thể nháo sự địa phương, hoặc là lăn, hoặc là chết, lần này tạm thời niệm ở vi phạm lần đầu, làm cho bọn họ phao phao thủy, phát triển trí nhớ, nếu không. Không dám không dám, còn thỉnh Linh Vương bất giận. Được đáp ứng mới dám đi xuống vớt người, người bên cạnh tuy nhìn kinh hãi, lại cũng sảng khoái, kia hai người chính là cái dế nhũi, thật cho rằng chính mình là thượng nhân liền điệu đúng không. Linh Vương địa bản cũng dám dương ai. Cố Duệ quay đầu chiều Lý Đại Hùng cười đến không có hảo ý, nhìn đến không, kẻ hèn thượng nhân Nga, kẹp chặt cái đuôi làm người u. Lý Đại Hùng phồng lên quay hàm trừng nàng. Linh Vương không để ý tới những người khác, chỉ tới Cố Duệ đám người trước mặt. Khuê Sơn Cố gia, Tinh Nguyệt gia tộc Thẩm Thanh Nguyệt, hai vị đường xa mà đến, với tình lý ta đều nên thỉnh các ngươi đến ta chỗ đó uống ly rượu. Này Bạch Linh Vương bộ dáng thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, cũng anh tuấn, nhưng khí chất thành thục, liền có trung niên nam tử cảm giác quen thuộc. Tới rồi bọn họ cái kia cảnh giới, duyên niên bảo thanh xuân là lại đơn giản bất quá chuyện này, mấy trăm tuổi tuổi tác, tuổi trẻ thái có thể đạt tới 8-9-10 năm, hắn hiện giờ này nho nhã thông dong, lại có băng xương phong tuyết siêu phàm năng lực, hơn nữa khí độ, cái là hấp dẫn người. Yêu yêu theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ. Người sau thế nhưng không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ đáp ứng rồi uống rượu. Áo, uống rượu nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. 6. Trường Bạch Sơn đỉnh núi tuyết trắng xóa, rồi lại có thanh sơn xanh biếc, đẹp thật sự, nếu là tắm gội bằng tuyết xanh biếc nấu rượu trắng, kia tư vị như thế nào? Thoải mái. Cố Duệ uống rượu than thở, Bạch Linh Vương đãi tại đây Trường Bạch trong núi không biết nhiều ít năm, thiên hạ kỳ chân đến chi vô số. Dùng tốt nhất tài liệu nhưỡng này tốt nhất rượu ngon, lại ẩn giấu mấy chục thượng trăm năm, này rượu đương nhiên tuyệt đỉnh. Cố gia quả nhiên cũng là một người có cá tính. Bạch Linh Vương như là một cái thực dễ nói chuyện người, đối Cố Duệ bọn họ cũng rất thiện ý, chỉ là trừ bỏ Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nói nhiều, Thẩm Thanh Nguyệt ba người cũng không như thế nào nói chuyện. Bạch Linh Vương nhìn nhìn Thẩm Thanh Nguyệt, cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra chủ động báo cho núi non tụ linh thời gian. Núi non tụ linh thời gian không chừng, cụ thể thời gian yêu cầu suy đoán. Lần này chúng ta Trường Bạch Sơn núi non tụ linh đại khái sáng mai giờ mẹo đến buổi trưa chi gian, chư vị ở giờ mẹo phía trước đã đến là được. Uống rượu trắng, không một hồi bếp đường cũng đưa tới món ngon, ăn uống no đủ lại cấp an bài dừng chân, có thể nói thập phần thỏa đáng. Dừng chân ở đông nam một bên, gián huyền ngai, kiện chân mong muốn vân vân chi hải. Cố Duệ dựa lan can, hỏi Thẩm Thanh Nguyệt, tiểu gì ngươi cảm thấy cái này Bạch Linh Vương như thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Trong núi băng tuyết gió lạnh, gợi lên Thẩm Thanh Nguyệt sợi tóc. So với Cố Duệ loại này hồng nhan tuyệt lệ, Thẩm Thanh Nguyệt mới là chân chính thích hợp này băng thiên tuyết địa người. Thật đẹp a, không hổ là ta tiểu gì. Lấy ta bác học đa tài, ta có thể nhìn ra hắn trung gian nhìn ngươi vài mắt, mỗi liếc mắt một cái đều tràn ngập nam nhân đối nữ nhân cái loại này hứng thú cùng hảo cảm. Sau đó đâu? Thẩm Thanh Nguyệt cũng không chấp nhận. Sau đó chính là ta tưởng nói cho ngươi, người này cùng ta nói chuyện. Thời điểm đâu, thích đem đề tài nắm giữ ở trong tay hắn, khống chế dục rất mạnh. Nhưng lại thích đem chính mình biểu hiện đến nho nhã ôn hòa, hơn nữa hắn trong phòng bài trí nhiều là thượng cổ đồng thau cổ khí, tạo hình loại hình hoa văn đều trọng quyền thế, một cái khống chế dục cường đại mà trọng quyền thế lao nam nhân. Tiểu gì, ngươi hiểu? Thẩm Thanh Nguyệt vốn dĩ liền đối cái này Bạch Linh Vương không thế nào để bụng, nhưng Cố Duệ cố ý nhắc nhở nàng, nàng cũng liền gật gật đầu, ân, bất quá hắn là ngươi tiền bối, đường không lớn không nhỏ. Cố Duệ mỉm cười, hảo đi, lần sau ta không nói. Dù sao hắn coi trọng không phải ta, là tiểu gì ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt ngón tay bắn hạ cái chán của nàng, quả thực là miệng lưỡi sắc bén, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai dậy sớm. Cố Duệ nhìn nàng bóng dáng như suy tư gì, tiểu gì loại này nữ tử thế gian hiếm thấy, như tuyết tựa băng, kia Bạch Linh Vương để bụng cũng không kỳ quái, nhưng tự nhiên điểm tới còn hảo, nếu là động cái gì tâm tư, đừng trách nàng. Cố Duệ xoay xuống tay cổ tay, Lý Đại Hùng chợt tới, đưa lên một chén băng tuyết trẻ hạt sen. Yêu yêu làm ta cho ngươi đưa tới. Các ngươi hai sao lại thế này à, dựa theo trước kia, nên là chính hắn đưa, ta tưởng đưa đều không được, hiện tại khen ngược. Các ngươi đã lâu không nói chuyện lạc. Không có gì, sợ ta ngủ hắn đi. 6. Ngay kế, Trường Bạch trong núi náo nhiệt thật sự, nên tới đều tới, Bạch Linh Vương thân phận nặng nhất, cũng là Trường Bạch Sơn một mạch thống trị giả, hắn mời người cũng không ít. Vu Sơn một mạch, Thái Hành Sơn một mạch, Âm Sơn một mạch, Kỳ Liên Sơn một mạch từ từ, đương nhiên. Còn có mạnh nhất Thiên Sơn một mạch. Mỗi một mạch tới nhân số đều bất đồng, Thiên Sơn người nhiều nhất, 50 người, Kỳ Liên Sơn cùng Thái Hành Sơn thứ chi, 30 người, sau đó đó là 20 người dưới. Nếu hỏi đại biểu, các núi non đại biểu nhiều là Càn Khôn thượng nhân, cũng liền thiên thượng nhất mạch tới một cái Khải Linh Vương, Kỳ Liên Sơn một mạch tới một cái Đông Sơn Vương. Hơn nữa Bạch Linh Vương liền ước chừng có 3 cái bảy quẻ vương, nếu lại tính thượng có thể vượt cấp tờ cờ Cố Duệ, đó chính là 4 cái. Ở đây mấy ngàn người cũng không dám lô mãng. Bạch Linh Vương đứng ở huyền nhai trước nhất đoan, cũng không cần làm cái gì, chỉ còn chờ là được, bất quá chờ trong quá trình, 3 cái vương đối với Cố Duệ rất là tò mò. Lạc Dương chuyện này nháo đến quá lớn, 2 tháng trước bọn họ đi trước Lạc Dương mở họp thời điểm, Cố Duệ đã không còn nữa, chỉ là nghe nói qua kia kinh thiên động địa một trận chiến, cũng tất nhiên là biết người này có bao nhiêu yêu nghiệt, đúng rồi, trên người nàng còn có một hồn khí. Hồn khí? Hồn khí đáng sợ, nhưng Mạc Bắc một trận chiến nàng nhưng vô dụng quá hồn khí. Vô dụng hồn khí đều đem mạnh mẽ Hứa Yểm cấp bại, vậy thuyết minh người này so với bọn hắn tưởng tượng càng yêu nghiệt. Một khi đã như vậy, 3 cái vương đô đối Cố Duệ biểu đạt nguyên vẹn thiện ý. Rốt cuộc đều là chính đạo, hẳn là sao? Cố Duệ theo chân bọn họ cũng đã vượt qua quá mặt mũi, quay đầu đối Thẩm Thanh Nguyệt mấy người nói, đầu năm nay còn phải lưng ngạnh, ngươi ở trên eo quải thứ gì người khác mới không dám đụng vào, bất quá một khi có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn kia 3 cái vương liếc mắt một cái, còn lại chưa nói, liền nói, ta tranh thủ sớm một chút đến vương cấp, người ta liên thủ sẽ không sợ bọn họ. Nàng nói xong liền phát hiện Cố Duệ ánh mắt không thích hợp, ân. Làm sao vậy? Không có gì, đống nhiên tưởng đối tiểu gì ngươi lấy thân báo đáp. Lý Đại Hùng đống nhiên thượng tuyến, a, Thẩm Thanh Nguyệt, muốn đánh chết 2 người kia làm sao bây giờ? Sư thúc, là nàng. Không nghĩ tới là nàng Thái Hành Sơn người nhìn đến Cố Duệ thời điểm nhưng giật mình, bởi vì trước kia ở quan nội đạo gặp qua. Không nghĩ tới khi cách không đến 1 năm, đối phương liền như thế cường đại. Cùng khai quải dường như. Đừng nhìn, đối phương xưa đâu bằng nay, phi ta chờ có thể bố trí. Lúc đó, đông nhiên tất cả mọi người nghe được núi non bên trong rộng lớn du tẩu dòng khí, sở hữu thương tuyết trắng xương mù cùng cây rừng thảo khí đều mây tụ quay cuồng lên, giống như là bắt đầu nấu phí nổi to hôi hổi nhiệt khí. Bắt đầu rồi. Trường Bạch Sơn một mạch quá lớn, từ núi non yếu nhất địa phương bắt đầu du tẩu, giống như là cuốn format. Từ mỏng đến hậu, chờ Cố Duệ bọn họ có thể nhìn đến thời điểm, kia xoắn tới núi non linh lực đã hoàn toàn trạng thái dịch. Cương đại vô cùng linh lực làm 3 cái vương cấp đều lộ ra ý cười. 30 năm với bọn họ tuy rằng không phải đặc biệt trường, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn, rốt cuộc một đời người có mấy cái 30 năm. Đương nhiên, đối với Cố Duệ loại này tuổi chính là bình sinh lần đầu tiên thấy. Thẩm Thanh Nguyệt tuổi nhỏ thời điểm nhưng thật ra gặp qua một lần, hơn nữa cũng từ giữa được đến không nhỏ chỗ tốt. Nếu không cũng sẽ không làm Cố Duệ đáp ứng tới trường Bạch Sơn. Liên ở tất cả mọi người chờ lấy chỗ tốt thời điểm, lấy Cố Duệ cảm ứng lực, chợt nhướng mày. Nha, có tặc. Nàng nói lời này thời điểm, Bạch Linh Vương đã bay lên. Lớn mật. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt cái này cấp số có thể đuổi tới sườn núi chỗ này lên tới núi non linh lực biến thiếu, nàng đều có thể cảm giác được biến thiếu, thuyết minh bị trộm đi linh lực tuyệt đối thập phần làm cho người ta sợ hãi. Là ai lớn như vậy năng lực cùng lòng gan dạ? Bạch Linh Vương hét lớn dưới, bàn tay mở ra, đó là một cự linh đóng băng bàn tay to, áp xuống. Phía dưới núi rừng vân vân không thấy người, nhưng chỉ nghe một cười nhạo, tiếp theo cũng ra một ngọn lửa đại trưởng. Vành ba, băng hỏa song trưởng một đôi, chấn động núi rừng, như là sơn linh nổi lên tức giận, biển mây bàng bạc dựng lên. Bạch Linh Vương cũng không rơi xuống phong, nhưng vấn đề là, nhân ra không ngừng một người. Cái kia ẩn nấp vô hình bảy quẻ vương cấp thế nhưng mới đi che giấu phục kích phương thức tới đối phó Bạch Linh Vương. Cũng may. Đông Sơn Vương động. Đông Sơn Vương thiện sơn thuật, vừa ra tay chính là Thái Sơn áp xuống. Thứ Vương đánh nhau a. Cố Duệ không nghĩ tới mới kết thúc Mạc Bắc một trận chiến liền nhìn đến càng cao bức cách vương cấp chiến dịch, cũng là vừa vặn, ai làm trường Bạch núi non tên tuổi quá lớn, Tú Linh Thịnh Yến đưa tới thao thiết đâu. Không giống như là chúng ta đại đường, kia 2 người là dị vực. Cố Duệ đôi mắt nhiều tiêm a, trực tiếp từ kích động linh có thể sương mù trong biển thấy được đánh nhau kia 2 cái vương cấp. Từ hàng lực bí pháp cùng bề ngoài ăn mặc tới xem đích sắc không phải đại đường nhân vật, hơn nữa đại đường tuy mạnh, cũng không cường đến vương cấp nhiều như vậy, đứng đầu tông môn phần lớn cũng liền 1-2 cái vương cấp, tỉ như Bắc Đế. Trường Bạch Sơn một mạch tung hoành nguyên bác, cũng liền 1 cái Bạch Linh Vương. Đối phương lập tức tới 2 cái vương cấp. Cố Duệ chợt nghe đến Bắc Đế một mạch người hỏi kia Khải Linh Vương. Là đột quyết Mạc Hàn Ma Đa cùng Khả Xá Đoạt Lợi, này 2 người luôn luôn cùng chúng ta đại đường bất hòa, lần này cũng là tới tống tiền. Khải Linh Vương cũng không phải không ra tay, mà là xem chuẩn thời cơ. Quả nhiên, ở Mạc Hàn Ma Đa một đao phong hải thời điểm, Khải Linh Vương nháy mắt càn khôn nghịch chuyển đến hắn phía sau, nhất kiếm. Vâng! Đao kiếm chạm vào nhau, đại địa ra nẻ, một khắc đầu Bạch Linh Vương tóc bay múa, đôi tay nhất chiều, cường đại vô cùng linh, có thể bao trùm. Giây lát, bầu trời nổ bắn ra hạ tảng lớn băng kiếm. phảng phất vạn tiễn xuyên tâm. Ai nha, này thị giác hiệu quả quá chấn động, Cố Duệ thật cho rằng chính mình đang xem phim bom tấn Hollywood, trong lòng cũng nói thầm, đây là chân chính vương cấp chú thuật a. Nàng phía trước gặp gỡ kia cá nước ngọt Long Vương đừng nói nữa, chính là Hứa Hiểm cũng không phải chân chính vương cấp. Vượt cấp tờ cờ không đại biểu là thật sự bảy quẻ vương cấp. Đương nhiên, trọng điểm là nàng lục cấp càn khôn cũng chưa đến. Năm cái vương cấp hôn chiến chém giết, cũng không biết có phải hay không bọn họ dẫn động lực lượng quá cường, này trong núi tụ linh tốc độ so với trước nhanh vài lần, vừa mới là 1/5 tụ linh thành dịch, hiện giờ cũng đã là 5/3, hơn nữa nhanh chóng hướng tới hoàn toàn trạng thái dịch phát triển. Cố Duệ chiều Lý Đại Hùng mấy người sử ánh mắt. Cũng không quá một hồi, Cố Duệ bỗng nhiên trực tiếp loại ra, nàng không phải càn khôn thượng nhân, vô pháp định càn khôn, nhưng nàng tốc độ quá đáng sợ, dày linh có thể vừa chuyển, nháy mắt lóe tốc độ cực nhanh, nàng vọt vào biển mây, 18 tàn ảnh chồng lên thành một cái, hồng nhăn ra, một phách. Mạc Hàn Ma Đa biết Đông Sơn cùng Khải Linh ở, lại không biết Cố Duệ người này cũng ở, rốt cuộc Cố Duệ bọn họ quá dài Bạch Sơn là ngoài ý muốn, ai cũng không dự đoán được, nhưng nàng nếu ở, này vừa ra tay liền trương hiện thực lực. Mạc Hàn Ma Đa sắc mặt đại biến, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng. Trên người đột nhiên ra mật tông xoắn ốc pháp thuẫn, đồng ba. Hồng Nhan đánh vào pháp thuẫn thượng, rung động, chấn động, ngọn lửa lại thoán sinh thoán phi, bỏ pháp thuẫn lướt qua, thẳng hướng tới Mạc Hàn Ma Đa mặt, Mạc Hàn Ma Đa sau này lui. Không tốt. Khải Linh Vương nhất kiếm từ phía sau bổ tới. Quanh thân Bạch Linh Vương băng tuyết phong tỏa. Nếu là lại tính thượng Cố Duệ, đó chính là hoàn toàn phong sát. Mạc Hàn Ma Đa kinh hãi đến không được, lại cũng tránh né không khai, bị nhất kiếm bổ trúng, da thịt tiêu huyết, nhưng vẫn chưa chí mạng. Nhân trên người phòng ngự vẫn là đủ, bất quá trọng thương. Thả trên người cất giấu kia thu thập linh lực đồ đựng cũng bị đánh bay khởi. Khả Xá Đoạt Lợi vừa thấy, tức khắc muốn tiến lên cướp đoạt, nhưng Bạch Linh Vương tốc độ mau, trực tiếp vung tay đánh bạo kia đồ đựng. Mức đo lường không nhỏ linh lực đột nhiên dũng mãnh vào trạng thái dịch linh hải bên trong, giống như là kích phát dường như. Ong ong ong. Mọi người trong thai đều nghe được đến từ núi non thanh âm, sinh cơ bừng bừng, mạnh mẽ vô song. Đây là sơn lực lượng. Tụ linh thành hải, quần quận vô biên, ngươi nhưng nguyện ở trong đó du lịch thiên địa. Tới. Nhảy. Đã có chút liền kinh nghiệm lão hàng sư trực tiếp nhảy xuống huyền nhai, rơi vào kia quần quận linh hải bên trong.